Chương 287, Ngũ Hành Kiếm Tôn, Bắc Huyền Vô Song. Chương 287, Ngũ Hành Kiếm Tôn, Bắc Huyền Vô Song. Vũ Hóa Thượng Tông tông chủ Phương trước nói tại thu được Huyết Ma Tông truyền tin về sau, lập tức phái người cường thế lên phía Bắc. Một là cứu viện bọn hắn tại Bắc Huyền vực quân cờ Huyết Ma Tông, hai là diệt đi Bắc Huyền vực bây giờ mạnh nhất tông môn Vô Cực Kiếm Tông, thuận tiện bọn hắn đem tự thân thế lực mở rộng đến Bắc Huyền vực. Hắn để cho an toàn, tự mình đi mời ra một vị hợp thể lão tổ, lại mời ra một vị tuyệt thế đại năng, lại phái hai vị hư đạo viên mãn, tổng 11 vị đại năng tiến về Huyết Ma Tông. Xa xỉ như vậy đội hình, trong tông cái khác trưởng lão không khỏi cảm thấy Phương trước đạo hữu chút chuyện bé xé ra to. Bắc Huyền Thượng Tông hủy diệt về sau, Bắc Huyền vực cái khác tông môn sớm đã không bị bọn hắn để ở trong lòng. Nếu không phải tại Nam Chân vực còn có Thiên Thần Thượng Tông như Ma Thượng Tông ngăn được, bọn hắn Vũ Hóa Thượng Tông đã sớm quang minh chính đại chỉ huy lên phía Bắc, cầm xuống Bắc Huyền vực. Bây giờ đối phó một cái nho nhỏ Vô Cực Kiếm Tông, tông chủ vậy mà phái ra như thế đội hình, nếu là bị Thiên Thần như Ma hai tông biết được, há không sẽ chế nhạo. Nhưng chính là đội hình như vậy, tại gặp được Ninh Kỳ về sau, kia hợp thể cảnh cự phách lại tại đám người nhìn chăm chú, hóa thành pháo hoa nổ tung. Giữa thiên địa phảng phất chưa bao giờ có một người như vậy. Huyết Ma Tông bên ngoài, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trên bầu trời bắn nổ quy tắc pháo hoa, từng cái cơ hồ liền hô hấp đều quên. Bọn hắn ánh mắt chuyển rời đến trên thân Ninh Kỳ, chỉ còn lại thật sâu lòng kính sợ. Ninh Kỳ chi uy đơn giản so lúc trước Bắc Huyền Thượng Tông cường thế không biết gấp bao nhiêu lần, trực tiếp chém giết Vũ Hóa Thượng Tông chạy tới hợp thể cảnh, không lọt vào mắt Vũ Hóa Thượng Tông lưu tại tông môn nội tình. Bọn hắn biết rõ, Bắc Huyền Thượng Tông mặc dù cũng cường thế, nhưng tuyệt đối làm không được loại sự tình này. Những cái kia bây xem tông môn vẫn còn tốt đi một chút. Huyết Ma Tông đám người như cha mẹ chết, khuôn mặt như mất máu quá nhiều, trở nên tái nhợt vô cùng. Thậm chí có một ít người trực tiếp phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cả người phát ra từ đáy lòng tuyệt vọng. Mà Vũ Hóa Thượng Tông còn lại 11 vị đại năng cũng từng cái trương miệng động, rung động nhìn qua bầu trời, hoàn toàn không dám tin tưởng. Vì cái gì chết sẽ là Dạ Vô Tâm lão tổ? Linh Kỳ không phải vừa mới đột phá hợp thể cảnh a? Lão tổ thế nhưng là hợp thể hậu kỳ, Linh Kỳ dựa vào cái gì có thể đánh giết Dạ Vô Tâm lão tổ? Vũ Hóa Thượng Tông đám người căn bản không nguyện ý tin tưởng kết quả này. Phải biết hai người từ gặp nhau đến giao thủ không đến 5 cái hiệp, lão tổ một mực bị Linh Kỳ đè lên đánh cũng coi như, thậm chí ngay cả lực phản kích đều không có, liền bị Linh Kỳ chém giết, thực sự quá mức thiên phương dạ đảm. Nếu là bọn họ tới sớm một chút, nhìn thấy Huyết Ma Tông đại trận bị Linh Kỳ vạn mét kiếm mang một kích phá diệt, có lẽ sẽ lại càng dễ tiếp nhận một chút. Dù sao, cùng là hợp thể cảnh, nội tình cũng là khác biệt. Nói cho cùng, hợp thể cảnh cự phách cũng là từ nguyên thần cảnh, hư đạo cảnh một đường phá quan đi lên. Phá quan đều có cơ duyên, cũng không phải là mỗi một vị tu sĩ đều đem mỗi cái cảnh giới tu đến cực hạn mới phá quan, linh giới bên trong đại đa số tu sĩ chỉ có thể nói khó khăn lắm đạt tới đột phá yêu cầu mà thôi. Liên nói hư đạo cảnh hậu kỳ phán định tiêu chuẩn, bất quá là ngưng luyện ra giải mới trượng vi tắc thần liên, ít nhất 5 đầu mà thôi. Mà muốn tấn thăng hợp thể cảnh, đồng dạng hư đạo cảnh viên mãn tu sĩ cần cô động vi tắc thần liên bất quá 30 hơn trượng khó khăn lắm trăm mét, 10 đầu mà thôi. Cho nên như lấy như thế tiêu chuẩn tấn thăng hợp thể cảnh cự phách ở giữa chênh lệch lớn. Nếu như Vũ Hóa Thượng Tông đám người sớm đến một bước, gặp được Linh Kỳ mấy đạo vạn mét quy tắc thần liên, kia Dạ Vô Tâm chỉ sợ cũng sẽ không như thế khinh thường. Về phần Linh Kỳ sau lưng Vô Cực Kiếm Tông môn nhân, cũng đồng dạng cực kỳ chấn động, bất quá bọn hắn trên mặt vui vẻ nhiều hơn sắc. Trải qua cái này mấy chục năm, tất cả mọi người đối Linh Kỳ đều sùng kính vô cùng, biết được Linh Kỳ tuyệt sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Bọn hắn đến đây diệt Huyết Ma Tông, mỗi người tự nhiên tính tới Vũ Hóa Thượng Tông sẽ phái người đến đây, thậm chí sẽ xuất động hợp thể cảnh tự phách. Nhưng mọi người y nguyên không thể nghĩ đến, Linh Kỳ vậy mà mấy chiêu liền đánh chết đối phương hợp thể cảnh. Đây chính là lấy đê giai chạm cao giai nha. Trong vòng trời pháo hoa tan hết. Linh Kỳ đối sau lưng mọi người nói, những người còn lại giao cho các ngươi, khả năng cầm xuống. Thần Minh Hạo dẫn đầu đáp, có thể. Linh Kỳ lần này cũng mang đến 15 vị hư đạo đại năng, trong đó 10 người chính là trước đây thập đại chân truyền. 10 người đều là Vô Cực Kiếm Tông tương lai lương đống, những năm này lẫn nhau ở giữa cùng một chỗ tu hành, phối hợp của bọn hắn sớm đã lô hỏa thuần thanh. Huống chi, Linh Kỳ tự mình giảng đạo, truyền xuống rất nhiều pháp môn. Bọn hắn có lẽ đuổi không lên trước đây Linh Kỳ, nhưng từng cái thực lực sớm đã không phải phổ thông hư đạo cảnh có thể so sánh. Vô Cực Kiếm Tông 15 vị đại năng cùng 50 vị chân truyền từ Ninh Kỳ phía sau giết ra, trực chỉ Huyết Ma Tông cùng Vũ Hóa Thượng Tông những người còn lại. Bọn hắn bên kia còn lại 26 tên đại năng, chân truyền trên trăm. Nhưng Vô Cực Kiếm Tông môn nhân như điên cuồng, dù là đối phương nhân số càng nhiều, cũng không sợ hãi chút nào. Ninh Kỳ chắp tay đứng ở không trung, không có lần nữa tính toán ra tay. Cho dù đối diện còn có một vị tuyệt thế đại năng, tăng thêm Huyết Ma Tông một vị hư đạo viên mãn tổng 3 vị hư đạo viên mãn. Mắt thấy Vô Cực Kiếm Tông môn nhân đánh tới, Vũ Hóa Thượng Tông cùng Huyết Ma Thượng Tông người cũng kịp phản ứng. Bất quá vị kia tuyệt thế đại năng cùng 3 vị hư đạo viên mãn một mực đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở Linh Kỳ trên thân. Bọn hắn cũng không biết rõ, Linh Kỳ căn bản là không có dự định xuất thủ. Vô Cực Kiếm Tông đám người bên trong, một đạo bóng người bỗng nhiên hóa thân thành 200 trượng cự nhân, chính là tu tập 3 đầu 6 tay binh sát thân vương giả. Bây giờ hắn 6 tay bên trong, các trưởng khác biệt linh bảo. Trên đó tản mát ra lục sắc quang mang, đồng thời phối hợp tướng thuộc 6 loại quy tắc. Vương giả theo Linh Kỳ hoàn thiện chi pháp tu luyện, đã trọng binh cũng nạp pháp, cả hai song hành. Hắn vốn là luyện thể tu sĩ, tại thuật pháp một đạo trên thiên phú thường thường, thế nhưng không chịu nổi Linh Kỳ mấy chục năm đầu y. Linh Kỳ truyền xuống pháp là không thiếu sót chi pháp, bọn hắn chỉ cần đi theo làm, liền tuyệt sẽ không sai. Linh Kỳ lại lấy ra thích phối tất cả mọi người đơn sắc quy tắc chi ngọc, cho dù thiên phú thường thường, cũng có thể cấp tốc nắm giữ cũng chuyển đổi thiên phú. Linh Kỷ Cường điệu bồi dưỡng thập đại chân truyền, bọn hắn một xuất thủ liền thành thế dọa người. Vương Giã vung động thủ bên trong lục linh bảo, đi đầu xuất thủ, trong nháy mắt liền định trụ đối phương ba vị đại năng. Trong tay công phạt chi khí đánh xuống, bên cạnh hắn Tần Minh Hạo Hoắc Minh Quang tới phối hợp trong nháy mắt chém giết đối diện ba vị đại năng. Giang Thanh Tuyết bóng hình xinh đẹp hành không, trong tay múa kiếm, hư không bên trong lại có vô số lông lông tuyết lớn hạ xuống. Đối diện chúng người nhìn lấy kia lông lông tuyết lớn, không ít người thần sắc trở nên hoảng hốt. Thừa này cơ hội, Giang Thanh Tuyết lần nữa đâm ra một kiếm, trực tiếp diệt sát một vị hư đạo cảnh hậu kỳ đại năng. Lưỡi chiến kiếm trong tay, như thương như kiếm, xem ra cực kỳ quỷ dị. Thân ảnh của hắn xẹt qua trời cao, trong nháy mắt đâm ra vô số kiếm ảnh. Hư không bên trong, từng đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm đạo quy tắc cùng thương đạo quy tắc nổi lên, ẩn ẩn hợp làm một thể, đem đối diện một vị không kịp tránh né hậu kỳ đại năng chém giết tại chỗ, máu vẩy bầu trời. Mười chân truyền vừa mới xuất thủ, đều thuấn chạm một người. Còn lại năm vị đại năng, phối hợp lẫn nhau, cũng diệt sát ba người. Đối diện vừa lấy lại tinh thần, liền phát hiện phe mình chỉ còn lại 13 vị đại năng. Chúng đều hãi nhiên. Trước đó, tất cả mọi người đều coi là Vô Cực Kiếm Tông cường đại toàn hệ tại Ninh Kỳ một thân một người bên trên. Quá khứ bọn hắn chỉ thấy được Ninh Kỳ là như thế nào hành không xuất thế, như thế nào trấn áp quần hùng, chỉ có thể thán một tiếng Vô Cực Kiếm Tông tốt số, tuyển nhận đến dạng này một vị trăm vạn năm cũng khó ra thiên chủng. Mà bây giờ Vô Cực Kiếm Tông những người khác một xuất thủ, mới phá vỡ đám người quá khứ nhận biết. Nguyên lai Vô Cực Kiếm Tông không chỉ có Ninh Kỳ, nó môn hạ đại năng cũng từng cái kinh tài tuyệt diễm. Đám người cầm Vô Cực Kiếm Tông đại năng cùng mình tông môn đại năng đem so sánh, lập tức tuyệt vọng phát hiện, bọn hắn mỗi một cái tại chính mình tông môn đều được cho đứng đầu nhất những người kia. Càng làm cho đám người khó mà tiếp nhận chính là, Tần Minh Hạo trên người bọn họ tán phát ba động, mới hư đạo trùng kỳ mà thôi. Nhưng bọn hắn lại ngay cả chạm hư đạo hậu kỳ như cỏ rác, mỗi người đều có thể vượt cấp mà chiến. Vô Cực Kiếm Tông đây là bao quát thiên hạ anh tài tại một tông a. Không ít người đấy lòng rung động nói, Vô Cực Kiếm Tông 15 vị đại năng lần nữa xuất thủ. Đối diện Vũ Hóa Huyết Ma hai tông bên trong tuyệt thế đại năng cùng ba vị hư đạo viên mãn tu sĩ đã triệt để lấy lại tinh thần, bốn người bọn họ trong nháy mắt truyền âm, đặt thành chung nhận thức. Chỉ cần kia linh kỳ tại, chúng ta hẳn phải chết, không bằng thừa dịp trước khi chết nhiều kéo hai cái đệm lưng, cũng coi như không lỗ, còn có thể là Vũ Hóa Thượng Tông giảm mất tiềm ẩn địch nhân. Tại Vô Cực Kiếm Tông 15 vị đại năng xuất thủ trong nháy mắt, đối diện bốn vị đỉnh tiêm đại năng đỡ được bọn hắn công kích. Bọn hắn từ trong hư không đi ra, bốn người trên thân đều tản mát ra khí thế kinh thiên động địa, dường như ông quyết tâm quyết tử, kích phát một thân tất cả tiềm năng. Kia bị bốn người cứu các đại năng từng cái lộ ra vẻ cảm kích, bọn hắn nhìn chằm chằm bốn người bóng lưng, ánh mắt lấp lóe, cũng bắt đầu học theo. Đã không có còn sống khả năng, vậy liền bỏ qua hết thảy, cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Trong lúc nhất thời, trong khi giao chiến mảnh này hư không, tựa hồ triệt để bị trên thân mọi người năng lượng cho xung kích đến hỗn loạn lên. Chỉ gặp đến không hết quy tắc thần liên từ trong hư không rút ra, lít nha lít nhít phủ kín toàn bộ bầu trời, giống như một trường hỗn loạn lưới lớn. Trên người mọi người lấp lóe các loại ánh sáng, tại ánh sáng bên ngoài, lại có một đạo huyết khí đang tràn ngập. Bọn hắn sử dụng nguyên thần đến có thể tiếp nhận cực hạn, ngưng luyện ra đời này mạnh nhất quy tắc chi lực, càng là thiêu đốt tự thân tinh khí thần, muốn phát động một kích mạnh nhất. Huyết Ma Tông các đại năng trên người dâng lên huyết khí đơn giản như huyết hỏa đang thiêu đốt, bọn hắn mặt ngoài làn da đều bị đốt thành màu đỏ sậm. Mà Vũ Hóa Thượng Tông các đại năng trên thân hiện ra các loại vũ hóa chi năng, hoặc chim hoặc thú hoặc nhân hoặc tiên. Mà phía sau bọn họ trăm tên chân truyền cũng từng cái thôi động nguyên thần, phóng xuất ra bình sinh công kích mạnh nhất, dung nhập phía trước đại năng trong công kích. Tần Minh Hạo các loại 15 người liên nhau, bao quát phía sau bọn họ chân truyền nhóm. Trong nháy mắt sáng tỏ lúc này hẳn là áp dụng loại công kích nào đi nên chiến đối diện liệu mạng công kích. Bọn hắn phân bố tại hư không các nơi, nhìn như lộn xộn, kỳ thực ẩn ẩn khí tức liên kết. Trong hư không kia bị Vũ Hóa Huyết Ma hai tông ngưng luyện ra quy tắc lưới lớn hướng phía 15 người đi đầu che đậy tới. Tần Minh Hạo bọn người đồng thời xuất kiếm, cũng đồng thời quát, vạn kiếm chẳng đạo. Vô Cực Kiếm Tông môn nhân mặc dù các tu khác biệt, nhưng sở tu chi pháp đều bắt nguồn từ Ninh Kỳ một người, có hắn điểm giống nhau. Bọn hắn khí tức liền cùng một chỗ, như bền chắc như thép, trên người mọi người đều bộc phát ra từng đạo kiếm quang, hướng phía Vũ Hóa Huyết Ma hai tông đánh tới công kích mà đi. Vậy xem đám người chỉ thấy được giữa thiên điệu đống nhiên sáng rõ, Vũ Hóa Huyết Ma hai tông bên kia các loại ánh sáng lộn xộn không có chỉnh tự kết cấu, mà Vô Cực Kiếm Tông bên này các loại kiếm quang vậy mà hợp lại cùng nhau, dung thành một màu. Chỉ gặp kiếm quang như rồng, gầm thét thẳng hướng Huyết Ma hai tông đám người. Giết! Đối diện vị kia tuyệt thế đại năng cùng ba tên hư đạo viên mãn khản cả giọng nói, hắn trên thân bộc phát ra vô lượng quang, giống như là ban ngày trong hư không xuất hiện từng khỏa chói sáng tinh thần. Hai phe công kích cuối cùng chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Hư không lập tức từ va chạm chỗ xé rách, ầm ầm như sét đánh như lôi mình, vang vọng khắp nơi. Vây xem đám người mắt không chớp nhìn về phía giao chiến chỗ, tiếp xuống, kia bạn kiếm tụ hợp thành một đạo hùng vĩ kiếm quang, chặt đứt Vũ Hóa Huyết Ma hai tông tất cả quy tắc thần liên, chém về phía đối diện tất cả mọi người. Kiếm quang từ Vũ Hóa Huyết Ma hai tông trên người mọi người thấu thể mà ra, hư không lúc này mới sụp đổ, tạo thành một đạo to lớn vô cùng lỗ đen, trực tiếp chôn vùi hai tông tất cả mọi người, đem bọn hắn táng tại trong đó. Ầm ầm. Chỗ kia hư không hắc động, hơn nửa ngày mới được chữa trị như lúc ban đầu, lỗ đen biến mất, trong đó chẳng còn gì nữa. Vô Cực Kiếm Tông bên này, tất cả mọi người trôi nổi tại không, thở hổn hển. Nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ tinh thần phấn chấn vô cùng, bọn hắn làm được. Bị tông chủ sư Minh Tri Ân, mấy chục năm khổ tu, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh thế. Vây xem đám người giờ phút này trông thấy kia chữa trị tốt hư không hấp động, tất cả mọi người bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Vô Cực Kiếm Tông nguyên lai so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, thậm chí đã siêu việt bọn hắn tưởng tượng cực hạn. Ba tông giao chiến, bọn hắn thiết tưởng là Vô Cực Kiếm Tông bên này cùng đối diện hai tông tử thương bằng nhau. cái này đã là bọn hắn xem trọng Vô Cực Kiếm Tông. Vậy mà lúc này mọi người mới biết, Vô Cực Kiếm Tông không chỉ có năng lực đối kháng hai tông liên hợp, có năng lực hơn tại tự thân một người bất tử một người không thương tổn tình huống dưới, diệt đi đối phương tất cả mọi người. Như thế cường đại hợp chiến chi trận, các ngươi ai từng thấy? Có người thì thào lên tiếng. Tất cả mọi người lắc đầu. Trận này từ hai cảnh tu sĩ đồng thời thi triển, mà lại tan đám người thuộc tính khác nhau công kích là một thể, cho dù nói là tiên nhân truyền xuống trận pháp, bọn hắn cũng tin tưởng. Bọn hắn Vô Cực Kiếm Tông trước kia thực lực chúng ta đều rõ ràng, hắn sở tu Vô Cực Kiếm Điện tuyệt đối làm không được điểm ấy, vì cái gì biến hóa của bọn hắn sẽ như thế lớn? Có người cào nát đầu, cũng muốn làm minh bạch mấu chốt trong đó. Cái này còn cần nghĩ sao? Nhất định là kia Ninh Tông chủ mang đến cải biến, Vô Cực Kiếm Tông mấy chục vạn năm qua biến hóa cũng không lớn, cũng chính là Ninh Tông chủ xuất thế đến nay, mới kéo theo Vô Cực Kiếm Tông đến đáng sợ độ cao. Đám người nghe thấy lời ấy, đều không từ phản bác, chỉ có tin chi. Thế là, bọn hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia đạo đứng chắp tay áo trắng bóng người phía trên. Trên bầu trời có ánh nắng vẩy vào hắn thân, áo trắng sáng đạt được bụi, hoặc là Trích Tiên Lâm thế gian. Xin hỏi thượng tiên, người trước mắt phải chăng là tiên? Tất cả mọi người ánh mắt lấp lóe, nỗi lòng chập trùng không chừng. Bọn hắn chợt phát hiện, tại cái kia đạo bóng người quang mang dưới, bọn hắn chỉ còn lại ngưỡng mộ Vô Cực Kiếm Tông phần. Vây xem trong đám người, cùng Vô Cực Kiếm Tông cũng không ma sát tông môn còn như vậy, mà từng có ma sát ngũ tông bên trong, kia trước hết nhất nhận lỗi ba tông tu sĩ, từng cái đưa tay vuốt một cái trên trán mồ hôi lạnh, đồng thời đáy lòng nỗi lòng một hơi. Cũng may bọn hắn trước tiên liền hóa giải cùng Vô Cực Kiếm Tông ở giữa mâu thuẫn, mà cuối cùng ba ngày mới khuất phục Vô Lượng Tông, bọn hắn ở đây quan chiến tu sĩ run run rẩy rẩy. Kém một chút, bọn hắn liền cùng Huyết Ma Tông một cái hạ tràng. May mắn tông chủ cuối cùng tự thân lên cửa, mới hóa giải một lần kiếp nạn. Bây giờ diệt đi Huyết Ma Tông, chém hết Vũ Hóa Thượng Tông đến đây tương trợ người, hết thảy đều kết thúc. Linh Kỳ bỗng nhiên xoay người, một đôi đạm mạc con mắt đảo qua đám người. Hắn ánh mắt chiếu đến, mọi người đều cúi đầu. Cuối cùng, Linh Kỳ ánh mắt rơi vào Vô Lượng Tông ở đây tu sĩ trên thân. Kia mấy tên tu sĩ tựa hồ rốt cuộc tiếp nhận không được, nhao nhao từ trên không trung rơi xuống trên mặt đất. Bọn hắn vội vàng bò lên, cũng cao giọng nói, "Vũ Hành Kiếm Tôn Bắc Huyền vô song, ta Vô Lượng Tông cam nguyện cúi đầu." Đám người nghe vậy sửng sốt một cái. Tu sĩ bước vào hợp thể cảnh về sau, đồng dạng gọi là cự phách, nhưng trong đó tu hành viên mãn người, có thể xưng tôn giả. Cái này Vô Lượng Tông người bởi vì e ngại Linh Kỳ, cho nên gọi là Ngũ Hành Kiếm Tôn. Linh Kỳ bây giờ bất quá hợp thể cảnh sơ kỳ, cự ly viên mãn còn có một đoạn lớn đường muốn đi, bất quá xét thấy hắn có thể tùy tiện đánh giết hợp thể hậu kỳ Dạ Vô Tâm, cái này kiếm tôn chi danh cũng có thể xưng đến. Đám người nào còn dám nói cái gì? Có chút xem thời cơ nhanh người, cũng hô to lên. Trong lúc nhất thời, mọi người đều hưởng ứng, cùng xưng Linh Kỳ là Ngũ Hành Kiếm Tôn. Vô Cực Kiếm Tông môn nhân đều phấn chấn vô cùng. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Linh Kỳ thản nhiên nói, hắn thu hồi nhìn về phía đám người ánh mắt, lại đối Vô Cực Kiếm Tông môn nhân nói, chúng ta về tông. Rõ. Vô Cực Kiếm Tông đám người trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ, hóa thành kiếm đạo lưu quang bay về phía mặt phía bắc Vô Cực Kiếm Tông vị trí. Mọi người tại đây nhìn xem bóng lưng của bọn hắn biến mất tại tầm mắt, bọn hắn phương dám tối lui. Vô Cực Kiếm Tông tình báo trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bắc Huyền vực, vô luận là Linh Kỳ hoặc là môn hạ chân truyền, đều tại trong tình báo, không có bỏ sót. Mà chuyện này dư ba cũng không ngừng lên men, dẫn tới toàn bộ Bắc Huyền vực chấn động. Tất cả tông môn đều biết, từ nay về sau, Bắc Huyền vực sẽ là Vô Cực Kiếm Tông độc tôn thời đại, bất luận cái gì tông môn đều không cùng. Đương nhiên, dù vậy, cũng y nguyên có tông môn không coi trọng Vô Cực Kiếm Tông tương lai. Dù sao Nam Chân vực tới gần Bắc Huyền vực, bọn hắn cảm thấy Vô Cực Kiếm Tông như thế quả quyết chém giết Vũ Hóa Thượng Tông người, quả thật không khôn ngoan. Vũ Hóa Thượng Tông bên trong còn thừa lại hai vị hợp thể cảnh, một vị hậu kỳ, một vị viên mãn tôn giả, so đã từng Bắc Huyền Thượng Tông càng mạnh. Mà tại Nam Chân vực, còn có Thiên Thần Thượng Tông cùng Như Ma Thượng Tông tồn tại, kia Thiên Thần Thượng Tông gần nhất cùng Vũ Hóa Thượng Tông vừa bắt đi được có chút thân mật. Bất quá, tuyệt đại đa số tông môn cảm thấy, chỉ cần có Ninh Kỳ tại, dù là bây giờ không kịp, chắc chắn sẽ có siêu Việt Nam Chân vực kia một ngày, mà lại sẽ không quá chậm. Bác Huyền vực chúng tông môn một mực bị Nam Chân vực tông môn nhìn không lên, bây giờ ra Ninh Kỳ dạng này tiến chủng, bọn hắn tự nhiên càng có khuynh hướng Ninh Kỳ. Lúc này, Bác Huyền vực dĩ vãng thập đại thượng tông chỉ còn bắt đại. Theo trận chiến kia dư âm tỏ khắp, trong đó bảy đại thượng tông cùng phía dưới không ít môn phái nhỏ cùng nhau tiến về Vô Cực Kiếm Tông chúc mừng. Bọn hắn tới cửa xưng thần, nguyện ý phụng Vô Cực Kiếm Tông là Bắc Huyền bá chủ, xem Linh Kỳ là Bắc Huyền vực người dẫn đầu. Đồng thời, chúng tông môn còn mang đến không ít hạ lễ, hoặc linh mạch, hoặc thổ địa, hoặc thiên tài địa bảo thu hoạch, hoặc các loại sản nghiệp. Linh Kỳ để phó tông chủ Thương Vạn Hà ứng đối việc này, Thương Vạn Hà cười gánh vác, dứt khoát cử hành một trận ăn mừng, chủ và khách đều vui vẻ. Thu Thiên Lâu, từng là Bắc Huyền thượng tông sản nghiệp, bây giờ lưu chuyển đến Vô Cực Kiếm Tông trong tay. Một ngày này, Linh Kỳ ly khai Vô Cực Kiếm Tông, nặng hơn Tụ Tiên Lâu. Tụ Tiên Lâu bên trong đèn đuốc sáng trưng, so qua hướng càng thêm phồn thịnh. Có Vô Cực Kiếm Tông ở sau lưng, Bắc Huyền vực ai cũng không dám trong đó dương oai náo sự. Lớn nhất mướn phòng bên trong, sớm có nhiều người trong đó chờ đợi Linh Kỳ tới cửa. Đẩy ra phòng cửa chính, Linh Kỳ đi vào, lập tức nhìn về phía đám người. Lần này tụ họp người, tất cả đều là đầu thai tại Bắc Huyền vực chân vũ giới đám người, Linh Kỳ lựa chọn trong đó bước vào hư đạo cảnh người đến đây. Trong đó hai thân ảnh đột xuất nhất, một là La Thiên Thượng Tông tông chủ chi tử, cũng chính là kia Trang Trần. Trang Trần khí chất xuất trần, bây giờ càng phát ra ung dung, béo quần quận nhìn như vô hại, lại cho người ta một loại rõ ràng thượng vị giả khí thế. Cha của hắn nếu là trưởng La Thiên Thượng Tông tám thành, hắn thì nắm giữ bảy thành. Một là Thanh Hà Thượng Tông trận pháp đại sư, tức Bạch Sơn chân nhân. Cái này Bạch Sơn lão đạo bây giờ sống được tiêu sái vô cùng, không biết có phải hay không tới quá mức vội vàng, trên mặt của hắn lại lưu lại một đạo dấu son môi. Bất quá, mọi người đều không có nói rõ. Bọn hắn muốn đợi đến Ninh Kỳ đến về sau, Ninh Kỳ cũng có thể thấy một lần. Quả nhiên, Ninh Kỳ nhìn về phía Bạch Sơn chân nhân, trêu chọc nói, "Bạch Sơn lão đạo, ngươi đây là cây khô gặp mùa xuân." Bạch Sơn chân nhân sửng sốt một cái, không minh bạch Ninh Kỳ đang nói cái gì. Bên trong phòng đám người truyền đến liên tục không ngừng cười vang, bọn hắn nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng có thể cất tiếng cười to. Bạch Sơn chân nhân mới minh bạch mọi người tại cười cái gì, hắn đưa tay phải ra, lau mặt một cái, lập tức đặt ở trước mắt. Lập tức nhìn thấy một vòng yên hồng chi sắc trong lòng bàn tay, cực kỳ lóa mắt. Tuy nói hắn bây giờ là cái xem ra có chút hèn mọn áo vải thanh niên, nhưng vẫn cũng nhịn không được đỏ mặt, máng, "Tốt, các ngươi lại để cho ta đỉnh lấy như thế diễm sắc thẳng đến giới chủ đến, mới lộ ra chân ngựa, các ngươi còn có lương tâm sao?" Đám người tiếp tục bật cười. Linh Kỳ chế nhạo nói, "Thế nào, có việc mừng cũng không cáo chi chúng ta một tiếng, chúng ta nhất định sẽ được môn chúc mừng tân hôn." Bạch Sơn chân nhân khổ không thể tả, chỉ nghe hắn trả lời, "Ai, các ngươi nhanh chớ rêu cả ta mẹ nó đều phục chúng ta Thanh Hà Thượng Tông tông chủ và hắn nữ nhi." "A, nói tỉ mỉ." Bạch Sơn chân nhân tiếp tục nói, "Mẹ nó, kia tông chủ gặp ta thiên phú kinh người, còn gái hắn lại ái mộ lên ta, nhất định để ta làm hắn con rể không thể. Ta không nguyện ý, kia tông chủ lại âm thầm dạy bảo con gái hắn, nói cái gì không chiếm được liền xuống thuốc, ta bị hai người bọn họ làm cho phiền chết." Đám người nghe thấy lời ấy, cười đến lớn tiếng hơn. "Ngươi tiếp chịu không được liền tốt. Tiếp nhận ngươi lại ra, con gái hắn mập mạp giống như heo, các ngươi không thấy được nàng lưu lại dấu son môi lớn bao nhiêu nhiều dày sao? Lao đạo ta tình nguyện tự sát cũng tuyệt không bị thân. Cái này có gì khó, chúng ta tu sĩ đổi hình dễ thể cực kỳ dễ dàng, ngươi gọi kia tông chủ chi nữ đổi trở lại dung mạo không được sao?" Bạch Sơn chân nhân đầu lắc đến cùng cái bắt lãng cổ giống như. "Không được, tông chủ tưởng niệm vong thê, nói hắn nữ nhi dáng dấp rất giống vong thê, cho nên không chính xác nữ nhi đổi hình dễ thể, tăng thêm trong tông tất cả mọi người lừa bịp con gái hắn, nói nàng mạo như thiên tiên, nàng cũng liền tin, không phải nói ánh mắt của ta trên lệnh." Bạch Sơn chân nhân lôi kéo Ninh Kỳ tay không thả, câu khẩn nói, "Ninh tiểu tử, ngươi mau đánh tới cửa tới đi, lão đạo vì ngươi mở ra hộ tông đại trận. Dù sao La Thiên Thượng Tông bây giờ kính ngưỡng như kính quỷ thần, so kính bọn họ lao tổ còn phục tùng." Ninh Kỳ mỉm cười. Đám người một phen nói chuyện thiếm, hàn huyên rất nhiều như Bạch Sơn chân nhân đồng dạng chuyện bắt quái, cho tới Ninh Kỳ bây giờ các loại danh hiệu. Tiên chủng, Linh chân truyền, Tha hợp thể, Linh nhất kiếm, Ngũ hành kiếm tôn. Nhiều năm chưa tụ, đám người lẫn nhau trêu chọc, tại dị giới nói trêu chọc cười để bọn hắn cảm thấy càng thân thiết. Cuối cùng đám người quay lại chính đề. Bọn hắn nói về linh giới chiến tranh, các tông đều tại chuẩn bị chiến đấu. Ở đây trong đó một người, thân ở một cái cực kỳ am hiểu thu thập tin tức tông môn, hắn mang đến một cái mọi người đều không biết tin tức. "Giới chủ, Sơn Hải giới đối địch thế giới bị chúng ta biết được." Mọi người đều nhìn về phía hắn. Linh Kỳ cười nói, "Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, ta cái này tụ tiên lâu đều sắp bị ăn sụp đổ, còn thừa nước đục thả câu đúng không?" Đám người lần nữa cười một tiếng. Người kia rốt cục nói ra, kỳ danh là Hạo Nhân giới, thực lực cùng Sơn Hải giới tương đương, bất quá nó nội bộ thế giới tựa hồ càng ổn định chút. Chương 288, hai tổ. Chương 288, hai tổ. Nâng lên linh giới chiến tranh quân địch linh giới Hạo Nhân giới, tất cả mọi người sinh ra hứng thú. Nói đến, bọn hắn đều biết Chân Vũ giới mục tiêu là muốn xử lý Sơn Hải giới, miễn cho Chân Vũ giới bị hắn thôn phệ. Cho nên, đối kia Sơn Hải giới đối địch linh giới Hạo Nhân giới, ngược lại có mấy phần hảo cảm. Bất quá vừa nghĩ tới sau đó phải tham gia linh giới chiến tranh, đem cùng Hạo Nhân giới tu sĩ sinh tử giao chiến, bọn hắn lại không thể không dâng lên lòng đề phòng. Tóm lại, Chân Vũ giới muốn phát triển tấn thăng, mặc kệ là cái gì linh giới, đều sẽ ngăn tại trước mặt bọn họ, đều sẽ gặp Chân Vũ giới liền muốn thôn phệ. Bên trong tụ tiên lâu, Linh Kỳ bọn người nâng ly cả chén, tiếp tục giao lưu tình báo. Kia nâng lên Hạo Nhân giới tên người gọi Chu Thành, hắn gặp giới chủ cùng cái khác Chân Vũ giới huynh đệ đều bị hắn hấp dẫn, chỉ cảm thấy khó được ở trước mặt mọi người ra một lần ngọn gió. Thế là Chu Thành tiếp tục nói, căn cứ chúng ta nhận được tin tức, Hạo Nhân giới cũng là cùng nhau dạng cường đại linh giới. Trang Trần hỏi, trong đó tình huống như thế nào, Chu lão đệ rõ ràng a? Kia Chu Thành cười một tiếng, nói, nó cùng Sơn Hải giới tình huống không sai biệt lắm, trong đó cũng có chư vực, trong đó cường đại tiên tông không ít, hợp đạo cảnh lão tổ vượt qua mấy trăm vị, thậm chí nghe nói có siêu thoát hợp đạo cảnh tồn tại. Đám người nghe vậy híp híp mắt. Như thế nói đến, chẳng phải là nói Sơn Hải giới bên trong tình huống cũng kém không nhiều. Giờ phút này trên tụ tiên lâu gặp nhau mọi người đều là chuyển thế tại Bắc Huyền vực người. Mà Bắc Huyền vực vốn không qua một vực nhỏ, tại Sơn Hải giới bên trong quá mức phổ thông, dù sao Nam Bắc song vực mạnh nhất cũng mới hợp thể cảnh viên mãn mà thôi. Sơn Hải giới bên trong cái khác đại vực đều có tiên tông tồn tại, cái gì gọi là tiên tông, chính là có hợp đạo cảnh trấn giữ tông môn. Thậm chí lớn nhất mấy cái vực nội, có bao nhiêu cái tiên tông tồn tại, trong đó mấy vị hợp đạo cảnh cường giả tranh phong. Linh Kỳ lúc này nói, Sơn Hải giới bên trong tình huống ta rõ ràng, ta liền nói cùng các ngươi nghe xong. Bạch Sơn Trang Trần bọn người tất cả đều nhìn tới. Như thật luận Sơn Hải giới tình báo, hiện trường bên trong không có người nào so Linh Kỳ biết được đến càng nhiều càng rõ ràng. Dù sao, Linh Kỳ thân là giới chủ, có thể liên hệ với phân tán đến Sơn Hải giới trừ bậc chuyển thế người. Tất cả chuyển thế người bị ngộ đạo giới thụ các loại gia trì, lại có tốc huệ, có thể nói thiên phú dị bẩm. Cho nên lên tới tiên tông cho tới phổ thông tông môn, bọn hắn đều có người tiến bảo, cũng ở trong đó chiếm cứ trọng yếu vị trí. Như Trang Trần dạng này tông chủ chi tử cũng không hiếm thấy. Bọn hắn hợp thành tới tin tức, Linh Kỳ ấn chứng với nhau bù đắp, biết được tình báo tự nhiên là đáng sợ. Sơn Hải giới kỳ danh tồn tại, cũng không phải là nguồn gốc từ một núi một biển, mà là nguồn gốc từ hai người. Linh Kỳ thổ lộ thủ câu tin tức, liền để đám người khẽ giật mình. Bọn hắn trước đây vẫn cho là Sơn Hải giới là từ nó đất mạo tới, nào biết Linh Kỳ lại cáo chi tên này bắt nguồn từ hai người. Hai người này một người là Sơ Tổ, một người là Hải Tổ. Hai người thuộc về cùng thời đại người, bọn hắn không biết xuất hiện tại Sơn Hải giới bao nhiêu năm. Nghe nói hai người đang trưởng thành trên đường một đường tranh phong, nhưng thủy chung giết bất tử đối phương, cho đến hôm nay. Sơ Tổ chiếm cứ toàn bộ Sơn Hải giới trên lục địa tốt nhất địa phương, Tiếp Thiên Phong, hắn phong là Sơn Hải giới tối cao chỗ, nghe nói có thể thẳng sở tinh hải. Sơn Tổ bằng này hiệu lệnh dây núi, kéo dài đến lục địa tất cả phạm vi, cho nên đều gọi hắn là Sơn Tổ. Mà kia Hải Tổ tại lục địa đánh với Sơn Tổ một trận thất bại, cho nên từ bỏ lục quyền, liên chiến tứ hải, cuối cùng nhất thống tứ hải, cho nên đều gọi làm Hải Tổ. Lâu dài di vãng, hai người danh hào không ngừng truyền tụng, một núi một biển, tiêu nhiều, liền có mảnh thế giới này danh tự, Sơn Hải giới. Linh Kỳ ánh mắt đảo qua đám người, nói, đáng nhắc tới chính là Hải Tổ là một tên nữ tính. Đám người liếc nhìn nhau. Nghe Linh Kỳ nói ra Sơn Hải giới lai lịch, cùng Sơn Tổ Hải Tổ hai người tình huống, đám người chỉ cảm thấy thể nội bắt quái chi hỏa cháy hừng hực. Bạch Sơn chân nhân chế nhạo nói, xem ra vẫn là chúng ta chân vũ giới lợi hại hơn điểm, Sơn Hải giới tuy là linh giới, lại không người chân chính thống lĩnh toàn bộ Sơn Hải giới. Trang Trần cũng cười nói, bọn hắn bất quá là xuất thân tốt hơn thôi, ngay từ đầu liền xuất thân tại linh giới, nào có chúng ta từ tiểu thế giới giết đi lên quyết đoán. Nói đến chỗ này, đám người xác thực cảm thấy bọn hắn rất ngu bức, đương nhiên, giới chủ càng ngu bức. Chu Thanh bỗng nhiên nghi ngờ nói, đã có chúng ta những này tiểu thế giới, có Sơn Hải giới bực này linh giới, trên đó khẳng định còn có càng lớn thế giới, không biết những này linh giới đứng đầu nhất người, có hay không nghĩ tới giết tới thượng giới đi. Bạch Sơn chân nhân khó được nói ra một điểm đứng đắn nói đến, chỉ nghe hắn nói, thế gian chi pháp lấy mạnh hiếp yếu nhiều, như Sơn Hải giới thôn phệ chúng ta tiểu thế giới, như thế gian sinh linh mạnh được yếu thua, như trong nhân loại quyền quý ước hiếp bách tính, đây là chỉnh thể đại thế, lại ít có trái lại. Các ngươi có thể từng gặp trái lại. Đám người ánh mắt sáng rực, không khỏi nhìn về phía Linh Kỳ. Dù chưa ngôn ngữ, Linh Kỳ lại biết đám người muốn nói cái gì. Bọn hắn nghĩ là, bọn hắn đi không phải là đầu này trái lại nói sao? Đi đầu này lấy yếu thắng mạnh con đường, tại nghịch đại thế mà đi, tại điên đảo toàn bộ thế gian chi pháp. Linh Kỳ thưởng thức Bạch Sơn chân nhân câu nói này, liền liền hắn cũng chợt thấy sinh mệnh bên trong nhiều một điểm khác biệt đồ vật. Trước đây, hắn chỉ là muốn mang lĩnh chân vũ giới sống sót mà thôi, cũng không nghĩ đến sâu như vậy khác. Trong lúc nhất thời, đám người không nói chuyện, đều đang trầm tư. Tốt một lát, Linh Kỳ mới tiếp tục vì mọi người giới thiệu Sơn Hải giới bên trong tình huống. Kia Sơn Tổ cùng Hải Tổ sớm đã là hợp đạo cảnh trí cường giả, hơn 10 vạn năm không ra, thậm chí hư hư thực thực có siêu thoát hợp đạo cảnh chi tượng. Tại hai người nhất thống Sơn Hải về sau, đằng sau mới có Sơn Hải giới chư vực đản sinh, phân ra mấy trăm linh vực. Đương nhiên, mấy trăm trong lĩnh vực đa số là nam bắc song vực dạng này tồn tại, trong đó chỉ có hợp thể cảnh cự phách, chỉ có tiếp cận nhất Sơn Tổ cùng Hải Tổ chỗ mười mấy cái khá lớn lĩnh vực mới bị các tiên tông chiếm cứ. Mỗi cái tiên tông ít nhất cũng có một vị hợp đạo cảnh tọa chấn, nhiều mấy vị thậm chí hơn 10 vị đều có. Mà kia Sơn Tổ cùng Hải Tổ chỗ tông môn truyền thừa đến nay, tự nhiên là mạnh nhất. Đến thời khắc này, đám người mới từ giới chủ trong miệng biết Sơn Hải giới chỉnh thể tình huống. Như thế xem ra, bọn hắn chỗ Bắc Huyền vực tại Mên Mông Sơn Hải giới cũng quá mức nhỏ yếu một điểm. Cũng may, yếu cũng có yếu tốt, tối thiểu hạn mức cao nhất cực cao. Lập tức, Linh Kỳ lại nâng lên một sự kiện, hắn chỉ hướng phía trên, nói, lần này linh giới chiến tranh là Sơn Hải giới chủ động khởi xướng, nghi là kia Sơn Tổ cùng Hải Tổ muốn vượt qua cực hạn, triệt để đột phá hợp đạo cảnh, cao hơn một cảnh. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều bị lời này chấn nhiếp. Trong bọn họ không ít người còn tại nguyên thần cảnh, mặc dù cũng có hư đạo cảnh, càng là có Linh Kỳ vị này hợp thể cảnh tồn tại, nhưng đối với trên đó cảnh giới thì không để ý tới hiểu rõ. Hợp đạo cảnh cách bọn họ đều rất xa, chớ nói chi là trên đó. Trang Trần khẽ cau mày nói, giới chủ, hợp đạo cảnh trên đó cảnh giới chẳng lẽ là? Linh Kỳ gật đầu, dù chưa phát ra tiếng, nhưng mọi người trong lòng đều minh. Như thế xem ra, linh giới sinh mệnh hạn mức cao nhất chính là hợp đạo cảnh, giống nhau bọn hắn chân vũ giới, trước đây hạn mức cao nhất bất quá là võ thánh. Thẳng đến ra Linh Kỳ về sau, trải qua bao nhiêu gặp chắc trở, mới đem lên hạn để cao đến hư đạo cảnh. Cho nên vô luận là Sơn Hải giới, hoặc là kia Sơn Tổ Hải Tổ, muốn nâng cao một bước, nói nghe thì dễ. Sơn Tổ Hải Tổ thống trị Sơn Hải giới không biết bao nhiêu năm, bọn hắn cho tới hôm nay cũng còn đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp triệt để vượt qua, không phải là đã chứng minh hắn độ khó sao? Bạch Sơn chân nhân ý thức được một vấn đề, hắn lên tiếng hỏi, giới chủ, kia Sơn Tổ Hải Tổ cũng không như ngươi đồng dạng triệt để chấp trưởng Sơn Hải giới, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng ảnh hưởng đến Sơn Hải giới, vậy mà để Sơn Hải giới phát động linh giới chiến tranh. Linh Kỳ đáp, bọn hắn hẳn là quan hệ hợp tác, ba đều có đột phá hiện trạng khao khát, cho nên mới sẽ khởi xướng linh giới chiến tranh. Đám người nhẹ gật đầu, nói như vậy, bọn hắn là song giải. Linh giới muốn đột phá tự thân hạn mức cao nhất, mà Sơn Tổ Hải Tổ cũng thế, thế là ba liền liên thủ. Nói đến chỗ này, đám người cũng không nhịn được ưu tâm. Bọn hắn những này Trần Vũ giới tu sĩ, nếu không phải Linh Kỳ trước đây quật khởi, chỉ sợ sớm đã theo trước đây Hắc Ma tông tiến công mà hết mức vẫn diệt. Mà bây giờ hai linh giới chuẩn bị giao chiến, trong đó hợp đạo cảnh lão tổ không biết bao nhiêu, không biết tình hình chiến đấu sẽ cỡ nào kịch liệt. Bọn hắn lại là làm âm thầm phe thứ ba tồn tại, kẹp ở hai cái linh giới bên trong, hơi không cẩn thận, cũng sẽ nên đón tuyệt diệt hạ chẳng. Duy nhất may mắn chính là, Linh Kỳ dẫn đầu đám người chủ động lên tới linh giới, giết đi lên. Bằng không, bọn hắn còn tại lúc đầu chân vũ giới không biết mệnh không tim không phổi còn sống. Mà tại Sơn Hải giới đều là chuyển thế thể, cho dù là chết cũng không ảnh hưởng chân vũ giới bản thể. Chỉ cần chân vũ giới không vong, bảo hiểm nhân thọ chưa đến, bọn hắn liền sẽ không chết. khó liền khó tại chân vũ giới không bị sơn hải giới chú ý tới. Bất quá cũng may linh giới chiến tranh cho dù chân chính muốn đánh nhau, cũng phải có cái thời gian dài dằng dặc quá độ. Vô luận là trước khi chiến đấu chuẩn bị, hoặc là chiến bên trong giằng co, nói như vậy đều là lấy ngàn năm thậm chí vạn năm làm tính theo thời gian đơn vị. Trước đây chân vũ giới bị sơn hải giới thôn phệ, liền hao tốn trọn vẹn 9 vạn năm. Mà nhất mở thủy linh giới chiến tranh, càng sẽ không hết sức căng thẳng, trực tiếp chiến tranh toàn diện, sẽ trước mở ra lần lượt thăm dò, buộc phát từng trận cỡ nhỏ chiến tranh cục bộ. Loại này chiến tranh đồng dạng hợp đạo cảnh lão tổ sẽ không lên trận, chủ lực đều là bọn hắn những này thượng tông. Đến lúc đó, lượng giới sẽ đối tiếp, kia bộ phận tiểu thế giới ngưng tụ lượng giới thông đạo, hóa thành chiến tranh chi địa. Tụ tiên lâu bên trong, Ninh Kỳ dẫn đám người, kết hợp tất cả tình báo suy tính. Nhanh thì 10 năm, chậm thì 20 năm, linh giới chiến tranh mới có thể chân chính bắt đầu. Hôm nay ngươi ta gặp nhau, một là vì truyền lại tin tức này, hai là Bắc Huyền Bực như bị chiêu mộ xuất chiến, người ta chắc chắn sẽ chia làm một cái chiến đoàn, cho nên sớm cáo chi các ngươi, đến lúc đó không cần kinh hoàng. Ba nha. Linh Kỳ nhìn về phía đám người, góc miệng có chút câu lên, bỗng nhiên đứng dậy. Đám người thấy hắn như thế tư thái, lập tức hiểu được. Giới chủ đây là muốn khảo giáo bọn hắn thực lực a. Sau đó, Linh Kỳ liền dẫn đám người đi Vô Cực Kiếm Tông bên trong một chỗ tông chủ địa phương tư nhân, ngoại nhân không thể quấy rầy. Đến một lần khảo giáo đám người thực lực, thứ hai cũng cho những này đến từ chân vũ giới bọn thuộc hạ truyền một truyền đạo. Tuy nói bọn hắn bây giờ đều có ngộ đạo giới thụ gia trì, ngộ tính đạt được tăng lên cực lớn, nhưng Linh Kỳ cũng biết, bọn hắn siêu việt người bình thường dễ dàng. Bây giờ càng là phân tán các nơi, nếu không có cùng đồng dạng ngộ tính người giao lưu, tại một đám phổ thông tu sĩ bên trong, dù là ngộ tính cho dù tốt, cũng tăng lên có hạn. Cuối cùng mọi người đều thỏa mãn mà đi. Linh Kỳ trở lại tông chủ đại điện, có chút trầm ngâm. Trong lòng của hắn suy nghĩ, linh giới chiến tranh mở ra tự nhiên đối sơn hải giới phổ thông tông môn là một chuyện xấu. Nhưng đối bọn hắn chân vũ giới tới nói, nhưng cũng là một cái cơ hội. Nguy cơ, hắn vị này giới chủ chính là muốn từ trong nguy hiểm tìm tới chân vũ giới quật khởi cơ hội. Linh Kỳ đã để dẫn thân vào tiên tông chuyển thế đám người, vận dụng hết thể thủ đoạn đi làm đến hạo nhiên giới tọa độ. Bọn hắn tại tiên trong tông đều địa vị bất phàm, tại linh giới chiến tranh mở ra trước, có cực lớn cơ hội sớm biết được đến hạo nhiên giới vị trí. Đến lúc đó chờ bọn hắn chuyển đến tọa độ, Linh Kỳ lập tức lại từ chân vũ giới tuyển định một nhóm sinh linh đầu thai đi qua, chiếm hết tiên cơ. Đợi đến linh giới chiến tranh chân chính mở ra, lượng giới tranh chấp, Linh Kỳ nhất định có thể từ đó thu lợi, từ đó gặm khối tiếp theo thịt heo, có lẽ liền có thể để chân vũ giới cấp tốc trưởng thành là linh giới. Vô Cực Kiếm Tông cử hành khánh điện theo chúng tông người tới tối lui, dần dần kết thúc. Mà lúc này Linh Kỳ hủy diện huyết ma tông, chém giết Vũ Hóa Thượng Tông người tới tin tức cũng truyền khắp toàn bộ Nam Chân Vực, tại Nam Chân Vực bên trong đã dẫn phát cực lớn chấn động. Trước hết nhất biết được tin tức tự nhiên là Vũ Hóa Tông. Trong tông trưởng quản hồn điện hồn đăng trưởng lão, đối mặt hồn đăng bên trong 12 đóa mệnh hỏa dập tắt, đặc biệt là lớn nhất sáng nhất kia đóa, hắn đại biểu cho hợp thể cảnh hậu kỳ dạ vô tâm, cả người kém chút tại chỗ ngạt thở. Phía sau, Vũ Hóa Thượng Tông tông chủ Phương Tiên Đạo triệu tập chúng trưởng lão tại tông chủ đại điện thương nghị. Chúng trưởng lão lần đầu nghe thấy lời ấy, căn bản không tin, thẳng đến lần lượt hỏi thăm kia trưởng quản hồn đăng trưởng lão, biết được kết quả giống nhau, mỗi người đáy lòng cũng không khỏi chấn động. Phương Tiên Đạo sắc mặt khó coi, ánh mắt quét về phía đám người. Ban đầu là ai nói ta chuyện bé xé ra to, hiện trên Vũ Hóa Tông cột như thế tổn thất lớn, người nào đến gánh chịu? Chúng trưởng lão nhìn nhau không nói gì, tất cả mọi người ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngồi tại phía sau rèm một đạo bóng người. Đó là bọn họ Vũ Hóa Thượng Tông ba vị hợp thể cảnh lão tổ một vị khác. Lần này có hợp thể cảnh vẫn lạc, còn lại hai vị làm sao có thể không biết, có thể nào không ra hỏi đến một hai? Có một tên trưởng lão thử hỏi, tông chủ, Dạ lão tổ cùng chư vị trưởng lão, thật sự là chết tại kia Vô Cực Kiếm Tông trong tay. Phương Tiên Đạo hừ lạnh một tiếng. Tin tức đều truyền về, chẳng lẽ còn có giả? Chúng trưởng lão không dám phát biểu, chỉ là trên mặt mỗi người đều lộ ra kinh sợ. Cái tin tức này quá làm cho bọn hắn khó mà tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận, dù sao sự thật còn tại đó. Trước đây nói Phương Tiên Đạo chuyện bé xé ra to trưởng lão, toàn bộ thân thể co lại làm một đoàn, sợ bị tông chủ bắt được, nếu là trêu đến hợp thể lão tổ nhìn chăm chú, sau này có hắn tốt hơn. Đương nhiên, Vũ Hóa Thượng Tông bên trong đông đảo trưởng lão cũng có hiếu chiến thiết huyết hạng người. Tông chủ, như thế huyết hải thâm cửu, không bằng mời hai vị lão tổ xuất thủ, thề phải diệt đi Vô Cực Kiếm Tông. Phương Tiên Đạo sắc mặt tựa hồ càng đen hơn, ngang người kia một chút. Nếu là thật sự có thể làm như vậy, bọn hắn sẽ còn ở chỗ này thương nghị. Phải biết Dạ Vô Tâm lão tổ thế nhưng là hợp thể cảnh hậu kỳ, hắn lại trước hết nhất ngã xuống, phía sau mới là còn lại 11 vị đại năng. Bọn hắn Vũ Hóa Thượng Tông có mấy cái hợp thể cảnh, tổng cộng 3 cái, bây giờ thừa một hậu kỳ một viên mãn. Không nói có thể hay không đi trả thù Vô Cực Kiếm Tông, nếu là đều đi, không hợp thể cảnh tọa trấn Vũ Hóa Thượng Tông, đến lúc đó Ngưu Ma Thượng Tông, Thiên Thần Thượng Tông nổi lên làm sao bây giờ? Cho dù là hai tông không thừa cơ làm chút chuyện, như hai vị lao tổ đi, có chuyện bất chắc, lại ngoài ý muốn nổi lên, bọn hắn Vũ Hóa Thượng Tông địa vị còn giữ được sao? Tăng thêm kia linh giới chiến tranh sắp đến, bọn hắn Vũ Hóa Thượng Tông chịu không được dày vò. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Có người thì thào hỏi. Kia phía sau rèm hợp thể cảnh lão tổ nơi này khắc rốt cục phát ra tiếng. Vũ Hóa Thượng Tông đám người nghe lệnh. Rõ. Tại linh giới chiến tranh mở ra trước, đừng lại gây chuyện, càng không muốn tìm Vô Cực Kiếm Tông phiền phức. Đám người nghe được ý ở ngoài lời. Người lao tổ kia thanh âm lúc này như từ u minh vang lên. Chờ linh giới chiến tranh mở ra về sau, có cơ hội liên hợp Hán Tông, cùng một chỗ diện sát Vô Cực Kiếm Tông tất cả mọi người. Rõ. Thiên Thần Thượng Tông. Được nghe đến tin tức thời điểm, tất cả trưởng lão đều là sững sờ. Tông chủ Hạ Thiên Hà trên mặt lộ ra một trận hoảng sợ chi sắc, đồng thời cũng có một tia may mắn. May mắn hắn lựa chọn ban đầu là đúng, không cùng Vũ Hóa Thượng Tông từ bên ngoài đi Bắc Huyền Vực gây sự. Đồng thời, Hạ Thiên Hà cũng đem tin tức cáo chi trong tông lão tổ. Các lão tổ đã kinh cũng cười, tiên đoán nói, lần này linh giới chiến tranh, Vũ Hóa Thượng Tông xong. Như Ma Thượng Tông, làm cùng Vô Cực Kiếm Tông giao hảo tông môn, nhận được tin tức lúc chúng yêu đã chấn kinh lại hưng phấn. Đặc biệt là Như Man, ngoài miệng treo từ huynh đệ của ta bước vào hợp thể đến huynh đệ của ta vừa vào hợp thể liền cùng giai vô địch, chém giết hợp thể cảnh hậu kỳ. Hắn một chương đại truy ngoắc đến mang hai, đắc chí cái không xong, cái khác yêu thú kéo đều kéo không được. Cuối cùng vẫn là Nưu Đỉnh Thiên xuất quan, một móng trâu đem nó bước vào trăm trượng lòng đất, mới yên tĩnh. Sau đó, Nưu Đỉnh Thiên góc miệng cũng ngoắc đến mang hai, tự lẩm bẩm, ta giao tiểu huynh đệ quả nhiên bất phàm. Hắn ngày đó cùng Đinh Kỳ giao thủ, Đinh Kỳ bất quá hư đạo cảnh viên mãn, lại làm cho hắn sử dụng ba thành lực, mới chân chính thắng. Đằng sau, Nưu Đỉnh Thiên đem tự thân một thân tù như cô động chi pháp tặng cho Đinh Kỳ. Mà từ Đinh Kỳ kia, hắn lại thu được tù như thần hình. Lúc ấy, Nưu Đỉnh Thiên liền biết, một khi Đinh Kỳ phá vỡ mà vào hợp thể cảnh, nhất định có thể vượt cấp mà chiến. Không nghĩ tới vừa ra quan, liền nhận được như thế rung động tin tức. Linh lão đệ so với hắn trong tưởng tượng càng đáng sợ, hắn đã không phải là vượt cấp mà chiến, mà là vượt cấp mà chém. Mà mấy chục năm qua, Nưu Đỉnh Thiên một mực tại bế quan nghiên cứu từ Linh Kỳ nơi đó lấy được tù như thần hình. Hắn càng là nghiên cứu, càng là sợ hãi. Linh Kỳ rõ ràng thân là nhân loại tu sĩ, vì sao lại so với hắn cái này Nưu yêu càng hiểu được tù như thần ý. Mỗi lần quan chi, Nưu Đỉnh Thiên ngược lại cảm thấy Linh Kỳ mới thật sự là tù như, mà hắn ngược lại như cái vụng về không chịu nổi bắt trước người, chỉ có vẻ ngoài, không thấu đáo hắn thần. Sau đó, Nưu Đỉnh Thiên lần nữa mang theo Nưu Man, tiến về Vô Cực Kiếm Tông. Nưu Đỉnh Thiên mấy yêu đến tin tức truyền khắp Bắc Huyền Vực, tự nhiên để Vô Cực Kiếm Tông uy danh càng đậm. Vô Cực Kiếm Tông bên trong, Nưu Đỉnh Thiên nhìn thấy Linh Kỳ, một trương mặt trâu lộ ra vẻ không vui, chỉ nghe hắn nói, "Linh lão đệ, ngươi có thể thấy được bên ngoài, Vũ Hóa Thượng Tông phái hợp thể cảnh đột kích, ngươi vậy mà không có thông báo ta Nưu Ma Thượng Tông một tiếng, ta lão Nưu lúc ấy nếu không phải đang bế quan, nhất định đến đây trợ trận." Linh Kỳ lập tức sáng tỏ. Cái này lão Nưu nhìn như ngu thẳng, kỳ thật cũng sâu hiểu lòng người. Hắn những lời này là gì Vũ Hóa Thượng Tông phái ra hợp thể cảnh cự phách đến đây muốn chạm trừ Vô Cực Kiếm Tông, mà hắn lại không động tĩnh tình huống nói rõ. Thế là, Linh Kỳ nhân tiện nói, "Nưu lão ca ngươi biết ta không đánh không có chuẩn bị cầm, đã chuẩn bị xuất thủ, tất có cách đối phó." Linh Kỳ công chúng yêu đón vào đại điện. Nưu Đỉnh Thiên nói, "Có thể Vô Cực Kiếm Tông có việc, ta Nưu Ma Thượng Tông chưa đến, lão ca ta thực sự băn khoăn." Linh Kỳ không thèm để ý vung tay lên. "Nưu lão ca đừng nói như vậy, lần trước Vô Cực Kiếm Tông đứng trước Bắc Huyền Thượng Tông hợp thể lão tổ nguy hiểm, kia là ta mới hư đạo cảnh, Nưu lão ca tự mình đến đây, đã là cực lớn tình nghĩa. Bây giờ tiểu tử may mắn đột phá hợp thể, tự giác có mấy phần chắc chắn ứng đối Vũ Hóa Thượng Tông người, cho nên cũng liền không có đi mời Nưu lão ca. Huống chi, nếu là không địch lại, ta tự sẽ phái người mời Nưu lão ca đến đây tương trợ." Nưu Đỉnh Thiên nghe vậy, lúc này mới dễ chịu một chút. Hắn xác thực cũng có sơ sẩy, chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới Linh Kỳ nhanh như vậy đã đột phá đến hợp thể cảnh, nếu là sớm biết như thế, hắn tuyệt sẽ không bế quan. Nưu Đỉnh Thiên nhìn đến thấu triệt, Linh Kỳ tuyệt không phải vật trong ao, nếu không tại hắn chưa quật khởi trước hết sức tương trợ, sau đó chỉ sợ cũng chỉ có thể ngưỡng mộ. Cũng may, Linh Kỳ cũng không hề để ý, Linh Kỳ đương nhiên sẽ không để ý trước đây phái kiếm tổ đi Nưu Ma Thượng Tông mời người tương trợ, bất quá là ứng đối Vô Cực Kiếm Tông nội bộ trưởng lão, bọn hắn e ngại Bắc Huyền Thượng Tông mà thôi. Khi đó Linh Kỳ đành phải một người lặng lẽ rời núi, hóa thân trạng Huyền Thượng nhân độc diệt Bắc Huyền Thượng Tông. Lúc ấy hắn liền không sợ hợp thể cảnh, huống chi hiện tại. Bất quá khi trước hai tông giao hảo, đối hai tông tới nói đều là chuyện tốt. Vô Cực Kiếm Tông bên trong những người khác cũng không rõ ràng Linh Kỳ nội tình, nhiều một chút giúp đỡ, cũng có thể cho môn hạ đám người nhiều một chút lòng tin. Miễn cho bọn hắn từ đầu đến cuối lo lắng, Vũ Hóa Thượng Tông đến tiếp sau sẽ có trả thù. Không bao lâu, Linh Kỳ chiêu đãi xong chúng yêu. Nưu Đỉnh Thiên nhìn về phía Linh Kỳ, muốn nói lại thôi. "Nưu lão ca có chuyện gì không ngại nói thẳng?" Linh Kỳ đột nhiên nói. Nưu Đỉnh Thiên gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, "Bây giờ Linh lão đệ đã nhập hợp thể, ta còn muốn cùng ngươi luận bàn một hai, kiến thức một cái ngươi trước đây tù như thần hình tại hợp thể cảnh hạ thi triển, lại là cỡ nào dũng mãnh phi thường, không biết lão đệ." Linh Kỳ dứt khoát nói, "Người ta giao thủ là được." Kết quả là, hai người xuất hiện lần nữa ở trung ương quần phong trên quảng trường. Hai vị hợp thể cảnh giao thủ tin tức truyền khắp Vô Cực Kiếm Tông, lập tức dẫn tới rất nhiều người quan chiến. Lần trước hai người giao chiến, chỉ có một số nhỏ người ở đây, bây giờ bọn hắn tông chủ sư minh tái chiến hợp thể viên mãn Nưu Đỉnh Thiên, há có thể không cổ động. Vô số đạo bóng người bay tới quảng trường, yên tĩnh ngồi xuống. Nưu Đỉnh Thiên cùng Linh Kỳ không có dư thừa nói nhảm, đồng thời xuất thủ. Nưu Đỉnh Thiên như trên về như vậy, hình thể thu nhỏ đến cùng Linh Kỳ tương đương. Một người một yêu đồng thời thi triển tù Nưu thần hình, cả hai bên ngoài thân đều tự động toát ra quy tắc thân ảnh, ngưng tụ ra tù Nưu chi hình. Hai đạo tù Nưu hình bóng đồng thời xẹt qua hư không, chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Bỏ họ, Châu Dung chân thiên, lại cũng không chói tai. Đám người từ trong đó được nghe ra rất nhiều thang âm, kết hợp một tiếng, cực kỳ thần dị. Kia trong truyền thuyết tù Nưu sắc thực tính tốt âm nhạc, có thể nói âm thần, thế gian cầm sư sử dụng chi đàn, nhiều điều có hắn hình. Cả hai tại hư không bên trong không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều là quyền cước đến thịt, nhưng đập nện mà xuất ra thanh âm lại cực kỳ êm tai, để đám người cảm thấy trong đó ẩn hàm một chút bọn hắn không hiểu đồ vật. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn không hiểu. Một người một yêu tập luyện tù Nưu thần hình, ngoại trừ thần thú chi hình, chính là thần thú thanh âm. Bọn hắn mỗi một kích chẳng những là nhục thể va chạm, quy tắc va chạm, cũng là dấu sóng âm tại công kích, nhưng tại tiến công lúc xung kích đối phương. Nếu là không hiểu người, chắc chắn sẽ bị hàm ẩn quy tắc thần lực sóng âm chỗ xâm, chưa phát giác bên trong hiểu ý biết dao động, khẩn trương, xúc động, phẫn nộ, sợ hãi, các loại thất tình đều ẩn tại âm bên trong. Hắn quy tắc thanh âm càng có thể đánh tan đối phương thể nội quy tắc, giao chiến càng lâu, càng bị này khắc. Mấy chục năm bế quan, cả hai đều có tiến bộ. Nưu đỉnh thiên tù Nưu không giống lần trước như vậy ngu dại, nhiều rất nhiều linh hoạt, phản phất hắn chân chính đem tự thần biến hóa thành thần thú tù Nưu. Một người một yêu giao chiến không biết bao nhiêu hồi hợp, cuối cùng, Nưu đỉnh thiên bỗng nhiên ngã tại trên quảng trường, ném ra một cái hố sâu. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngạc nhiên. Nưu đỉnh thiên leo ra hố sâu, miệng lớn thở phì phò, nhìn về phía rừng ở hư không Ninh Kỳ, Ninh Kỳ một mặt phong khinh vân đạm. Lần này hắn sử dụng toàn lực, nhưng y nguyên không thể cầm xuống Ninh Kỳ, ngược lại bị Ninh Kỳ đánh rất hư không. Nếu không phải cảm giác được Ninh Kỳ lưu thủ, Nưu đỉnh thiên cảm thấy mình chỉ sợ tại 20 cái hiệp bên trong liền sẽ là bại. Hắn giờ phút này toàn thân mềm chua bất lực, liền quy tắc tựa hồ cũng bị đánh tan, không cách nào ngưng tụ. Đương nhiên, Nưu đỉnh thiên biết được, đây là tạm thời, Ninh Kỳ cũng không có hạ tử thủ. Nưu đỉnh thiên si mê nhìn qua Ninh Kỳ triển lộ tú Nưu thần hình, một đôi trung đồng mắt châu lớn không khỏi trợn lên. Lần trước Ninh Kỳ là dùng hư đạo cảnh tu vi tại trong hư không ngưng luyện ra tú Nưu thần hình cùng hắn đối chiến, lần này Ninh Kỳ mới thật sự là dùng nhục thể vận chuyển tú Nưu thần hình. Nưu đỉnh thiên yên lặng so sánh Ninh Kỳ chi hình, hắn kinh ngạc cảm thấy, dù là hắn học xong Ninh Kỳ đưa cho tú Nưu thần hình, nhưng Ninh Kỳ thi triển tú Nưu như cũ so với hắn càng hoàn thiện. Nưu đỉnh thiên có loại ảo giác, luôn cảm thấy Ninh Kỳ tú Nưu tựa hồ còn có cái khác hình thái, cái khác thần ý thật giống như tất cả mọi người là viên hầu, có chuyên chú làm tốt viên hầu sự tình cũng đã rất khó, nhưng có lại lấy viên hầu chi thân có thể thất thập nhị biến. Hắn Nưu đỉnh thiên chính là cái trước, mà Ninh Kỳ lại là kia đã học được thất thập nhị biến thần hầu. Vậy xem đám người im lặng. Trong sân tình huống tất cả mọi người đều đã hiểu rõ. Hợp thể cảnh viên mãn Nưu đỉnh thiên bại bởi bọn hắn tông chủ sư mình, mà lại nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ thua cực kỳ tâm phục khẩu phục. Chương 289, mau tới. Chương 289, mau tới. Trung ương quảng trường bên trên, đám người im lặng. Nưu Man các loại yêu cảm xúc nhất là chập trùng, từng cái hô hấp thô trọng, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được sẽ là một kết quả như vậy. Bọn hắn Nưu Ma thượng tông lão tổ vậy mà bại. Có thể lúc này mới bao lâu? Bọn hắn nhận biết Ninh Kỳ cũng mới mấy chục năm mà thôi, trước đây đám người thực lực không tương bá trọng. Bây giờ, Nưu Man vừa mới đột phá hư đạo cảnh, nhưng Ninh Kỳ là có thể đem tự mình lão tổ đè xuống đất đánh. Nếu không phải có các đời trải qua huyền chân bí cảnh tiền bối tu hành tiến độ có thể làm tham khảo, tại Ninh Kỳ đáng sợ tốc độ tiến bộ trước mặt, Nưu Man thậm chí cảm thấy được bản thân dậm chân tại chỗ. Mà hắn lão tổ Nưu đỉnh thiên lại càng thêm ghen ghét. Dù sao, Nưu đỉnh thiên địa vị ngay từ đầu liền chú định là từ nhìn xuống Ninh Kỳ bắt đầu. Dù là lần trước đến, có lòng kết giao Ninh Kỳ, nhưng Nưu đỉnh thiên tự nhận vẫn là Ninh Kỳ tiền bối. Tuy nói hắn nhìn ra Ninh Kỳ không phải vật trong ao, nhưng muốn chân chính đạt tới hắn một bước này cũng phải cần thời gian tương đối dài không thể. Nhưng mà, hắn bất quá chỉ là đóng quan, mấy chục năm với hắn mà nói chỉ là nháy mắt mấy cái thời gian mà thôi, lại đến Vô Cực kiếm tông, liền bị Ninh Kỳ đè ép hắn đánh. Nếu không phải tự mình trải qua, Nưu đỉnh thiên muốn nói cái này mẹ nó cùng thần thoại truyền thuyết không có gì khác biệt. Cũng may, tu hành chi nhân tu chính là thiên đạo, xem chính là đại thế. Cho nên, nhận rõ hiện thực cũng cực nhanh. Nưu đỉnh thiên nhún nhún vai, cười khổ nói, "Linh lão đệ, ngươi cái này tu vi tấn thăng tốc độ, một thân thuật pháp thần thông thật sự là kinh sát lão Nưu ta." Hắn cùng Ninh Kỳ tỉ thí lâu như vậy, tự nhiên sẽ hiểu Ninh Kỳ là lưu thủ. Ninh Kỳ một mực là tại hạn chế chính mình thần thông, chỉ dùng kia Tú Nưu thần hình cùng hắn đối chiến. Mà Tú Nưu thần hình là Nưu đỉnh thiên ép thân thần thông, nhưng đối với Ninh Kỳ tới nói lại không phải. Nưu đỉnh thiên căn cứ trước đó nhận được tin tức, minh bạch Ninh Kỳ mạnh nhất không phải cái này Tú Nưu thần hình, mà là một đạo tên là Ngũ Hành Thần Liên thần thông. Kia Vũ Hóa Thượng Tông Dạ Vô Tâm chính là bị Ninh Kỳ một ngụm Ngũ Hành Thần Liên trực tiếp nổ hình thần câu diện, từ đó để Bắc Huyền vực cái khác tông môn đều tôn xưng Ninh Kỳ là Ngũ Hành kiếm tôn. Cho nên, nhớ tới ở đây, Nưu đỉnh thiên đơn giản từ bên trong ra ngoài đối Ninh Kỳ chịu phục cái không được. Hắn tại Nưu Ma Thượng Tông cũng xưng tôn, được xưng tụng Nưu tôn giả. Hợp thể viên mãn tu sĩ đều bị phía dưới nó tu sĩ xưng là tôn giả, bởi vì vừa đến này cảnh, lập tức liền muốn chạm tới hợp đạo cảnh. Bọn hắn muốn đột phá, đều muốn trải qua thế giới kiếp lôi tẩy lễ, chỉ có chống nổi mới có bước vào hợp đạo cảnh tư cách. Đương nhiên, bọn hắn những này tôn giả ở giữa kỳ thật cũng có khác biệt phân chia, căn cứ mỗi người quản lý quy tắc trình độ, quản lý quy tắc nhiều ít cũng khác biệt, cùng dung nhập nhục thân đạn sinh thần thông bao nhiêu có quan hệ. Giống như đỉnh tiên trước đó, chỉ có thể coi là làm hợp thể cảnh bên trong phổ thông tôn giả. Bởi vì hắn trước đó chỉ là khó khăn lắm nắm giữ thần thú tù Nưu chi hình, có tù Nưu chi uy. Sau đó, hắn từ Ninh Kỳ nơi này thu được tù Nưu thần hình, tu luyện tới hiện tại, khiến cho hắn tù Nưu thần thông có thần ý, mới miễn cưỡng được cho đỉnh tiêm tôn giả. Về phần hợp thể cảnh biên mãn bên trong mạnh nhất cực hạn tôn giả, Nưu đỉnh thiên hãy còn không đủ phần. Hắn tối thiểu muốn đem tù Nưu thần thông luyện đến Ninh Kỳ như vậy, biến hóa đa đoan, vận thần âm tại trong công kích, mới có thể trở thành hợp thể cảnh biên mãn cực hạn tôn giả. Vừa nhắc tới cái này, Nưu đỉnh thiên lần nữa đắng chát cười một tiếng. Hán vị này bị Nưu Ma Thượng Tông trên dưới kính ngưỡng tù Nưu tôn giả, vừa gặp Ninh Kỳ, ngược lại tôn lên Ninh Kỳ càng giống tôn giả một chút. Ninh Kỳ thu hồi tù Nưu thần ảnh, rơi xuống từ trên không, áo trắng không nhiễm bụi. Hán tùy ý vung tay lên, trước đó trên quảng trường bị chiến đấu phá hư địa phương trong nháy mắt bị thổ chi quy tắc một lần nữa chữa trị. "Nưu lão ca, chúng ta vẫn là về bên trong đại điện bàn lại đi." Nưu đỉnh tiên nhẹ gật đầu. Về sau, đám người tán đi, Vô Cực kiếm tông các đại năng xem trận chiến này, nhao nhao đối hợp thể cảnh lại nhiều một chút cảm ngộ. Nưu Man các loại yêu cũng bị mời đến đại điện. Bọn hắn thấy lại Ninh Kỳ thời điểm, trong hai mắt nhiều hơn không ít kính sợ. Trước mắt áo trắng nam tử đã so với bọn hắn như ma thượng tông mạnh nhất lao tổ đều mạnh. Kiếm tổ giờ phút này cũng chạy đến gặp nhau mấy yêu. Như đỉnh thiên nhìn thấy kiếm tổ thể nội cũng truyền tới hợp thể cảnh khí tức, không khỏi tại chỗ lại là khẽ giật mình. Tốt ra hỏa, khó trách Ninh Kỳ không chút nào sợ Vũ Hóa thượng tông ba vị hợp thể, hóa ra Vô Cực kiếm tông cũng có hai vị hợp thể cảnh. Hai vị hợp thể cảnh đều thiện công phạt chi đạo, Như đỉnh thiên hâm mộ vô cùng, vì sao dạng này nhân vật không phải xuất hiện ở bọn hắn như ma thượng tông. Chúc mừng kiếm lão đệ bước vào hợp thể. Như đỉnh thiên chắp tay nói. Kiếm kinh tuyệt trên mặt ý cười giãn ra, thực lực tăng lên chính là thoải mái. Lần trước cái này lão Như đến đây, còn gọi hắn tiểu kiếm, lại gọi Ninh Kỳ Ninh lão đệ, hắn vì thế còn phiền muộn rất lâu. Bây giờ cuối cùng để lão Như đổi giọng. Đa tạ Như lão ca đã đích thân đến Vô Cực kiếm tông, ta nghĩ khẳng định không phải chuyên môn đến cùng Ninh tiểu tử đánh một trận a. Kiếm kinh tuyệt chủ động hỏi, hắn tu kiếm đạo, một viên thẳng tâm, trực tiếp liền hỏi Như đỉnh thiên đến đây nguyên nhân. Như đỉnh thiên nhìn hai người một chút, trầm ngâm một lát, mới nói, lão Như này đến, một là không có hỗ trợ ngăn cản Vũ Hóa thượng tông mà tạ lỗi, hai cũng là hỏi thăm Vô Cực kiếm tông phải chăng cần cái khác trợ giúp. Hắn dừng một chút, khổ sở nói, bất quá dưới mắt hai vị lão đệ đều tấn thăng hợp thể, lão Nưu ta cũng liền giúp không lên gấp cái gì. Kiếm tổ trả lời, Nưu lão ca đừng nói như vậy, hai chúng ta tông ngồi trấn Nam Bắc, vẫn là cần bù đắp nhau. Bây giờ linh giới chiến tranh muốn mở ra, thêm một cái bằng hữu liền nhiều một phần trợ lực, cho nên cho dù là có chút cao ngạo kiếm tổ, cũng có lôi kéo Nưu Ma thượng tông chi tâm. Được nghe lời này, Nưu đỉnh tiên lại nhìn hai người một chút, đống nhiên nói, Linh lão đệ, Kiếm lão đệ, đã các ngươi nói như vậy, vậy ta này tiến đến lúc sinh một cái ý niệm trong đầu, không biết hai vị coi là như thế nào. Linh Kỳ nói, mời nói thẳng. Nưu đỉnh tiên nhẹ gật đầu, nói, chúng ta tuy nói tại Nam Bắc song vực đều có nổi danh, nhưng nếu là linh giới chiến tranh một khi mở ra, đến lúc đó chúng ta cũng bất quá trong đó nhất phổ thông tu sĩ thôi. Cho nên dưới mắt, người ta chỉ có thể thừa dịp linh giới trước chiến tranh, trưởng khống nhiều tư nguyên hơn, làm càng đầy đủ chuẩn bị, tích lũy nội tình. Bây giờ, chúng ta hai tông đều bị kia Vũ Hóa thượng tông coi là đối thủ, nếu như thế, chúng ta hai tông cũng bằng. Cái này lão Như quét ngang mông châu, bôi qua châu cái cổ. Linh Kỳ cùng kiếm tổ liếc nhau một cái, đồng nhiên nhìn nhau cười một tiếng. Như đỉnh thiên cũng là để đúng, bọn hắn kỳ thật cũng thương lượng qua tìm Vũ Hóa thượng tông phiền phức. Mặc kệ là trước đây Vũ Hóa thượng tông nhúng tay Bắc Huyền vực sự tình, âm thầm xui khiến cái khác tông môn chiếm cứ Vô Cực kiếm tông dưới trướng sản nghiệp, hoặc là về sau phái ra hợp thể cảnh đến đây muốn chém giết bọn hắn, hai phe đều kết nan giải tử thủ. Kia Vũ Hóa thượng tông từ bị Linh Kỳ dẫn người chém giết một vị hợp thể cảnh, 11 vị đại năng, trong tông thực lực trong nháy mắt giảm bất khoảng 1/3. Bọn hắn tạm thời không có động tĩnh, không có nghĩa là bọn hắn từ bỏ, khẳng định là tại kìm nén xấu. Cho nên Nưu đỉnh tiên nâng lên muốn liên hợp bọn hắn diệt trừ Vũ Hóa thượng tông, Linh Kỳ cùng kiếm tổ nào có không đồng ý cái này đưa tới cửa hợp tác, há có thể buông tha. Thật muốn diệt trừ Vũ Hóa thượng tông, nhất định phải có Nam Chân vực đối hắn hiểu rõ giúp đỡ mới được, dù sao bọn hắn là khóa vực tác chiến. Hiện tại Nưu đỉnh tiên đề cập, thật sự là ngủ gật tới liền có gối đầu. Linh Kỳ cười nói, "Nưu lão ca, ngươi có thể nghĩ tốt, thật muốn diệt trừ Vũ Hóa thượng tông, một khi các ngươi xuất thủ, bọn hắn tinh lực chủ yếu liền sẽ đặt ở các ngươi Nưu Ma thượng tông trên thân. Dù sao, các ngươi Nưu Ma thượng tông cùng ở tại Nam Chân vực." Nưu đỉnh tiên một đôi chuông đồng mắt châu lớn lấp lóe thần quang, "Đắc, hai vị lão đệ, có một việc các ngươi có thể biết rõ." Kiếm tổ Hiếu Kỳ nói, "Chuyện gì?" Kiếm lão đệ khả năng biết được một hai, Linh lão đệ quá trẻ tuổi, không nhất định rõ ràng. Linh Kỳ cùng kiếm kinh tuyệt không biết Nưu đỉnh thiên trong hồ lô làm cái gì thừa nước đục thả câu. Nưu đỉnh thiên cười hắc hắc. Cùng kia huyền chân bí cảnh có quan hệ, mấy chục vạn năm trước huyền chân bí cảnh xuất hiện, dẫn đến nguyên bản huyền chân vực bị cách thành Nam Chân vực cùng Bắc Huyền vực, bây giờ huyền chân bí cảnh biến mất, các ngươi nói sẽ phát sinh chuyện gì? Linh Kỳ cùng kiếm kinh tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, điểm ấy bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới. Linh Kỳ tuổi tác quá nhỏ bé, cũng không rõ ràng những này, cho dù là kiếm tổ cũng không chú ý qua. Ngươi nói là, bởi vì huyền chân bí cảnh biến mất, hai vực có một lần nữa hợp nhất xu thế. Tha hỏi hỏi. Nưu đỉnh thiên trọng trọng gật đầu. Đây cũng là vì sao ta sẽ đề cập hai tông liên thủ diệt trừ Vũ Hóa thượng tông nguyên nhân. Chỉ nghe thấy hắn tiếp tục nói, năm đó huyền chân bí cảnh sinh ra, chính là bởi vì huyền chân vực đại chiến dẫn đến, tất cả tu sĩ đều bị cuốn vào chiến đấu, từ hợp đạo lao tổ xuống đến phổ thông tu sĩ, bọn hắn rút lây giữa thiên địa quá nhiều quy tắc chi lực, mới có thể hình thành kia bịt kín huyền chân bí cảnh. Hiện tại huyền chân bí cảnh sụp đổ, những cái kia hỗn loạn quy tắc chi lực chậm rãi sẽ một lần nữa bị đại thiên địa chỗ tiếp nhận sắp xếp như ý, dung nhập trong đó. Đến lúc đó Nam Bắc song vực một lần nữa hợp nhất, huyền chân vực lại xuất hiện, nồng độ linh khí sẽ tăng vọt một đợt, cho nên kiếm tổ đón lấy hắn, cười nói, cho nên tại Nam Bắc hai vực hợp nhất trước, xử lý trước Vũ Hóa thượng tông. Vâng. Các ngươi Như Ma thượng tông hiện tại có mấy vị hợp thể cảnh? Như đỉnh thiên thần bị nói, tình báo này dù quan ta tông sinh tử, hy vọng hai vị nghe qua về sau không muốn truyền ra ngoài. Linh Kỳ cùng kiếm kinh tuyệt đồng thời gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta chấp trưởng Vô Cực kiếm tông, sao có thể không rõ ràng những tin tình báo này đối tông môn tầm quan trọng, Linh tiểu tử cũng cho ta giấu ở về sau. Để thế nhân đều cho là ta Vô Cực kiếm tông chỉ có một tên hợp thể cảnh tồn tại. Nói đến chỗ này, Nưu đỉnh thiên sao có thể tiếp tục che lấp? Chính như kiếm tổ lời kia nói, lúc đầu hắn là bị Linh Kỳ giấu đi, nhưng bây giờ lại cùng Nưu đỉnh thiên gặp nhau, chính là bại lộ át chủ bài. Vô Cực kiếm tông đều như thế rộng vắng, Nưu Ma thượng tông làm gì lại che che lấp lấp? Nưu đỉnh thiên nói, ta Nưu Ma thượng tông tổng cộng có 4 vị hợp thể cảnh tồn tại, ngoại trừ ta ra, còn có một hợp thể trung kỳ, một hợp thể hậu kỳ, một viên mãn đỉnh tiêm tuấn giả. Linh Kỳ hai người nghe vậy, không thể không nói Nưu Ma thượng tông ẩn tàng đủ sâu a, Bắc Huyền trên tông tài một vị hợp thể cảnh, mà Vũ Hóa Thượng Tông lại có 3 vị. Bọn hắn trước đây coi là cùng Vũ Hóa Thượng Tông tại Nam Chân vực nổi danh Tiên Thần Thượng Tông cùng Nhu Ma Thượng Tông cũng hẳn là 3 vị hợp thể cảnh, không nghĩ tới Nhu Ma Thượng Tông những năm gần đây lại ra đời một tên hợp thể cảnh. Nếu không phải Nhu Đỉnh Thiên nói ra, mọi người đều không biết. Nhu Đỉnh Thiên tiếp tục nói, nếu như hai vị lão đệ đáp ứng, chúng ta phái ra 3 vị hợp thể cảnh, hai vị cũng xuất thủ, đến lúc đó diệt đi Vũ Hóa Thượng Tông về sau, chia đều nó môn hạ địa giới cùng sản nghiệp như thế nào? Nhu Đỉnh Thiên đưa ra như thế hậu đãi điều kiện, để Ninh Kỳ hai người sững sờ. Chính như Ninh Kỳ trước đó nói, chỉ cần Nhu Ma Thượng Tông một động thủ, bọn hắn cùng Vũ Hóa Thượng Tông cùng ở tại Nam Chân Vực, hai tông ở giữa chắc chắn sẽ trong nháy mắt buộc phát đại chiến, xem như triệt để kéo lại Vũ Hóa Thượng Tông. Nếu là diệt không xong Vũ Hóa Thượng Tông, như vậy sau này Nhu Ma Thượng Tông liền phiền toái. Mà Nhu Đỉnh Thiên nói bọn hắn nguyện ý phái ra 3 vị hợp thể cảnh tham chiến, để Ninh Kỳ kiếm tổ hai người đi là được, sau đó lại chia đều Vũ Hóa Thượng Tông hết thảy. Như thế hậu đãi điều kiện, tương đương với Nhu Đỉnh Thiên như cũ tại đầu tư hai người, xem trọng bọn hắn tương lai. Ninh tiểu tử, ngươi bây giờ là tông chủ, ngươi làm quyết định đi. Kiếm tổ trực tiếp đem quyền quyết định giao cho Ninh Kỳ. Ninh Kỳ trong nội tâm sớm có quyết đoán. Đừng nói Vũ Hóa Thượng Tông chỉ còn 2 vị hợp thể cảnh, chính là 3 vị, chỉ cần Nhu Ma Thượng Tông nguyện ý phái ra ngang hàng hợp thể cảnh, cuộc mua bán này đã là chỉ kiếm không lỗ. Huống chi, Ninh Kỳ bản thể đã có hợp đạo cảnh chiến lực, cho hắn tuyệt đối lực lượng. Bất quá, có thể không mượn dùng bản thể lực lượng vẫn là đừng mượn dùng tốt, linh giới chiến tranh sắp đến, nhất định phải thận trọng một chút. Thế là Ninh Kỳ nhìn về phía Nhu Đình Thiên, nói, đã Nhu lão ca như thế để mắt chúng ta, nếu là ta không đáp ứng nữa, chẳng lẽ không phải lộ ra quá không hiểu ân tình. Nghe vậy, Nhu Đình Thiên âm thầm lòng ra dẫn theo tâm. Hắn tuy biết Ninh Kỳ không có khả năng cự tuyệt, bất quá y nguyên có mấy phần khẩn trương. Không có cách, trước mắt Vô Cực Kiếm Tông có quật khởi chi thế, vô luận là Ninh Kỳ hoặc là Kiếm Kinh Tuyệt, Nhu Đình Thiên dám đoán chắc, hai người tương lai tuyệt đối sẽ bước vào hợp đạo cảnh. Hắn bỏ qua tại hai người hay còn nhỏ yếu thời điểm đầu tư, như vậy chỉ có thể ở hiện tại tăng lớn thẻ đánh bạc, giao hảo hai người, giao hảo Vô Cực Kiếm Tông. Dưới mắt Nhu Đình Thiên còn có thể đối hai người có chỗ trợ giúp, nếu là chờ đợi thêm nữa, Nhu Đình Thiên cũng không có lòng tin. Cho nên, hắn mới có thể mở ra như thế hậu đãi điều kiện, mau chóng trên hai người xe. Kiếm tổ bỗng nhiên nói, chúng ta 5 vị hợp thể cảnh xuất thủ, diệt kia Vũ Hóa Thượng Tông cũng không có vấn đề, chỉ là động tĩnh to lớn như thế, cùng ở tại Nam Chân Vực Thiên Thần Thượng Tông chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đến lúc đó bọn hắn khẳng định cũng sẽ ra tay. Nhu Đình Thiên đáp, chỉ cần chúng ta mưu đồ tốt, có thể chiếm trước tiên cơ. Đến lúc đó chúng ta đem kia Vũ Hóa Thượng Tông 2 vị kia hợp thể cảnh dẫn xuất Vũ Hóa Thượng Tông hộ tông đại trận, thuấn sát bọn hắn, Thiên Thần Thượng Tông người đến cũng không làm nên chuyện gì. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Linh Kỳ. Tổng hợp trước đó chúng ta giao thủ, cùng trước đó Ninh Lão Đệ cùng Vũ Hóa Thượng Tông Dạ Vô Tâm chiến đấu đến xem, Ninh Lão Đệ có thuấn sát hợp thể cảnh thực lực, đến lúc đó chỉ cần Ninh Lão Đệ không giấu rốt, vậy liền ổn. Mà lại, kia Thiên Thần Thượng Tông thật muốn nhúng tay, cũng là chúng ta cơ hội, đến lúc đó dứt khoát liền bọn hắn cũng cùng một chỗ diệt trừ. Nhu Đỉnh Tiên một đôi mắt châu dạng rỡ lấp lóe. Nếu như tiêu diệt Vũ Hóa Thiên Thần, đến lúc đó người ta có thể chia đều huyền chân vực, chúng ta lấy thiên đạo lợi thể làm minh, như thế nào? Hắn tràn ngập mong đợi nhìn về phía Ninh Kỳ hai người, nâng lên kế hoạch này cùng nguyện cảnh. Cho dù là tu đạo vài vạn năm đạo tâm cũng không khỏi sóng gió nổi lên. Mà Ninh Kỳ bên này, kiếm tổ nghe nói lời ấy, kiếm trong mắt cũng lộ ra một vòng vẻ kích động. Huyền chân vực tái hiện, chia đều huyền chân vực, chính là cỡ nào sự nghiệp to lớn. Phải biết trước đây, kiếm tổ tâm nguyện bất quá là dẫn đầu Vô Cực Kiếm Tông trở thành Bắc Huyền vực bá chủ một trong, cùng kia Bắc Huyền Thượng Tông có thể địa vị ngang nhau. Không nghĩ tới Nhu Đỉnh Thiên mang đến một cái có thể để cho Vô Cực Kiếm Tông biến siêu lúc trước hắn suy nghĩ kế hoạch. Hắn cũng không khỏi nhìn về phía Ninh Kỳ. Ninh Kỳ biểu hiện lại ý nguyên vô cùng bình tĩnh. Nhu Đỉnh Thiên cùng kiếm tổ không khỏi sinh lòng bội phục. Hai cái vạn năm lão đèn cũng nhịn không được bị nguyện cảnh chỗ đả động, không nghĩ tới liền bọn hắn tuổi tác số lẻ cũng không có Ninh Kỳ ngược lại là nhất bình tĩnh một cái. Có thể. Ninh Kỳ nhàn nhạt phun ra một chữ, là trong lòng hai người nguyện cảnh cao cấp. Nhu Đỉnh Thiên lập tức mừng rỡ. Việc này không nên chậm trễ, kia lão Nhu ta liền về trước Nhu Ma Thượng Tông, nghiêm túc quy hoạch việc này. Ninh Kỳ khẽ bước cằm. Thời cơ một khi thành thục, Nhu lão ca liền lập tức cho ta biết. Sau đó, Nhu Đỉnh Thiên liền dẫn Nhu Man các loại yêu cấp tốc chạy trở về. Làm tông chủ, chuyện lớn như thế, Ninh Kỳ tự nhiên có cần phải cáo chi trong tông những người khác. Chẳng qua trước mắt hắn chỉ có thể đem tin tức huyết tán đến đại năng bên trong. Thế là, hắn gọi đến môn hạ đại năng, đem hết thể cáo chi bọn hắn. Đám người nghe vậy, đầu tiên là sương sở, phía sau phản ứng cũng như kiếm tổ đồng dạng. Nếu không phải có linh giới chiến tranh, bọn hắn đối Vô Cực Kiếm Tông trước mắt phát triển đã 10 phần thỏa mãn, hiện tại tông chủ lại là Vô Cực Kiếm Tông như đồ tốt mới bản đồ, thực sự để đám người trái tim nhịn không được thỉnh thịch nhảy lên. Mấy chục năm qua Vô Cực Kiếm Tông tiến bộ rõ như ban ngày, cái khác tông môn cái nào không hâm mộ. Bọn hắn hiện tại đi ra tông môn, gặp phải cái khác môn phái tu sĩ, đối phương phần lớn là đưa tới ánh mắt hâm mộ. Ngay tiếp theo những năm gần đây, bọn hắn tuyển nhận đến đệ tử cũng càng ngày càng nhiều càng ngày càng tốt. Đối với tông chủ sư huynh quyết định, nguyên lai từ thập đại chân truyền tấn đi lên tần minh hạ bọn người, trước tiên biểu thị ủng hộ. Từ Dương chân nhân cùng Giang Nhập Hải các loại cũ lao cũng lập tức hưởng ứng. Những người khác cũng nhao nhao đáp lời. Bây giờ, mặc kệ Ninh Kỳ làm cái gì, bọn hắn đều biểu thị ủng hộ, bọn hắn tin tưởng Ninh Kỳ quyết đoán. Thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày, không biết bao nhiêu sinh vật phù du một đời cứ như vậy lặng lẽ nhưng mà qua. Ninh Kỳ lộ ra vô cùng có kiên nhẫn. Như đại sự người tất có tính khí, chờ thời. Như Ma Thượng Tông tuyệt đối sẽ tìm một cái hoàn mỹ thời cơ, trọng đại như thế sự tình, hắn tin tưởng Như Ma Thượng Tông cũng sẽ không như xe bị tuột xích. Trong chớp mắt 5 năm trôi qua, Linh Kỷ cùng kiếm tổ một mực tại điệu thấp tu hành. Hai người có nhiều luật bàn. Càng là luật bàn, kiếm tổ càng là chấn kinh. Hắn xác thực cảm thấy mình là từ trong phần mộ bị móc ra vạn năm lão đèn. Chỉ có chân chính cùng Linh Kỷ giao thủ qua người, mới biết Linh Kỷ biến hóa đến cỡ nào nhanh, trưởng thành đến cỡ nào nhanh. Cho dù là một trận luật bàn bên trong, cũng có thể từ đó thể ngộ đến Linh Kỷ trên người biến hóa kinh người. Dân ra, kiếm tổ cũng đã quen, ha ha, thiên phú cao không tầm thường sao? Ta tự nhất kiếm phá vật pháp. Cái gì? Linh Kỷ cũng sẽ. Ta lấy kiếm đạo ngự chư đạo. Cái gì? Linh Kỷ cũng sẽ. Ta mẹ nó vẫn là nhất kiếm phá vật pháp. Ta liền kiên định đi đường này, không cùng những cái kia hoa văn nhiều ra hòa so, lộ ra tâm mệt mỏi. Phiên muộn là có, lòng dạ là dần dần rộng rãi, kiếm tổ biết rõ, muốn tiến bộ liền không thể câu tại cảm xúc, bị cảm xúc khống chế. Cho nên, hắn dù là đều bị Linh Kỷ đè xuống đánh, y nguyên thường chủ động tìm Linh Kỷ luận bàn. Kết quả là, kiếm tổ nguyên bản chính là sắc bén vô song thần kiếm, nhưng trải qua cùng Linh Kỷ tôi luyện về sau, hắn thần phong ngược lại trở nên bình thản không ít. Nhưng bình thản phía dưới lại dựng dục kinh khủng hơn uy năng. Linh Kỷ 5 năm qua, tự nhiên cũng không phải dậm chân tại chỗ. Hắn nắm giữ quy tắc chi lực lại nhiều năm đầu, bây giờ khoảng chừng 50 số lượng. 50 nghe bất quá hai cái từ, nhưng Nam Bắc hai vực, ai có hắn nắm giữ quy tắc nhiều. Đừng nói Nam Bắc hai vực, chính là cầm tới Sơn Hải giới tất cả linh vực bên trong, có thể vượt qua Linh Kỷ người cũng cực ít. Ngoại trừ nắm giữ kiếm tổ nhất kiếm phá vạn pháp, lấy kiếm đạo ngự chư đạo bên ngoài, Linh Kỷ còn tại tiếp tục mở rộng kiếm tổ chi đạo. Hắn không phải xoắn xuýt tại kiếm đạo, mà là tại dùng một đạo phá vạn đạo, một đạo ngự chư đạo. Linh Kỷ luôn cảm thấy kiếm tổ con đường này đặc biệt cổ quái, hạn mức cao nhất từ cao, tựa hồ có thể đi thẳng xuống dưới. 5 năm qua, hắn dùng kiếm đạo ngự chư đạo, ý nguyên bởi không lên kiếm tổ số lượng. Kiếm tổ cơ hồ có thể lấy kiếm đạo ngự các loại binh đạo, nhưng Linh Kỷ khó khăn lắm có thể ngự ba đạo mà thôi. Tu luyện đạo này là cái mài nước công phu, không phải chỉ dựa vào nội tính có thể cấp tốc nắm giữ. Nhưng không có ngự một đạo, sau này đụng phải địch nhân, nếu là hắn tu có bị Linh Kỷ kiếm tổ chỗ ngự đạo, tất bị hai người khác. Theo đạo này càng phát ra tinh hầm, Linh Kỷ bản thể đi giới hải thử qua, hắn bây giờ có thể một kiếm từ giới hải bên trong chém ra 10 mét khối quy tắc trở về, để hắn dung nhập chân vũ giới bên trong. Cái này trước kia là Linh Kỷ hoàn toàn không dám tưởng tượng. Đã đạo này có thể chạm giới hải, cũng có thể chạm thế giới khác, cướp đoạt hắn bản nguyên. Nếu không phải bây giờ Linh Kỷ không muốn bại lộ, hắn thậm chí có thể trực tiếp chạm sơn hải giới bên trong không gian, dung nhập chân vũ giới. Cuối cùng, Linh Kỷ đem nó đạo này một mình phân ra, diễn hóa ra một đạo thần thông, tên là chạm giới. Đồng thời, Linh Kỷ cũng đem ban đầu ở đê cảnh giới lúc tập luyện các loại võ kỹ dùng hợp thể cảnh quy tắc chi thân chủ tu. Thí dụ như Nưu đỉnh thiên tù Nưu thần hình, Linh Kỷ liên tiếp đem chân vũ cựu tung cái khác thần hình lần nữa hoàn thiện, kết hợp chân long, khả tụ khả tán, các thành một môn thần thông. Tại trong 5 năm này, Vô Cực Kiếm Tông phát triển tự nhiên cũng cực kỳ cấp tốc. Bây giờ, Bắc Huyền vực không còn có tông môn có thể ngăn cản Vô Cực Kiếm Tông quật khởi, chớ nói chi là những cái kia chuyển thế người từng cái cũng tại trong tông chiếm cứ hết sức quan trọng vị trí. Cho nên, Vô Cực Kiếm Tông triệt để trở thành Bắc Huyền vực danh phủ kỳ thực bá chủ, uy vọng viễn siêu trước đó Bắc Huyền tông. Các tông bên trong đều có cường giả hướng. Chỉ cần Linh Kỷ vung cánh tay hô lên, các tông liền chủ động nguyện ý làm sự tình, mà không phải giống kia Bắc Huyền Thượng Tông, tuy có uy thế, lại người hưởng ứng cực ít. Nam Chân Vực. 5 năm qua, Nhu Ma Thượng Tông một mực tại âm thầm thôi động Nhu Đỉnh Thiên chế định kế hoạch. Đương nhiên, kế hoạch này không riêng gì Nhu Đỉnh Thiên một yêu chế định, hắn cũng cùng Nhu Ma Thượng Tông bên trong cái khác ba vị hợp thể cảnh cùng nhau giao lưu, cũng mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ đưa tin cho Linh Kỷ. Năm thứ 5, hữu ý vô ý, Nhu Ma Thượng Tông không ngừng cùng Vũ Hóa Thượng Tông phát sinh xung đột. Mỗi một lần phát sinh đều là như vậy vô tội, cho người ta một loại bọn hắn Nhu Ma Thượng Tông là tại tự vệ cảm giác. Là kia Vũ Hóa Thượng Tông đại năng cùng chân truyền tại hùng hộ doa người. Cái khác tông môn cũng bị Nhu Ma Thượng Tông gián tiếp lợi dụng, thí dụ như cái khác phổ thông thượng tông, thậm chí liền Thiên Thần Thượng Tông người cũng bị liên lụy vào. Trong lúc đó, Nhu Ma Thượng Tông cũng không xuất hiện bao nhiêu tổn thất, nhưng là Vũ Hóa Thượng Tông không ít trọng yếu chân truyền, hoặc là một ít đại nhân vật dòng dõi hậu bối, đều bị Nhu Ma Thượng Tông chém giết. Hai tông xung đột càng phát ra trở nên kịch liệt, Vũ Hóa Thượng Tông dù là lại có thể chịu, cũng không nhịn được. Bọn hắn đem lực chú ý hoàn toàn chuyển dời đến Nhu Ma Thượng Tông trên thân, ngược lại không để ý đến Bắc Huyền vực Vô Cực Kiếm Tông. Một ngày này, Vũ Hóa Thượng Tông dốc hết toàn tông chi lực bồi dưỡng tuyệt thế thiên tiêu Phương Bụi Tận, bị Nhu Ma Thượng Tông đệ tử chém giết. Phương này Bụi Tận chính là Vũ Hóa Thượng Tông tông chủ Phương Tiên Đạo Hấu Tử, là Vũ Hóa Thượng Tông tất cả mọi người công nhận đời sau lĩnh quân nhân vật. Hán Thiên Tư Vũ Hóa Thượng Tông cho rằng tại năm đó Nam Bắc Nam Đại Thiên Tiêu phía trên chỉ là không sánh bằng Linh Kỷ. Nhưng mà Phương Bụi Tận lại nửa đường chết yểu, để Vũ Hóa Thượng Tông hy vọng lần nữa hủy diệt. Lần này Vũ Hóa Thượng Tông triệt để tức giận, muốn cử tông hướng Nhu Ma Thượng Tông khai chiến. Mà liền tại lúc này, Linh Kỷ nhận được Nhu Đỉnh Thiên truyền đến tin tức, lưới đã bố trí xong, mau tới. Chương 290, sẽ chỉ có hắn truyền thuyết. Chương 290, sẽ chỉ có hắn truyền thuyết. Nhìn thấy Nưu Đỉnh Thiên gửi tới tin tức, Linh Kỷ trong mắt lập tức sáng lên. Hắn lập tức truyền âm kiếm tổ, cũng triệu hoán kiếm tông đại năng lập tức đến đây tông chủ đại điện. Trên đại điện, chạy tới các đại năng nhìn về phía Linh Kỷ cùng kiếm tổ, bọn hắn đều có nhận thấy. Bây giờ tông chủ và kiếm tổ đều tại, mà lại vội như vậy, khẳng định sẽ có đại sự phát sinh. Tử Dương chân nhân tham dò hỏi, "Tông chủ, chẳng lẽ là Nưu Ma Thượng Tông bên kia có tin tức?" Linh Kỷ gật đầu. "Chính là, triệu các ngươi đến đây chính là thương nghị việc này." Trước kia đã cáo chi qua các ngươi tưởng tỉnh, hôm nay ta chỉ hỏi các ngươi, ai muốn cùng đi? Tông chủ, ta nguyện tiến về. Giang Nhập Hải trực tiếp giành nói. Giang gia đại năng cái thứ nhất hưởng ứng, lập tức để ở đây tất cả các đại năng chấn động. Không ít người trên mặt lộ ra ý cười, chỉ vì những năm gần đây, Giang gia tại Vô Cực Kiếm Tông thế lực trở nên càng phát ra thế nhỏ, lực ảnh hưởng sớm đã không bằng Linh Kỳ chưa làm tông chủ trước. Mà tiên nhiệm tông chủ Giang Bách Xuyên cũng lập tức nói, "Tông chủ, làm ơn tất mang ta lên." Hắn trong lời nói cơ hồ có một loại khao khát, không có cách, hắn hiện tại xem như hoàn toàn nhìn minh bạch. Cái gì Giang gia, cái gì Diệp gia, kia là trước đây trật tự. Trước đây hai nhà phát triển chính mình tộc hệ, có thể thu mạch lợi ích lớn nhất. Mà bây giờ, Linh Kỳ gánh giữ chức tông chủ về sau, thành lập trật tự mới cũng sẽ không quản cái gì Giang gia Diệp gia. Trong tông môn mỗi người đều có cơ hội nhanh chóng tấn thăng, là cái cực kỳ công bằng thời đại, cũng không tiếp tục như quá khứ như vậy hỗn độn. Không có gặp bọn hắn Giang gia hai người khác bây giờ mạnh bao nhiêu sao? Giang Nhập Hải đã nhập nửa bước hợp thể cảnh, tiếp theo đối Giang Thanh Tuyết cũng tấn thăng đến hư đạo trung kỳ. Giang Bách Xuyên thậm chí có loại cảm giác, hắn khả năng không phải Giang Thanh Tuyết đối thủ. Đây hết thảy chỉ vì Giang Nhập Hải, Giang Thanh Tuyết tại trước tiên theo đuổi Linh Kỳ, mà không phải tiếp tục trông coi Giang gia thế lực. Cho nên, cho dù là Giang Bách Xuyên cũng ngồi không yên. Mà lúc đầu thập đại chân truyền, tức là Tần Minh Hạo, Giang Thanh Tuyết bọn người, bọn hắn lẫn nhau liếc mắt nhìn, cũng nhao nhao lên tiếng. Tông chủ sư minh, chúng ta nguyện đi. Bọn hắn trở thành kiếm tông đại năng những năm này, phân thuộc Vô Cực Kiếm Tông tất cả đỉnh núi, giúp Linh Kỳ quản lý phía dưới chân truyền. Nhưng vừa có ngoại sự phát sinh, bọn hắn tất nhiên sẽ trước hết nhất hưởng ứng. Bởi vì bọn hắn biết rõ, chỉ có theo sát Linh sư minh bộ pháp mới có thể tiến bộ càng nhanh. Kiếm tổ nhìn về phía dưới không sợ hai chút nào các đại năng, cũng đầy mặt vui mừng, Vô Cực Kiếm Tông trên dưới một lòng, lo gì không thể ư. Cuối cùng, Linh Kỳ y nguyên tuyển Tần Minh Hạ 10 người, tăng thêm Tử Dương Giang Nhập Hải, lại thêm hai vị chưa hề đi theo đám bọn hắn đi qua đại năng, thuận tiện đáp ứng Giang Bách Xuyên thỉnh cầu. Giang Bách Xuyên cùng hai vị khác đại năng lập tức mừng rỡ vô cùng. Cái khác không có bị chọn chúng đại năng mặc dù có chút thất lạc, nhưng ý nguyên lòng mang hy vọng. Bởi vì bọn hắn trông thấy Linh Kỳ cũng không phải là hoàn toàn chỉ dùng từng theo hắn người, cũng sẽ cho những người khác một chút cơ hội. Huống chi, mỗi lần đi ra người trở về, cũng sẽ điểm cho bọn hắn lưu lại người một chút thu hoạch. Cho nên, chỉ cần bọn hắn đem tông môn bảo vệ tốt, ý nguyên có thể đạt được lợi ích, cái này so trước kia Vô Cực Kiếm Tông công bằng nhiều. Trước khi chuẩn bị đi, Linh Kỳ kích hoạt hộ tông đại trận. Những năm gần đây hắn cải thiện rất nhiều, thậm chí đem ban đầu ở Huyền Chân Bí cảnh bên trong phá giải hợp đạo cảnh sở thiết trận pháp dung nhập Vô Cực Kiếm Tông trong trận pháp, đồng thời thành lập đơn hướng truyền tống trận. Mà lại tại trong tông mở trận đạo, cho nên cho dù bọn hắn những này chủ lực ly khai tông môn, lưu lại người bằng này đại trận, hoàn toàn có thể chống cự hợp thể cảnh đỉnh tiêm tôn giả công kích. Sau đó, Linh Kỳ kiếm tổ dẫn đầu 15 vị đại năng, leo lên 5 màu bảo thuyền, vận dụng trận pháp ẩn nấp bảo thuyền hình bóng, hướng phía Nưu Ma Thượng Tông cực tốc bay đi. Nam chân vực. Nưu Ma Thượng Tông cùng Vũ Hóa Thượng Tông ở giữa mâu thuẫn kích thích, đại chiến đã lên. Mặc dù hai phe hợp thể cảnh lão tổ còn chưa ra mặt giao chiến, nhưng môn hạ các đại năng chân truyền đều có đại quy mô giao thủ. Hôm nay ngươi giết ta một người, ngày mai ta giết ngươi ba người. Hôm nay ngươi hủy ta linh mạch, ngày mai ta diệt ngươi cứ điểm sản nghiệp. Hai tông đều có trọng yếu người tử vong, cũng may Nưu Man các loại yêu hãy còn sống. Nhiều cuộc chiến đấu bộc phát, cuối cùng hai tông trợ thu binh, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Hai cái tông môn đều là Nam Chân Vực đỉnh tiêm thượng tông, bọn hắn khẽ động, lập tức làm cho cả Nam Chân Vực cái khác tông môn cùng tán tu kinh hãi không thôi. Mọi người đều cho rằng đây là báo tố trước kiến tĩnh. Nưu Ma Thượng Tông, Vũ Hóa Thượng Tông lần tiếp theo xuất thủ, chỉ sợ cũng muốn ra hợp thể lão tổ. Nam Chân Vực một vô danh đỉnh núi, trong núi có một huyệt động, có một người ở đây một mình sinh sống mấy chục năm, thân hình cao lớn như đá lũy thành, toàn thân lại không bất luận cái gì năng lượng ba động, xem ra tựa như một phổ thông tiểu phu. Người này lại là kia Phó Trần, tại Huyền Chân Bí cảnh Hoàng Kim Thiên Mộ bên trong, đánh cắp hợp đạo huyền công trước hết nhất thoát đi Phó Trần. Phó Trần xếp bằng ở một khối trên tảng đá, đột nhiên mở hai mắt ra. Tại tùy thân lão gia gia ngụy vô nhai chỉ đạo dưới, tăng thêm kia hợp đạo huyền công, bây giờ hắn tu vi đã đạt đến hư đạo trung kỳ. Vài chục năm nay hắn đều ẩn thân ở đây, cũng không bị Nam Bắc hai vực muốn tìm tới hắn đại năng cùng hợp thể cảnh cự phách phát hiện, cho dù là thiện ở thôi diễn người, cũng không cách nào tra ra tung tích của hắn. Bởi vì, chỉ vì Ngụy Vô Nhai là Huyền Chân vực thời kỳ để lại tàn hồn, nguyên là hợp đạo cảnh lão tổ. Có hắn các loại chỉ điểm cùng công pháp, đừng nói nho nhỏ Nam Bắc hai vực, cho dù là Sơn Hải giới cái khác đại vực hợp đạo cảnh lão tổ đến đây, cũng không nhất định có thể tìm tới Phó Trần. Duy nhất để Ngụy Vô Nhai sợ hai một lần, là tại Huyền Chân bí cảnh đụng phải vị kia tên là Ninh Kỳ tiên chủng. Lần kia, tựa hồ Ninh Kỳ nhìn ra Phó Trần trên người dị trạng, cho nên Ngụy Vô Nhai lúc này nhắc nhở Phó Trần mau chóng chạy trốn. Bây giờ qua mấy thập niên, Phó Trần rốt cục bế quan mà ra. Hắn tự nhận Nam Bắc hai vực đã từng thiên tiêu, rốt cuộc không người là đối thủ của hắn, hắn đã xem tất cả mọi người để tại sau lưng. Làm một giới tán tu, có thể có như thế thành tựu, Phó Trần cho dù ngoài miệng không nói, nội tâm cũng là cực kỳ kiêu ngạo. Phó Trần vài chục năm nay lần đầu xuất ra một viên đặc thù đưa tin ngọc giản, liên hệ với đã từng nhận biết một tên chuyên khâm phục báo buôn bán tán tu. Trước đây vì tại Huyền Chân bí cảnh bên trong thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất, hắn khi tiến vào bí cảnh trước, liền hóa thân thành những người khác bộ dáng, cùng tên kia tán tu làm một vụ giao dịch. Phó Trần cho 1000 linh thạch, chỉ vì hắn tại liên hệ với đối phương lúc, đối phương có thể đem hai người liên hệ thời gian trước tất cả tin tức tập hợp cho hắn chuyển đến. Phó Trần ngồi tại trên tảng đá, yên lặng chờ đợi hồi âm. Quả nhiên, không lâu sau đó, đối phương liền hết lòng tuân thủ cam kết đem Phó Trần bế quan vài chục năm nay Nam Bắc hai vực phát sinh đại sự ấn thời gian trình tự toàn diện chuyển tới. Vừa đảo qua tình báo, Phó Trần liền cười một tiếng. Bởi vì phía trên sớm nhất ghi chép tình báo chính là có quan hệ Huyền Chân bí cảnh. Bên trong nâng lên Huyền Chân bí cảnh sụp đổ, tán tu Phó Trần cướp đi hợp đạo huyền công. Nam Bắc hai vực rất nhiều đại năng thậm chí hợp thể lão tổ chuyên môn tìm kiếm tâm tích của hắn, đều không thành công, hắn hành tung đến nay thành mê. Phó Trần Động Tĩnh tự nhiên cũng đem Ngụy Vô Nhai tàn hồn dẫn ra. "Tiểu Trần, dùng cái gì như thế vui vẻ?" Phó Trần đáp, "Lão sư, trước đây người ta liên thủ đoạt bảo ly khai huyền chân bí cảnh, không người có thể tìm kiếm đến chúng ta rơi xuống sự tích, đến nay vẫn bị người truyền tụng đây." Ngụy Vô Nhai cũng là cười một tiếng. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, đã ngươi có thể bảo, há có không dự đoán sau khi chuẩn bị xong đường đạo lý. Phó Trần hắc nói, những cái kia đồ đần tìm chúng ta nhiều năm như vậy không thu hoạch được gì, thật giống là con rồi không đầu, cũng không biết khi không có tức hồ máu. Ngụy Vô Nhai phất một cái râu dài, nói, bớt lắm mồm, lại đem chuyện kế tiếp đọc cho ta nghe nghe, ngươi ở đây tính tu mấy chục năm, bước vào hư đạo cảnh, ngưng luyện huyết lửa quy tắc. Lấy ngươi bây giờ nhục thân cùng nguyên thần trạng thái, ta phụ thân về sau, cho dù là đối mặt hợp thể cảnh tuân giả, cũng có chạy trối chết cơ hội. Cho nên cũng nên ra ngoài nhìn một chút mặt trời. Phó Trần vui vẻ nói, rõ. Lần này bế quan có thể nói là hắn nhân sinh bên trong nhất yên lặng thời điểm, đã sớm kìm nén đến thể xác tinh thần dao động, hắn không thể lập tức xuất quan, đem những cái kia đỉnh tiêm thượng tông thiên tiêu đánh bại. Đời này của hắn ầm ầm sóng dậy, một mực có cái tâm nguyện, muốn lấy tán tu chi thân, đánh bại tất cả tông môn cùng thế hệ trông mong. Năm đó hắn tại Nam Chân vực đánh bại trừ đỉnh tiêm thượng tông bên ngoài, cái khác tất cả tông môn đệ nhất chân truyền, bây giờ, hắn nhất định phải đem còn lại ba cái đỉnh tiêm thượng tông thiên tiêu cũng nhất nhất đánh bại, hoàn thành trước đây tâm nguyện. Ngụy Vô Nhai nhìn thấy Phó Trần đọc đưa tin ngọc giản, ban đầu còn 10 phần nhẹ nhõm, nhưng sau đó biểu lộ đông nhiên trở nên nghiêm trọng. Ngụy Vô Nhai khẽ nhíu mày, hỏi: "Chuyện gì xảy ra, để ngươi bộ dáng như vậy?" Phó Trần lẩm bẩm nói: "Trước đây thiên điều, Tiêm Lô đạo, Sở Thiếu Thiên, Nhậm Tông sớm đã ngã xuống." Nghe vậy, Ngụy Vô Nhai cũng là giật mình. "Ngươi nói cái gì? Chúng ta đi trước đó bọn hắn không cũng còn sống được thật tốt sao? Huống chi, bọn hắn chính là đỉnh tiêm thượng tông dốc sức bồi dưỡng thiên điều, sao có thể dễ dàng như vậy bỏ mình?" Phó Trần nuốt nước miếng một cái, nói: "Lão sư, đưa tin trên chính là như thế biết." Tiếp tục xem tiếp, Kiếm Như Ma Thượng Tông Như Màn cùng Vô Cực Kiếm Tông Tiên Chủng Linh Kỳ không phải còn sống không? Thế là, Phó Trần tiếp tục. Có thể theo càng xem, Phó Trần biểu lộ càng là nghiêm trọng. Hắn căn bản không có dừng lại cùng lão sư Ngụy Vô Nhai bắt chuyện một phen tâm, chỉ muốn một hơi xem hết. Thậm chí đến cuối cùng, hắn trên trán đã là mồ hôi đầm địa, giống như là mới từ trong nước vớt lên giống như. Ngụy Vô Nhai gặp đây, chợt cảm thấy không thích hợp. Mặc dù trong lòng cũng nghĩ lập tức biết được mấy chục năm đến cùng xảy ra chuyện gì, lấy về phần để Phó Trần bộ dáng như vậy, nhưng Ngụy Vô Nhai nhịn được, Phó Trần kiểu gì cũng sẽ nói. Sau một lát, Phó Trần hai mắt trống rỗng nhìn về phía Ngụy Vô Nhai. Tốt một lát, mới một mặt đắng chát hoài nghi hỏi: "Lão sư, ta có phải hay không nhớ lầm thời gian, ta kỳ thật không phải bế quan mấy chục năm, mà là mấy trăm năm mấy ngàn năm." Ngụy Vô Nhai nhìn qua hắn, nửa ngày im lặng. "Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Thế là, Phó Trần bắt đầu là Ngụy Vô Nhai giảng tố đằng sau mấy chục năm phát sinh đại sự. Huyền chân bí cảnh sụp đổ về sau, tiên chủng linh kỳ đột phá hư đạo cảnh, quét sạch trong tông phản đồ, kế nhiệm Vô Cực Kiếm Tông vị trí tông chủ. Linh tông chủ chém giết Bắc Huyền Thượng Tông cùng với các tông môn hơn 10 vị đại năng, trong đó có một vị tuyệt thế đại năng, tại chỗ trước hết nhất vẫn lạc tại hắn dưới kiếm. Bắc Huyền Thượng Tông vô cớ hủy diệt. Nam Chân vực Vũ Hóa Thượng Tông lưu đồ Bắc Huyền vực, không ngừng thu mua Bắc vực tông môn, muốn lên phía Bắc. Vô Cực Kiếm Tông Linh tông chủ đột phá hợp thể cảnh. Vũ Hóa Thượng Tông phái ra hợp thể lão tổ, 11 vị đỉnh tiêm đại năng, muốn diệt Linh Kỳ, xóa đi Vô Cực Kiếm Tông trở ngại. Vũ Hóa Thượng Tông đám người tính cả Huyết Ma Thượng Tông, đều bị Linh Kỳ cùng dưới trướng đại năng chặn diệt. Vũ Hóa Thượng Tông lựa chọn ẩn nhẫn, cũng không phái người tiến đến trả thù. Như Ma Thượng Tông cùng Vũ Hóa Thượng Tông ma sát tăng lên, hai tông sắp buộc phát đại chiến, Nam Chân vực các tông đều không dám ra, sợ hãi tác động đến tự thân. Theo từng đạo tin tức tuôn ra, Phó Trần đọc phải là tâm thần hoảng hốt, Ngụy Vô Nhai nghe được là liên tục rung động. Đương nhiên, trong đó còn kèm theo một chút tiểu sự kiện, tỉ như Như Ma Thượng Tông thiên kiêu Như Ma đột phá hư đạo cảnh. Nhưng so sánh cái khác mấy món đại sự, đó căn bản tính không lên cái gì. Ngụy Vô Nhai lấy lại tinh thần, thần sắc phức tạp liếc qua Phó Trần. Nguyên lai tưởng rằng lần này xuất quan, Phó Trần sẽ ở Nam Bắc hai vực rực rỡ hào quang. Không nghĩ tới còn chưa đi ra đóng cửa, Phó Trần liền bị đả kích đến cùng mùa đông quả cả, nào đáng không có thần. Tiên Linh Kỳ thật sự là thiên nhân ư? Vài chục năm nay, tất cả đều là của hắn sự kiện, mỗi một kiện đều để người nghe ngóng kinh hãi. Qua nửa ngày, Phó Trần vô lực nói: "Lão sư, tâm nguyện của ta không xong được, hiện tại chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Ngụy Vô Nhai hít một hơi: "Đi thôi, cái này Huyền Chân vực không đáng chờ đợi, đi sát vách phủ giao vực." Lão phu cũng hiểu được xem một điểm khí tướng, chỉ cần Tiên Linh Kỳ đợi tại Huyền Chân vực một ngày, Huyền Chân vực liền sẽ chỉ lưu hắn lại truyền thuyết, ngươi không có cơ hội. Phó Trần cười khổ, lão sư nói đến cũng quá trực tiếp đi. Lại nói, bây giờ hai đỉnh tiêm tông môn bộ phát đại chiến, linh giới chiến tranh cũng muốn mở ra, chúng ta lưu lại sớm muộn sẽ bị phát hiện. Phó Trần đành phải đáp ứng Ngụy Vô Nhai an bài. Hắn đi ra đóng cửa, trông coi toàn bộ Nam Chân vực một chút, đáng tiếc, hắn kết thúc không thành điều tâm nguyện kia. Hắn cùng Tiên Linh Kỳ so sánh, căn bản tính không lên cái gì thiên tiêu. Thiên Thần Thượng Tông, tông chủ Hạ Thiên Hà ngồi tại vị trí tông chủ bên trên, nhìn về phía dưới các đại năng. Chư vị trưởng lão, bây giờ Như Ma Thượng Tông cùng Vũ Hóa Thượng Tông giao chiến, chính là ta Thiên Thần Thượng Tông quật khởi tốt thời điểm, chúng ta nên như thế nào làm, các ngươi nhưng có ý nghĩ? Phía dưới, lập tức có trưởng lão trả lời, từ cái này Vũ Hóa Thượng Tông cùng Bắc Huyền Bực Vô Cực Kiếm Tông một trận chiến về sau, thực lực đã đi 1/3, bây giờ lại đánh với Như Ma Thượng Tông một trận, sợ rằng sẽ càng phát ra suy yếu, chúng ta Thiên Thần Thượng Tông tuyệt không thể ngồi nhìn không để ý tới. Hạ Thiên Hà liếc ngang nhìn lại. Ồ, Chu trưởng lão nói tiếp. Kia họ Chu trưởng lão nói, nếu để cho Như Ma Thượng Tông chiếm cứ ưu thế, bọn hắn sẽ ở Nam Chân vực một nhà độc đại, như vậy chúng ta Thiên Thần Thượng Tông liền nguy hiểm. Cho nên, chúng ta nhất định phải duy trì Nam Chân vực đỉnh tiêm Thượng Tông ở giữa thăng bằng thực lực. Từ xưa đến nay, đều là liền yếu khắc mạnh, chúng ta có cần phải cùng Vũ Hóa Thượng Tông thương lượng một phen, là chúng ta Thiên Thần Thượng Tông tranh thủ lợi ích đồng thời, ngăn được Như Ma Thượng Tông phát triển. Vị này Chu trưởng lão nói lời, dẫn tới không ít người tán đồng. Liên liên Hạ Thiên Hà cũng khẽ gật đầu, tựa hồ có tâm áp dụng. Mà vào lúc này, trong Tông Tân Tấn hai vị trưởng lão lại lên tiếng nói, "Tông chủ, ta cho rằng không ổn. Việc này tuyệt không có đơn giản như vậy, đó cũng không phải Vũ Hóa Thượng Tông cùng Như Ma Thượng Tông hai tông sự tình, chớ có quên cùng Vũ Hóa Thượng Tông trở mặt Vô Cực Kiếm Tông." Hạ Thiên Hà nhìn về phía người nói chuyện, người kia là con cháu của hắn, Thiên Phú Siêu Quần, là những năm gần đây Thiên Thần Thượng Tông dốc sức bồi dưỡng đối tượng. Mà bên cạnh hắn một vị khác tuổi trẻ trưởng lão, Thiên Phú tới không sai biệt lắm. Bây giờ hai người cùng để ý gặp, tự nhiên cũng phải coi trọng. "Hạ Tinh, ngươi nói là Vô Cực Kiếm Tông khả năng cũng sẽ xuất chiến?" Hạ Tinh ánh mắt chớp động, làm Linh Kỳ an bài giáng sinh tại Nam Chân vực tu sĩ. Tuy nói Thiên Thần Thượng Tông dốc sức nuôi dưỡng hắn, nhưng Hạ Tinh cùng bên cạnh tuổi trẻ trưởng lão đều thân ở Tào Doanh lòng đang hán. Lúc này Thiên Thần Thượng Tông muốn tham dự hai tông chi chiến, hắn đương nhiên muốn ngăn cản. Vô Cực Kiếm Tông khẳng định sẽ ra chiến, kia Linh Kỳ một đường đạp đến hợp thể cảnh, chưa từng có nén giận thói quen, hắn chắc chắn sẽ tham dự trong đó, cho nên chúng ta Thiên Thần Thượng Tông nhất định phải cân nhắc đến đây loại tình huống. Bên cạnh một vị khác tuổi trẻ trưởng lão cũng nói, "Còn xin tông chủ nghĩ lại, chúng ta nếu là trợ giúp Vũ Hóa Thượng Tông, để cho mình lâm vào chiến tranh, rất là không công bằng, mà lại linh giới chiến tranh cũng muốn bắt đầu, tại cái này mấu chốt, nhất định phải vạn phần xem chừng. Thuộc hạ coi là, vẫn là sống chết mặc bay cho thỏa đáng, bọn hắn lẫn nhau chinh phạt, chắc chắn suy yếu thực lực của đối phương, chúng ta Thiên Thần Thượng Tông không tham dự ngược lại có thể duy trì được thực lực." Đám người nghe thấy lời ấy, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Tham chiến là vì ngăn được, cũng không tham chiến đồng dạng cũng là một loại trí tuệ, nhất là tại cái này trước mắt. Kia Vũ Hóa Thượng Tông nói thế nào cũng còn có hai vị hợp thể cảnh tồn tại, không bằng mặc cho bọn hắn đánh cái long trời lở đất, cuối cùng thu thập tàn cuộc cũng tốt. Cuối cùng, Hạ Thiên Hà nghe Hạ Tinh hai người phán đoán suy luận, quyết định tọa sơn quan hồ đấu. Năm màu bảo thuyền ngừng tại Như Ma Thượng Tông trong đó. Qua mấy thập niên, Ninh Kỳ vẫn là lần đầu đi vào Như Ma Thượng Tông. Như Ma Thượng Tông không hổ là Nam Chân vực bá chủ một trong, chiếm diện tích cực lớn, trong tông môn các loại địa hình đều có. Rộng lớn thảo nguyên, lâm một thật sâu núi cao, kéo dài không hết đồi núi. Trong đó các loại yêu thú hình hành, nhìn về phía bọn hắn đến. Như Đỉnh Tiên lập tức dẫn đầu trong cửa chư yêu, đón lấy Ninh Kỳ bọn người. Nhìn qua từng cái thân hình khôi ngô ít thì một trượng, cao phải kể 10 trượng yêu thú. Linh Kỳ bọn người luôn có loại đi tới hồng hoang thế giới cảm giác. Bị đông đảo yêu thú đón lấy, tuy nói hai phe đã dùng thiên đạo lời thể kết minh, nhưng vẫn như cũ có chút cảm thấy là lạ. Tựa hồ nhìn ra Linh Kỳ đám người suy nghĩ, Như Đỉnh Thiên chủ động co lại tiểu yêu thể, cũng hướng chúng yêu ra hiệu. Chúng yêu lúc này lĩnh hội, cũng từng cái thu nhỏ đến cùng Linh Kỳ đám người độ cao bằng nhau. Như Ma Thượng Tông bên trong, kỳ thật chân chính cùng Linh Kỳ tiếp xúc, cũng chính là Như Đỉnh Thiên cùng Như Man mấy yêu mà thôi. Cái khác tất cả yêu thú cũng chưa gặp qua Linh Kỳ bọn người. Bất quá bọn hắn tin tưởng lão Như cùng tiểu Như ánh mắt, hai châu tại trong tông nổi danh khôn khéo, bọn hắn mười phần tin phục. Lần này chúng yêu là lần đầu thấy được Ninh Kỳ chân nhân, vô luận là Ninh Kỳ, hoặc là kiếm tổ, hoặc là phía sau bọn họ đi theo đông đảo đại năng, mỗi một cái đều là nguyên thần sung mãn, hắn bên ngoài cơ thể tán phát khí thế vô cùng trầm ổn. Chúng yêu tuy nói tại thể phách trên chiếm cư ưu thế, nhưng đối mặt Ninh Kỳ một đoàn người tán phát khí thế, tại nội tâm trên cũng cảm thấy có mấy phần kiềm chế cảm giác. Ninh Kỳ đám người cảm thụ lúc này mới tốt rất nhiều, bọn hắn cũng thu hồi khí thế, bình đẳng đối đãi. Như lão ca, các ngươi Như Ma Thượng Tông thật sự là phồn thịnh, hai vực thậm chí phụ cận vực yêu tu, chỉ sợ không ít đều gia nhập các ngươi Như Ma Thượng Tông đi. Như Đỉnh Thiên thật thà cười một tiếng. Dù sao nhân tộc thế lớn, chúng ta yêu tộc cũng phải đoàn kết lại, có chính mình tông môn mới được. Hai người không có ở vấn đề này xoắn xuýt, lập tức đem chủ đề chuyển hướng tình thế trước mặt. Như Đỉnh Thiên nói, chúng ta đã triệt để vén lên Vũ Hóa Thượng Tông lửa giận, trận chiến này lại không dừng lại khả năng. Linh Kỳ hỏi thăm, hai người các ngươi tông thương vong như thế nào? Như Đỉnh Thiên liếm môi một cái, cười nói, bọn hắn mặc dù chém giết chúng ta một vị đại năng, nhưng chúng ta chém giết phương tiên đạo hữu tử, cho nên cũng coi như kiếm lời. Hắn một chỉ Như Man các loại yêu, chỉ cần những này có thiên phú tiểu bối còn sống, chúng ta Như Ma Thượng Tông căn bản liền sẽ không dao động. Chỉ là dưới mắt linh giới chiến tranh sắp đến, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Linh Kỳ gật đầu, đây là tự nhiên. Như Đỉnh Tiên dẫn Linh Kỳ bọn người một bên du lãm Như Ma Thượng Tông bên trong phong cảnh, vừa nói, linh lão đệ các ngươi đã đến, kia chúng ta Như Ma Thượng Tông chuẩn bị đem hết toàn lực một trận chiến, trực đảo Vũ Hóa Thượng Tông hoàng long, phe thắng lợi đừng. Linh Kỳ nói, chúng ta Vô Cực Kiếm Tông ý nghĩ cũng cùng Như Ma Thượng Tông nhất trí, không phải đến đi một trận. Một người một yêu hai mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra nồng đậm chiến ý, như vậy linh lão đệ các ngươi nghỉ ngơi một ngày, chúng ta liền cùng tiến lên Vũ Hóa Thượng Tông như thế nào? Linh Kỳ gật đầu, cũng được. Bọn hắn người tu hành sẽ không bởi vì đi đường mà mỏi mệt, nhưng thật muốn tiến công Vũ Hóa Thượng Tông, cũng phải các loại Như Ma Thượng Tông bên này lần nữa tìm kiếm mới được, lựa chọn một cái thời cơ thích hợp mười phần trọng yếu. Cho nên cái này một ngày nghỉ ngơi thời gian cũng là cực kỳ cần thiết. Ba ngày sau, vì tìm kiếm một cái thích hợp chiến cơ, Linh Kỳ bọn người lại tại Như Ma Thượng Tông chờ lâu hai ngày. Trong mấy ngày nay, Vô Cực Kiếm Tông đám người cùng Như Ma Thượng Tông chúng yêu từng có ngắn ngủi luận bàn, bày binh bố trận, diễn thử tình hình chiến đấu. Không thể nghi ngờ, Vô Cực Kiếm Tông bên này tất cả mọi người tố chất muốn viễn siêu Như Ma Thượng Tông bảy yêu, dù là yêu tộc đục thể cường hãn hơn. Chúng yêu lập tức tin phục, khó trách Như Tổ sẽ như vậy coi trọng Vô Cực Kiếm Tông. Bọn hắn đối với cái này chiến đã tuân ra càng nhiều lòng tin. Hai tông nhân mã ẩn nấp thân hình, hướng phía Vũ Hóa Thượng Tông mà đi. Linh Kỳ nói, Như Lão Ca, Vũ Hóa Thượng Tông hộ tông đại trận giao cho ta, ta tại phá trận một đạo cũng có tâm đắc. Nghe vậy, Như Đỉnh Tiên lập tức vui mừng. Hắn trước đây từng nghe nói Linh Kỳ như thế nào một kiếm phá mở huyết ma thượng tông hộ tông đại trận tin tức, cũng nghe Như Man đề cập Linh Kỳ như thế nào tại Huyền Chân Bí cảnh trợ giúp bọn hắn mở ra Bách Yêu cung cầm tới linh huyết sự tích. Kia trong truyền thuyết trận đạo thiên phú vô song nô đạo đều xa xa không kịp Linh Kỳ. Cho nên, bọn hắn Như Ma Thượng Tông thật muốn có tiến công Vũ Hóa Thượng Tông hành động, nhất định phải mời được Linh Kỳ xuất thủ mới được. Nếu như không có hộ tông đại trận, kia Vũ Hóa Thượng Tông tính uy hiếp liền giảm xuống rất rất nhiều, chúng yêu đều phân chấn. Dù sao, yêu tộc dĩ vãng tham chiến đều là dùng nhục thể đi kháng trận pháp, bọn hắn đối với trận pháp một đạo quá không am hiểu. Không bao lâu, mọi người đã đi đến nửa đường. Phía dưới là một chỗ hang sâu, có mịt mờ sương mù đang lưu chuyển, nhìn không thấy trong đó tình trạng. Đột nhiên ở giữa, Linh Kỳ trong lòng báo động. Làm trưởng không ẩn nấp chi trận hạch tâm, hắn trước tiên đã nhận ra không thích hợp. Xem chừng, phía dưới khắc thường. Đám người nghe vậy, nhân yêu phối hợp, giữa lẫn nhau trận pháp lập tức biến đổi, hợp thành một đạo nặng nề huyền vũ chi trận. Sớm tại Như Ma Thượng Tông thời điểm, Linh Kỳ liền điểm hóa chúng yêu, sớm làm xong trận chiến này có thể sẽ phát sinh cái gì tình huống diễn thử. Làm trưởng không ẩn nấp chi trận hạch tâm, hắn trước tiên đã nhận ra không thích hợp. Xem chừng, phía dưới khắc thường. Đám người nghe vậy, nhân yêu phối hợp, giữa lẫn nhau trận pháp lập tức biến đổi, hợp thành một đạo nặng nề huyền vũ chi trận. Sớm tại Như Ma Thượng Tông thời điểm, Linh Kỳ liền điểm hóa chúng yêu, sớm làm xong trận chiến này có thể sẽ phát sinh cái gì tình huống diễn thử. Cho nên đối với đột nhiên xuất hiện dị trạng, Linh Kỳ ra lệnh một tiếng, hai tông nhân mã lập tức đều đâu vào đấy hành động. Chỉ gặp phía dưới trong hang sâu, sương mù long lan lộn, giống như là hư không bị mở ra, tu di nạp giới tử, từ đó trực tiếp bay ra mấy đạo cường đại thân ảnh. Những này thân ảnh vừa xuất hiện, liền rơi vào hư không các nơi, liên thủ kết ấn, trong nháy mắt đem Linh Kỳ bọn người từ ẩn nạp trận pháp bên trong hiện mà ra. Linh Kỳ không khỏi quét hướng người tới, hết thảy 6 vị hợp thể cảnh hiện thân nơi này. Trong đó hai người chính là Vũ Hóa Thượng Tông còn lại hợp thể cảnh, mà còn lại 4 vị, nhìn hắn phúc sức, lại không phải nam bắc hai vực nhân sĩ. 4 vị thân mang áo lam, trong đó có 2 vị phổ thông tôn giả, 2 vị đỉnh tiêm tôn giả. Kiếm Tổ khẽ nhíu mày, đối Linh Kỳ nói, kẻ đến không tiện à, bọn hắn hẳn là sát vách phủ giao vực Thanh Huyền Tông người. Như Ma Thượng Tông 3 vị hợp thể cảnh cũng là sững sờ. Trước mắt tình huống không thích hợp. Vũ Hóa Thượng Tông vậy mà sớm biết được kế hoạch của bọn hắn, lại từ phủ giao vực mời tới cường đại ngoại viện. Chương 291, trấn áp chư địch. 1. Chương 291, trấn áp chư địch. Một, đối mặt đột nhiên giết ra 6 người, Linh Kỳ bọn người là sương sở. Linh Kỳ thần thức thả ra, trong nháy mắt đảo qua 6 người. Đối phương mặc dù đều là hợp thể cảnh cự phách, nhưng hắn bày ra ẩn nấp chi trận, đồng dạng hợp thể cảnh cũng không có khả năng nhìn ra mánh khỏe. Mà đối phương lại có thể tại nửa đường cấp đường, sớm biết được đám người cái gì thời điểm xuất phát, chọn con đường nào kính, sẽ trải qua cái gì địa phương, cũng chính xác chặn đứng đám người. Như vậy, chỉ có một cái khả năng. Linh Kỳ thần thức trực tiếp đảo qua Như Ma Thượng Tông chúng yêu. Đối với Vô Cực Kiếm Tông người hắn rất yên tâm, dù sao lên làm tông chủ đã mấy chục năm. Dưới tay là những người nào Linh Kỳ rõ rõ ràng ràng. Duy nhất không rõ ràng chỉ có Như Ma Thượng Tông chúng yêu. Như Ma Thượng Tông chúng yêu bên trong, ngoại trừ Như Đỉnh Thiên bên ngoài, còn có 2 vị hợp thể cảnh cự phách, một vị là Hổ Yêu, một vị là Điệp Yêu. Hổ Yêu tên Hổ Khiếu Thiên, Điệp Yêu tên Bách Thải Chân Quân. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Như Ma Thượng Tông lần này phái ra hư đạo cảnh đại năng chừng 20 vị, bao quát Linh Kỳ trước đây nhận biết Như Man các loại yêu, chân truyền 60, so Vô Cực Kiếm Tông người càng nhiều. Hiển nhiên, vì diệt trừ Vũ Hóa Thượng Tông, bọn hắn lấy ra trong tông hơn phân nửa lực lượng ra. Nhưng nhiều như vậy yêu cũng mang ý nghĩa một điểm, nếu là trong đó có yêu cùng Vũ Hóa Thượng Tông cấu kết, Như Đỉnh Tiên cũng là sức sở, đầu tiên là nhìn về phía Linh Kỳ. Trong mắt Linh Kỳ ánh sáng lóng lánh để Như Đỉnh Tiên trong nháy mắt hoàn hồn, thế là cũng lập tức nhìn mình tông môn chúng yêu. Hết thảy phát sinh điện quang hỏa thạch, từ quân địch hợp thể cảnh xuất hiện đến Linh Kỳ phản ứng, có thể nói là một sát na. Lúc này, Như Ma Thượng Tông bên trong Bách Thải Chân Quân cũng kịp phản ứng, bản thể hắn là một cái yêu điệp, bất quá bình thường hóa thành bóng người, chỉ là phía sau có 2 con thất thải sắc cực kỳ mỹ lệ cánh. Hắn bỗng nhiên xích lại gần Như Đỉnh Tiên, tựa hồ nghĩ nói với Như Đỉnh Tiên thứ gì. Ngay tại một sát na này, Bách Thải Chân Quân 2 cánh bỗng nhiên vỗ, ngưng tụ ra một đạo 7 màu thần quang, như mộng như ảo, hóa thành đáng sợ kiếm quang chém về phía Như Đỉnh Tiên. Một kích này cực kỳ mạnh mẽ sắc bén, trực tiếp liền hư không đều chém ra lỗ đen, lại tính lặng ý mắng. Nhìn thấy một màn này, vô luận là Vô Cực Kiếm Tông người, hoặc là Như Ma Thượng Tông yêu, lần nữa giật mình. Như Đỉnh Tiên tấm kia hơi có vẻ giản dị mặt trâu bên trên, cũng lộ ra không thể tin thần sắc. Tuyệt đối không nghĩ tới, Bách Thải Chân Quân lại sẽ đánh lén với hắn. Đối mặt kia chém tới ánh sáng 7 màu kiếm, Như Đỉnh Thiên quanh thân tủ như thần ảnh vừa mới hiện, liền bị trong nháy mắt chạm phá liên đối lấy Như Đỉnh Thiên cùng một chỗ, cấp tốc chém về phía dưới trong hang sâu. Linh Kỳ phản ứng cực nhanh, hắn đã dự báo đến Như Ma Thượng Tông nội bộ ra gian thế. Tại Bách Thải Chân Quân đối Như Đỉnh Thiên động thủ lúc, Linh Kỳ bóp kiếm chỉ trực tiếp chỉ hướng Bách Thải Chân Quân, một đạo ngũ hành kiếm khí trong nháy mắt đối hắn phía sau 2 cánh đâm tới. Đáng tiếc là, Bách Thải Chân Quân hữu tâm tính vô tâm, một kích mệnh trung Như Đỉnh Thiên, vô thải dược có thần năng, trực tiếp vạch phá không gian, từ biến mất tại chỗ. Thêm nữa lưu cho đám người thời gian phản ứng thực sự quá ngắn, huống chi chung quanh ngoài ra còn có 6 tên hợp thể cảnh nhìn chằm chằm. Không kịp xem xét Nưu Đỉnh Thiên tình huống, Ninh Kỳ trong nháy mắt truyền âm tất cả mọi người. Đám người lập tức cũng lấy lại tinh thần, thể nội pháp lực ngưng tụ, để chủ phòng ngự huyền võ chi trận càng thêm nặng nề mấy phần. Ninh Kỳ cùng kiếm tổ thêm Nưu Ma Thượng Tông còn lại hợp thể cự phách Hổ Khiếu Thiên trực tiếp tiến lên, trực diện ngoài trận tất cả địch nhân. Kia Hổ Khiếu Thiên một đôi mắt hổ bên trong như muốn phun xuất hỏa đến, trừng mắt Bách Thải Chân Quân, cả giận nói: "Trăm Mẫu, vì sao muốn phản bội Nưu Ma Thượng Tông? Ngươi cũng là yêu tộc, tại sao lại đầu nhập vào Vũ Hóa Thượng Tông?" Bách Thải Chân Quân lơ lửng trên Vũ Hóa Tông đỉnh tiêm tôn giả Tần Tử chân thân bên cạnh, cũng không trả lời. Kia hợp thể cảnh viên mãn Tần Tử thật cùng cái khác hợp thể cảnh tất cả đều phá lên cười. "Ha ha, Hổ Khiếu Thiên, các ngươi những này yêu tộc đầu não giống như này đơn giản sao? Trăm Mẫu tại sao lại phản bội các ngươi, vẫn là từ hắn tự mình nói đi." Nghe vậy, Bách Thải Chân Quân phe phẩy phía sau kia đối diễm lệ hai cánh, lạnh lùng nói: "Thật có lỗi, ta tuy là yêu tộc, nhưng kỳ thật ta một mực thuộc về Vũ Hóa Thượng Tông một phần tử, trước đây gia nhập Nưu Ma Thượng Tông, cũng là Vũ Hóa Thượng Tông an bài." Hổ Khiếu Thiên hổ mặt và mẹo, giờ phút này hắn mới hiểu Bách Thải Chân Quân chân thực lai lịch. Vạn năm trước, Trăm Mẫu từ sát vách phủ giao vực mà đến, nói bên kia yêu tộc thế yếu, thường bị nhân tộc cưỡng hiếp, cho nên muốn gia nhập Nưu Ma Thượng Tông. Khi đó Trăm Mẫu bất quá mới vừa vào nguyên thần, Nưu Ma Thượng Tông căn cứ vào yêu tộc chi nghĩa, tại chỗ liền để hắn vào Nưu Ma Thượng Tông. Nhưng y nguyên phái môn hạ đệ tử tiến về phù giao vực xem xét, cuối cùng phản hồi kết quả cùng Trăm Mẫu nói như lúc đồng dạng. Cho nên, bọn hắn mới tạm thời yên tâm. Mà sau đó mấy ngàn năm, Trăm Mẫu thiên phú kinh người, rất nhanh liền từ nguyên thần bước vào hư đạo cảnh, hắn cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường cử động, lại một mực tại Nưu Ma Thượng Tông cẩn trọng làm việc. Về sau đột phá hợp thể cảnh, chính là Nưu Đỉnh Thiên đến thăm Vô Cực Kiếm Tông lúc đối Linh Kỳ nhắc lên vị thứ tư hợp thể cự phách. Kiếm tổ lúc ấy cũng ở tại chỗ, hắn cũng không nghĩ tới, Nưu Ma Thượng Tông bản bởi vì Trăm Mẫu tấn thăng hợp thể cảnh mà lấy vì chính mình nhiều một đạo át chủ bài. Kết quả lại là bị Vũ Hóa Thượng Tông bày một đạo, là bọn hắn an bài tới gian tế. Nghe rõ chưa? Ta Vũ Hóa Thượng Tông năm đó xây tông lúc Vũ Hóa Chân Quân hắn thủ hạ có một cái sùng thú, mà Trăm Mẫu đúng là hắn hậu duệ. Hổ Khiếu Thiên cuồng nộ vô cùng, nếu như ánh mắt có thể giết người, kia Bách Thải Chân Quân đã sớm bị hắn ánh mắt chém thành một miệng. Đáng tiếc, hắn lại nhiều phẫn nộ cũng vô dụng, tình thế trước mắt triệt để thay đổi. Nếu là trước đó đối phương khi mới xuất hiện, đối phương có 6 vị hợp thể cảnh, bọn hắn bên này Nưu Ma Thượng Tông 3 vị, tăng thêm Vô Cực Kiếm Tông 2 vị, 5 vị đối 6 vị cũng có thể một trận chiến. Mà bây giờ Trăm Mẫu biến thành địch nhân, mà Nưu Đỉnh Tiên cũng bị hắn an toán, không rõ sống chết. Lập tức, song phương tình thế liền từ 5 vị đối 6 vị, biến thành 3 vị đối 7 vị, thế thì còn đánh như thế nào? Chẳng lẽ trời muốn diệt Nưu Ma Thượng Tông sao? Hổ Khiếu Thiên nhìn về phía mặt khác 4 vị phù giao vực mà đến cự phách, nói: "Thanh Huyền Tông các vị, các ngươi thật muốn giúp Vũ Hóa Thượng Tông cùng chúng ta là được sao?" Thanh Huyền Tông cầm đầu một người, tên là Phong Phi Vũ. Hắn ánh mắt quét về phía Nưu Ma Thượng Tông chúng yêu cùng Linh Kỳ các loại Vô Cực Kiếm Tông người, cười lạnh nói: "Là địch các ngươi lại có thể như thế nào? Ta khuyên các ngươi hiện tại đầu hàng có lẽ còn có một chút hy vọng sống." Hổ Khiếu Thiên không còn cùng đối phương nhiều lời, hắn mặc dù tính tình tính liệt, lại không phải hơn một cái nói chi yêu. Hắn nhìn về phía Ninh Kỳ, nói: "Thật có lỗi, Ninh Tông chủ, là chúng ta Nưu Ma Thượng Tông sai lầm, vậy mà chưa thể phát giác được trong tông môn có nội gian, làm liên lụy các ngươi." Ninh Kỳ lắc đầu, chỉ là trở về câu, bây giờ nói những này cũng vô dụng, vẫn là hết sức giải quyết địch nhân trước mắt đi. Mặt khác, ta sẽ nói cho ngươi biết một câu, Nưu Đỉnh Thiên cũng không chết, hắn còn sống. Hổ Khiếu Thiên mặt ngoài tựa hồ cực kỳ xúc động phẫn nộ, nhưng nội tâm kỳ thật có mấy phần bối rối. Hắn cũng không phải e ngại tử vong, yêu tộc luôn luôn mạnh được yếu thua, cực kỳ tuân theo bản năng. Hổ Khiếu Thiên chẳng qua là cảm thấy Nưu Ma Thượng Tông lần này thực sự vong, cái kia sau mất đi một chỗ yêu tộc dung thân tông môn. Bất quá, nhìn thấy tương đối bọn hắn mà nói, tuổi trẻ vô cùng Linh Kỳ vẫn như cũ như thế thong dong, Hổ Khiếu Thiên nội tâm bối rối lập tức ít một chút. Hắn luôn cảm thấy Linh Kỳ trên người có cố mị lực kỳ dị, tựa hồ đại đạo sụp ở trước, sơn hải giới hủy, cũng sẽ không biến sắc. Loại này trầm ổn siêu nhiên khí độ khuất phục hắn, cũng lây nhiễm hắn. Tăng thêm Linh Kỳ nói Nưu Đỉnh Tiên chưa chết, còn có khí tức vẫn còn tồn tại, cũng cho Hổ Khiếu Thiên một tia hy vọng. Vô Cực Kiếm Tông trong đội ngũ, kiếm tổ từ quân địch hiện thân về sau, ít có phát biểu, chỉ là đề đầy miệng đối diện có 4 người là sát vách phủ giao vực Thanh Huyền Tông người. Chương 291, trấn áp chư địch. 2, chương 291, trấn áp chư địch. 2, giờ phút này hắn biểu lộ ngưng trọng, vẫn đối Linh Kỳ nói: "Tiểu tử, tiếp xuống giao cho ta. Ngươi thừa cơ có thể cứu mấy người liền cứu mấy người, mang theo bọn hắn lập tức trở về đến Vô Cực Kiếm Tông, bảo vệ tốt sân môn, thẳng đến linh giới chiến tranh trở ra." Trong hai được nghe đến kiếm tổ cái này như là bàn giao di ngôn lời nói, Linh Kỳ cảm thấy xúc động. Kiếm tổ khả năng ý thức được trận chiến này thảm liệt vô cùng, cơ hồ không có còn sống khả năng. Cho nên, hắn phải dùng tính mạng của mình là Linh Kỳ, là Vô Cực Kiếm Tông những người khác giết ra một đường máu tới. Không chờ đến Linh Kỳ đáp lại, kiếm tổ không khỏi xoay đầu lại, nhìn về phía Linh Kỳ. "Tiểu tử, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Bây giờ có thể do dự gây gớm, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi chẳng lẽ quên, ta còn có một chiêu át chủ bài không dùng?" Linh Kỳ hơi sững sờ, lập tức hiểu được. Kiếm tổ muốn giải khai Linh Kỳ ở trên người hắn thiết định ngũ hành phong ấn, thả ra thể nội kia áp chế tà khí, dùng cái này diệt địch. Không thể không nói, kiếm tổ quyết đoán kinh người, như thật bước lên con đường cùng, cái này đích xác là một chiêu ngọc đá cùng nát biện pháp tốt. Bất quá, hắn tiếp nhận thống khổ, cũng tuyệt không phải người thường có thể chịu được. Linh Kỳ nghiên cứu qua kia tà khí, đơn giản như giỏi trong xương, chớ nói chi là hắn còn bám vào nguyên thần phía trên. Như thật thả ra, cho dù có thể sát thương địch nhân, cũng sẽ để cho mình nhục thân nguyên thần bị thương nặng, mấy như lăng trì. Linh Kỳ tuyệt sẽ không để loại này tình huống phát sinh. Linh Kỳ dùng nguyên thần cảm giác sau lưng đám người. Vô Cực Kiếm Tông mỗi người đều nhìn qua bóng lưng của hắn, có người có lẽ bởi vì dưới mắt tình thế mà ánh mắt thảm đạm, nhưng tất cả mọi người như cũ tại chờ đợi hắn ra lệnh. Không ai lùi bước. Nhìn thấy đám người như thế, Linh Kỳ rất vui mừng. Về phần Như Ma Thượng Tông còn lại chưa yêu, từng cái lúc này lòng đầy căm phẫn, cũng không có một cái nào lùi bước chi yêu. Đó chính là Vô Cực Kiếm Tông Linh Kỳ. Chính là hắn chém các ngươi Vũ Hóa Thượng Tông Dạ Vô Tâm. Thanh Huyền Tông Phong Phi Vũ hỏi thăm Tần Tử Thật. Tần Tử Thật sắc mặt khó coi, bất quá chỉ cần mượn nhờ Thanh Huyền Tông lực lượng, để hắn không thể không trả lời. Lần này bọn hắn Vũ Hóa Thượng Tông thanh toán cái giá cực lớn, mới mời được Thanh Huyền Tông người xuất mã. Đồng thời sau đó, Thanh Huyền Tông sẽ thu lấy lần này thu hoạch bảy thành. Là hắn, hy vọng các vị không muốn đem hắn bị mất mạng tại chỗ, tốt nhất là phế bỏ hắn, ta được dẫn theo hắn trở về phục mệnh. Phong Phi Vũ khẽ bước cằm. Được, bất quá nếu là từ trên người hắn tìm được cái gì đáng đến nghiên cứu đồ vật, nhất định phải giao cho ta Thanh Huyền Tông một phần. Tần Tử Thật mặc dù không vui, nhưng vẫn mười điểm một chút đầu nói, yên tâm, trên người người này có đại khí vận, thật bị chúng ta biết được, tất sẽ không thiếu ngươi nhóm. Bọn hắn lúc này không còn sốt ruột, không coi ai ra gì lớn tiếng thảo luận, hoàn toàn xem hai tông nhân mã tại không có gì. Loại này xem thường thái độ, để đám người cực độ khó chịu, nhưng lại không thể thế nhưng. Các ngươi thương nghị xong. Đột nhiên, một thanh âm từ hai tông trong đội ngũ truyền ra. Đám người nhìn về phía nói chuyện bóng người, con ngươi hơi rung. Liên liên đối mặt bảy vị hợp thể cự phách, cũng kinh ngạc nhìn về phía Linh Kỳ. Nên nói không nói, cái này tiểu tử đối mặt bọn hắn bảy người, tuyệt không luống cuống, so kia Hổ Khiếu Thiên tốt hơn nhiều. Phần khí độ này cho dù là thân là địch nhân bọn hắn cũng có mấy phần vẻ hơn thường. Chỉ là, Tần Tử Thật cùng Phượng Phi Vũ luôn cảm thấy, Linh Kỳ khả năng đầu óc không dễ dùng lắm, cái này ra hỏa chẳng lẽ không biết rõ sợ hãi là vật gì hay sao? Hắn hoặc là chính là từ đại cuồng, hoặc là chính là tiên điên, không phải, tuyệt sẽ không là như vậy phản ứng. Không có gặp Hổ Khiếu Thiên cùng Kiếm Kinh Tuyệt đều biểu lộ ra một phần quyết tuyệt biểu lộ sao? Mà Linh Kỳ lại cùng cái trẻ con miệng còn hôi sữa giống như. Bảy vị hợp thể cảnh cự phách nguyên thần chi lực cỡ nào cường đại, bọn hắn đều có thần thông mang theo, bảy người nhìn thẳng Linh Kỳ một người, đồng dạng hợp thể cảnh tuyệt đối tiếp nhận không được ở bọn hắn cũng cảm giác được Linh Kỳ trên người khí tức ba động, khó khăn lắm hợp thể cảnh trung kỳ mà thôi. Mà bọn hắn bảy người, chỉ là đỉnh tiêm tôn giả liền có ba vị, phổ thông tôn giả hai vị, nói cách khác hợp thể cảnh viên mãn tổng cộng có 5 người, tăng thêm còn lại một tên hợp thể trung kỳ, một tên hợp thể hậu kỳ. Đội hình như vậy, đủ để quét ngang nam chân vực bất luận cái gì tông môn. Đặc biệt là Thanh Huyền Tông bốn người, giữa bọn hắn ẩn ẩn khí tức liên kết, tựa hồ tu có một loại cực kỳ đáng sợ bí pháp. Dù sao, bọn hắn đến từ phụ giao vực, mà Thanh Huyền Tông thuộc về trong đó tiên tông, hắn nội tình xa xa không phải bị chia cắt ra tới nam chất vực, bắc huyền vực tất cả tông môn có thể so sánh. Bây giờ, Linh Kỳ lại mắt lộ ra không người chi sắc, bình thản đối bọn hắn nói, các ngươi thương nghị xong. Loại kia siêu nhiên bình thản khí độ để bảy người càng không thích. Tựa như là bị thợ săn làm ra cạm bẫy vây khốn con thỏ, bản thân thực lực liền không bằng người, con thỏ lại biểu hiện được 10 phần trấn định, lập tức để thợ săn không có cảm nhận được đi săn thoải mái cảm giác. Động thủ. Trước diệt Hổ Khiếu Thiên, lại sát Kiếm Kinh Tuyệt, sau đó diệt đi bọn hắn đệ tử, cuối cùng mới hảo hảo tra tấn một cái tiên chủng Linh Kỳ. Phong Phi Vũ nói thẳng. Lập tức, bảy vị hợp thể cảnh đồng thời xuất thủ. Phong Phi Vũ bốn vị xuất từ Thanh Huyền Tông người, bọn hắn liên hợp phát động công kích, riêng phần mình thể nội đều có quy tắc thần liên tuôn ra. Trên không trung dệt ra một chương to lớn màu xanh tiên võng, trên đó lấp loé thần quang, trong nháy mắt chụp vào tất cả mọi người. Pháp La thần võng. Mà Vô Cực Kiếm Tông cùng Như Ma Thượng Tông bên này, lập tức có đại năng xuất thủ, cùng nhau công hướng kia Pháp La thần võng. Đáng tiếc, bọn hắn tất cả công kích rơi vào màu xanh thiên vong phía trên, liền như là châu đất xuống biển, tựa hồ ngược lại bị hắn hấp thu. Khó trách cái tên gọi là pháp lưới, không chỉ có thể bắt người, thậm chí liền chư pháp cũng có thể cùng nhau bắt chi. Hổ Khiếu Thiên một tiếng hổ gầm, thân thể trực tiếp phóng đại, sau lưng của hắn cũng vậy mà sinh ra hai con trắng tinh vân rực mở ra, lập tức lôi cuốn lấy Như Ma Thượng Tông cùng Vô Cực Kiếm Tông tất cả đại năng cùng chân truyền, hướng phía dưới bỏ chạy. Đây là Ninh Kỳ trước đó truyền âm hắn chế định chiến lược. Hổ Khiếu Thiên muốn trực tiếp cùng bảy người liều mạng, nhưng cuối cùng ma xui quỷ khiến quyết định tin tưởng Ninh Kỳ một lần. Cho nên hắn hóa thành bản thể, trước một bước đem hai tông đại năng cùng chân truyền thu nạp, thoát ly chiến trường làm đầu. Dù sao, dưới mắt là hợp thể cảnh chiến đấu, lại đem bọn hắn đặt ở hợp thể cảnh giao chiến địa phương, đừng nói có thể hay không giúp đỡ bọn hắn bận điệu, bọn hắn có thể bất tử cũng là kỳ tích. Hừ, muốn chạy trốn. Tần Tử Thật cũng xuất thủ, trên người hắn lựa sinh cánh chim màu vàng, trước mắt hóa thành một đầu thần tuấn dị thường kim bằng, phi tốc hướng Hổ Khiếu Thiên đuổi theo. Kiếm tổ hít sâu một hơi, nơi này khắc xuất kiếm. Hắn trong tay hiện hiện một thanh tạo hình xưa cũ đoan chính chi kiếm, chính là trước tiên Linh Kỳ đưa cho hắn cái kia thanh. Trên đó chỉ có kiếm chi quy tắc, hoàn toàn thích phối kiếm tổ sử dụng. Kiếm tổ tựa hồ ngưng tụ toàn thân tinh khí thần, chém ra một kiếm này, chỉ hướng không trùng pháp La thần võng. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp một đạo vạn mét dài, trăm mét rộng hơi mở kiếm mang tại trong hư không nổi lên, như sóng nước đồng dạng cắt qua hư không. Hư không nổi lên đạo đạo vận sóng khuyết tán thành sóng, đều là lô đen. Nhìn thấy cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, đối diện Phong Phi Vũ bốn người lại cười lạnh. Bọn hắn pháp La thần võng, không có gì không thu. Là từ phong chi thần liên tăng thêm hấp thụ quy tắc ngưng luyện, gió vừa cắt vật, vô luận vật thật hoặc đạo tắc, mà hấp thụ quy tắc có thể tiêu giảm bất luận cái gì công kích, tăng thêm lại là bốn người liên thủ thế ra. Kiếm đạo loại này đơn nhất quy tắc, cũng tự nhiên trốn không thoát pháp La thần võng. Có thể một màn kế tiếp, lại làm cho bốn người mắt tròn váng. Màu xanh thiên võng cùng hơi mở mang theo gợn sóng lỗ đen kiếm mang chạm nhau trong mấy mắt, pháp La thần võng có chói buộc hiệu quả, tựa hồ lập tức liền muốn bao lấy kiếm mang, dung luyện trên đó năng lượng, để tự thân trở nên càng mạnh. Nhưng là, đi qua mọi việc đều thuận lợi, pháp La thần võng lại lần đầu thất bại. Kiếm kinh tuyệt chém ra kiếm mang vô cùng cô đọng, bọn hắn pháp La thần võng thượng phong chi quy tắc căn bản không có đưa đến bất luận cái gì cắt chém kiếm đạo quy tắc tác dụng, ngược lại bị đối phương chống ngự, trực tiếp vô tình chà phá. Chương 291, trấn áp chư địch. 3, chương 291, trấn áp chư địch. 3, hư không bên trong, tấm kia giống như có thể che khuất bầu trời màu xanh thiên võng trong nháy mắt bị kiếm mang chém thành hai nửa, cũng quấy thành một mịn, tiêu tán ở không trung. Phong Phi Vũ bốn người đều là chấn động. Mà lúc này Đình Kỷ quanh thân tự động bay ra một đầu như thần long ba màu thần liên, nhanh vô cùng, giống như thiểm điện xẹt qua hư không, trực tiếp bổ về phía hướng Hổ Khiếu Thiên cực tốc bay đi Tần Tử Thật. Tần Tử Thật mặc dù hóa thành kim bằng, tốc độ cực nhanh, nhưng chỗ nào hơn được thiểm điện. Ầm ầm, chỉ nghe một trận lôi minh, Tần Tử Thật liền bị chém trúng. Hắn bị ba màu quy tắc thần long trực tiếp xé rách thân thể, máu vẩy chư không, lúc này chết. Hướng phía dưới trốn chạy Hổ Khiếu Thiên quay đầu, một trương mặt hổ lộ ra cực độ biểu tình kinh sợ. Hắn phía sau những cái kiếm lưu ma thượng tông vô cực kiếm tông đại năng chân truyền từng cái cũng giống như thế. Bầu trời dòng máu màu vàng nóng chảy xuống, tựa hồ tại cáo chi đám người, nơi đây từng có một vị hợp thể cảnh cự phách xuất hiện qua, mà giờ khắc này, hắn đã độ kiếp bỏ mình. Không chỉ là bọn hắn, bầu trời phía trên đám người cũng tất cả đều trương đại trụy, lộ ra không thể tin thần sắc. Một kích kia hợp thể cảnh viên mãn Tần Tử thật sự liền bị miểu sát, như thế nào như thế? Hẳn là Vũ Hóa thượng tông công pháp nhìn như hoa lệ, kỳ thực bất quá là hồ giấy. Bạch Thải chân quân nhất rõ ràng Vũ Hóa thượng tông nội tình. Giờ phút này cái kia trường tuấn đẹp vô song trắng non trên khuôn mặt, một trận bầm mèo, giống như tuôn ra một vòng màu máu. Hắn tại Nưu Ma Thượng Tông lúc gặp qua Ninh Kỳ xuất thủ, khi đó Ninh Kỳ biểu hiện thường thường không có gì lạ, làm sao hiện tại giống biến thành người khác giống như. Hắn thuật pháp thần thông, uy năng căn bản không phải khi đó có thể so. Mà đổi thành bên ngoài một vị Vũ Hóa Thượng Tông cự phách, chính chuẩn bị hướng kiếm kinh tuyệt công tới, thế nhưng là nhìn thấy một màn này, nhịn không được trên không trung dừng lại thân hình, đi cũng không được, không đi cũng không được. Ninh Kỳ ngay tại kiếm kinh tuyệt bên cạnh, Ninh Kỳ nếu là còn có thể phát động trước đó loại kia công kích, hắn đi không phải muốn chết sao? Kiếm kinh tuyệt một kiếm chém ra về sau, giờ phút này tựa hồ lâm vào bất lực bên trong. Hắn muốn định cương ép tăng lên tu vi, buộc phát thể nội tà khí cùng bảy người một trận chiến, chỉ là đột nhiên thu được Ninh Kỳ truyền âm. Kia tiểu tử truyền âm vô cùng bình tĩnh, chỉ có một câu: Kiếm tổ, tin lời của ta liền theo ngươi ngày thường tu vi chém xuống kia pháp La thần võng. Kiếm tổ tự nhiên làm theo, dù sao hắn cũng là như vậy nghĩ, trước chém tới pháp La thần võng, lại buộc phát tà khí. Nhưng bây giờ tựa hồ không cần. Mẹ nó, Linh tiểu tử thế mà còn ẩn tàng có thực lực, 5 năm này tu luyện cùng hắn luận bàn thời điểm cũng không có mạnh như vậy qua. Kiếm kinh tuyệt không biết nên may mắn hay là nên mắng Linh Kỳ một trận, ngươi đặc nương 5 năm đều đang treo chọc lao phu chơi. Thế nhưng là nghĩ đến trước mắt tuyệt cảnh, kiếm kinh tuyệt lại không khỏi cảm thấy may mắn. Ẩn giấu thực lực tốt, có thể phá cái này tuyệt cảnh. 5 năm tu luyện, Linh Kỳ chắc chắn sẽ không dậm chân tại chỗ, hắn chuyển thế thân tu vi từ hợp thể sơ kỳ thăng đến hợp thể trung kỳ, nguyên bản chém giết dạ vô tâm liền chưa hết toàn lực, bây giờ chẳng kia đỉnh tiêm tôn giả Tần Tử thật đương nhiên sẽ không có vấn đề. Huống chi kia ba màu quy tắc thần long là Ninh Kỳ sáng tạo một môn thần thông tên là chân long kim phong lôi điện chém. Dung luyện hắn khi còn bé luyện chân long cái quọc kim phong lôi ba quy tắc làm một thể, cho dù chỉ xuất ra một loại cũng có hàng phục cùng giai địch thủ chi năng, huống chi bốn loại. Tỷ như 5 năm trước, Ninh Kỳ liền dùng chân long cái quọc bên trong tủ như thần hình đánh bại Ngưu Đình Thiên, mà chân long thần hình tất nhiên là 9 loại thần hình hợp nhất sau sản phẩm. Ninh Kỳ ánh mắt nhìn chăm chú về phía Vũ Hóa Thượng Tông còn xuất lại vị kia cự phách, người kia lập tức bị dọa đến lui lại mấy bước, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Kỳ. Sợ Ninh Kỳ lại sử xuất vừa rồi kia một đạo thần thông. Kia đạo thần thông thế gian cực tốc, hắn nhưng không có năng lực chống cự. Ninh Kỳ trực tiếp đối hắn đưa tay xa xa một nắm, người kia đang muốn trốn hướng Phong Phi Vũ mấy người, thân ảnh lại như đụng phải tường không khí trên. Bành! Hắn chưa lấy lại tinh thần, liền chỉ cảm thấy toàn thân bị cái gì cầm. Phong Phi Vũ bốn người tăng thêm Bách Thải chân quân thấy rõ ràng, một đạo ngũ sắc thần quang cự thủ đem nó gắt gao chộp vào trong tay. Ngũ hành ma diệt tay. Ninh Kỳ giơ ra tay hung hăng một nắm. Trong hư không lần nữa tuôn ra một đoàn mưa máu. Năm màu ma diệt tay hình thành cự thủ huy động, đem mưa máu đẩy hướng Phong Phi Vũ bọn người. Bách Thải chân quân đã luôn uống, đây là cái gì tuyệt thế mãnh nhân? Hắn dương ra hai cánh, phi tốc hướng phía Phong Phi Vũ bốn người điện xạ mà đi. Bốn người trên thân khí thế bộc phát, vô hình ở giữa núi liền cùng một chỗ khí tức mở rộng, đem Bách Thải chân quân bao quát trong đó. Mưa máu vung qua, khoảng chừng 5 người trên thân lưu lại một đạo chết chữa vết máu, cũng không đặc biệt công dụng. 5 người núi lỏng một hơi đồng thời, cũng không khỏi tức giận đến lấp kín. Linh Kỳ cũng quá không đem bọn hắn để ở trong mắt. Chỉ là đối mặt Linh Kỳ liên diện hai người như thế, 5 người lại một câu cũng không dám thả ra. Đặc biệt là Phong Phi Vũ bốn người, trước đó còn một bộ bên vang đắc ý sắc mặt, giờ phút này chỉ còn lại kinh nghi bất định cùng vẻ kinh hãi. Bọn hắn thực sự nghĩ không minh bạch, Linh Kỳ rõ ràng mới hợp thể trung kỳ, có thể nào mạnh đến đáng sợ như thế. So sánh phía dưới, bọn hắn đều là tôn giả, vì sao có loại sợ hãi thật sâu trong lòng lan tràn. Kiếm tổ một đôi kiếm mắt lấp lóe thần quang, Linh Kỳ trước đó thi triển tất cả chiêu thức, đều từng tại hai người luận bàn lúc dùng tại trên người hắn, nhưng lại cũng không có trước mắt uy thế như vậy. Kiếm đến, hắn trong tay cầm kiếm bỗng nhiên buông lỏng, bị Linh Kỳ nhấc đi. Trước mắt một thân áo trắng Linh Kỳ tiếp nhận kiếm. Dùng tay liên lặng phất qua thân kiếm, mới dương mắt nhìn về phía Phong Phi Vũ 5 người. Kiếm tổ dở khóc dở cười, hắn còn có thể nói cái gì, rất có thể chứa, so với hắn năm đó còn hơn. Chỉ nghe Linh Kỳ nói, ta còn có một đạo thần thông chưa hiện, các ngươi cũng không nên làm ta thất vọng. Phong Phi Vũ năm người cổ họng run run, yên lặng nuốt ngụm nước bọt, về phần thả hai câu ngoan thoại ra, kia là tuyệt đối không dám. Bọn hắn Thanh Huyền Tông bốn người vẫn rất chiếu cố Bách Thải Chân Quân, để hắn đợi tại bốn người bọn họ trung tâm, miễn cho bị miểu sát. Phong Phi Vũ bốn người đồng tu nhất pháp, lẫn nhau ở giữa có thể hô ứng, tự có trận pháp tướng hộ. Dù vậy, tập bốn người chi lực, bọn hắn đối với có thể ngăn trở hay không Linh Kỳ tiếp xuống thần thông, đáy lòng cũng là một cái to lớn dấu chấm hỏi. Linh Kỳ, chúng ta chính là phụ giao vực Thanh Huyền Tiên Tông người, ngươi thật muốn làm tuyệt. Linh Kỳ góc miệng hơi câu, cái gì Thanh Huyền Tiên Tông, ta căn bản chưa từng nghe qua, huống chi, đây hết thảy không phải từ các ngươi bắt đầu sao? Các ngươi muốn chơi, vậy liền chơi đến kết thúc tốt. Còn chưa đủ, liền để các ngươi Thanh Huyền Tiên Tông tiếp tục đến chính là, ta cùng nhau đón lấy. Hắn tại trong hư không múa kiếm, như Trích Tiên Lâm Trần, đối năm người bắn ra một kiếm. Cong, kiếm âm hoành không, hư không hình như có vô hình đại đạo thanh âm tấu vang, như suối trong róc rách trên đá. Phong Phi Vũ bốn người trong nháy mắt chống lên tầng tầng quy tắc thần liên, hóa thành một đạo như tam giác thể kiên cố đại trận, liền liền Bách Thải Chân Quân cũng hướng trên đó rót vào hắn nắm giữ bảy màu quy tắc chi quang. Linh Kỳ nói, chạm chân thức. Này thức là Linh Kỳ bản thể sáng tạo chạm giới, uy năng phiên bản thu nhỏ bản, chuyên môn cho chuyển thế thân sử dụng. Chạm giới có thể tại giới hải chạm không gian dung nhập chân vũ giới, chạm trận thì là Linh Kỳ chuyên vị phá trận mà sáng tạo. Một cái không gian, một cái trận pháp mặc dù ngàn vạn nhưng thủy chung thoát ly không được không gian. Dùng cái này, Linh Kỳ sáng chế chạm chân thức. Chỉ gặp hắn kiếm trong tay hóa thành một đạo du long bay ra, sinh động như thật, một đôi long nhãn thần quang trong trẻo, giống như có thể nhìn rõ hết thảy bản nguyên. Phong Phi Vũ năm người nhìn chằm chằm cái kia đạo va chạm mà đến kiếm quang chi long, làm tốt tùy thời bị xung kích chuẩn bị. Nhưng mà, này long tịnh không phải là loại kia lô mãng hình công kích, căn bản không có va chạm bọn hắn chống lên bảy màu chi trận. Kiếm quang du long long thân xoay quanh hư không, chớp mắt liền hoàn toàn cuốn lấy tam giác đại trận. Nó nhìn xuống trong trận, thân rồng trên long lân khép mở, đột nhiên hướng trong trận bắn ra vô tận long lân. Lít nha lít nhít long lân cũng giống như từng đạo tiểu kiếm, cực kỳ tinh chuẩn bắn về phía tam giác đại trận mỗi một chỗ yếu kém chi địa. Tựa hồ tại hắn long nhãn bên trong, hoàn toàn thấy rõ trận này cấu thành, chỗ nào kiên cố nhất, nơi nào có sơ hở, ở đâu là trận nhãn, chỗ nào vừa cắt nhập. Soạn. Tam giác đại trận tại long lân xạ kích dưới, tại Phong Phi Vũ năm người khó có thể tin nhìn chăm chú, ở vang vỡ vụn. Kiếm quang du long còn lại long lân cùng long thân, lần nữa bộc phát uy năng, chém về phía bị nó vây khốn năm người. Vô số đạo vết máu xẹt qua hư không, như xích hà đồng dạng dâng lên. Năm người miễn cưỡng chống được công kích, chỉ là một thân phá không ít ra. Hợp thể cảnh dùng quy tắc tôi luyện nội thần, bọn hắn đều không nhớ ra được chính mình cái gì thời điểm nhận qua đả thương, nhưng bây giờ lại để cho bọn hắn nhớ lại đã từng yếu đuối nhục thể. Linh Kỳ thể nội ngũ tạng sáng lên, nơi này lúc phun ra ra một đạo ngũ hành thần liên, hóa thành năm đạo quang mang quét về phía năm người. Năm người lập tức tránh né, nhưng này thần liên tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt liền bị thần liên trói thật chặt. Bọn hắn liều mạng giãy giụa, dù là thôi động thể nội tất cả lực lượng, nguyên thần bộc phát, linh khí tuôn ra, thể nội quy tắc thần liên như hỏa diễm tràn ra, vẫn không có tế tại sự tỉnh. Đồng thời càng giãy giụa, càng là cảm giác được thần lực trong cơ thể sói mòn, bị ngũ hành thần liên hấp thụ. Một cái mắt, năm người lâm vào tuyệt vọng. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, hữu tâm tính vô tâm, đồng thời còn có trăm màu làm nội ứng tình huống dưới, bảy người đối ba người, y nguyên bị thay đổi cục diện. Chương 292, kiếm diệt vũ hóa. 1. Chương 292, kiếm diệt vũ hóa. 1. Phong Phi Vũ năm người ánh mắt rơi vào trên người Linh Kỳ, tất cả mọi người như nhìn chăm chú bức sâu, tuyệt đối không nghĩ tới chuyến này sẽ đưa tại một cái yếu nhất hợp thể cảnh trung kỳ trong tay tu sĩ. Vô luận là thành danh đã lâu như đỉnh thiên, Hổ Khiếu Thiên, hoặc là Kiếm Kinh Tuyệt, dù là có thể cùng bọn hắn chống lại một hai, năm người cũng có thể nghĩ đến đi qua. Nhưng hết lần này tới lần khác là vị này tuổi tác nhẹ nhất Linh Kỳ, một người ngăn cơn sóng dữ. Phong Phi Vũ mấy người há to miệng, lại phát hiện cái gì cũng nói không ra. Kia ngũ hành thần liên bên trên có phong cấm chi lực, phong cấm bọn hắn nói chuyện truyền âm thậm chí đưa tin năng lực, bọn hắn cho dù là muốn đem tin tức truyền về tông môn đều không thể làm được. Càng làm cho năm người tuyệt vọng là, bọn hắn cho dù nghĩ dẫn bạo chính mình, đồng quy vô tận, cũng đồng dạng làm không được. Trong năm người, Phong Phi Vũ bốn người bị Linh Kỳ điều khiển lên cao không ngừng, phân loại bốn phương. Một giây sau, bốn người trong nháy mắt như năm đó dạ vô tâm, bị thần liên không ngừng nắm chặt. Trong cơ thể của bọn họ quy tắc bị ngũ hành thần liên thôn phệ, ngũ hành thần liên tản mát ra hào quang sáng chói. Ầm ầm, bốn đạo tiếng vang rung trời giống như sấm sét, thần liên bạo tạc, chôn vùi bốn người, hình thần đều tiêu tán. Phía dưới đám người, nhìn qua bốn đóa thê diễm pháo hoa, cả đám đều sợ ngây người. Nhất là Lưu Ma thượng tông chúng yêu, kia Hổ Khiếu Thiên run một cái, kém chút đem phía sau đám người run bay. Duy còn lại cuối cùng Bách Thải Chân Quân, bị Linh Kỳ lưu lại một mạng. Giờ phút này, cái kia Trương Tuấn đẹp vô cùng gương mặt, viết đầy hoảng sợ. Như thế gian bị mạng nhện ở phổ thông hồ điệp, sinh tử đã không phải do mình. Nếu là sớm biết Linh Kỳ như thế cường đại, hắn tuyệt sẽ không phản bội Như Ma Thượng Tông, liền an tâm tại Như Ma Thượng Tông làm cái lao tổ qua đi xuống. Thế nhưng là hết thảy không có nếu như, loại này nội gian, Linh Kỳ tự nhiên càng muốn giao cho Như Ma Thượng Tông người, để bọn hắn xử lý. Giải quyết đám người về sau, một bên Kiếm Kinh Tuyệt khổ sở nói, "Tiểu tử, lần sau có thể hay không sớm cáo chi, miễn cho ta đều chuẩn bị hy sinh chính mình, ngươi lại năng lực xoay chuyển tình thế. Dạng này bị ngươi làm tiếp, ta về sau sợ là lại khó có hy sinh chính mình tâm." Linh Kỳ trở lại viện có chút hư nhược kiếm tổ, cười nói, "Kiếm tổ đừng nói như vậy, chính là ngươi dẫn đầu tinh thần hy sinh kích phát tiểu tử tiềm lực, mới nhất cử bắt lấy bọn hắn." Kiếm Kinh Tuyệt bất đắc dĩ, làm sao cảm giác lời này bên trong có cố giật dây hắn sau này nhiều hơn hy sinh chính mình ý tứ. Được rồi, hiện tại hắn là đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói bất quá Linh Kỳ, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Phía dưới, Hồ Khiếu Thiên cũng không nhàn rỗi, hắn từ trong hang sâu đem Nưu Đỉnh Thiên nâng mà lên. Hắn phía sau hai tông môn người từng cái sớm đã từ sau lưng của hắn thoát ly, đang tìm kiếm phía dưới bị sương mù bao phủ hang sâu, nghĩ biết rõ trong đó phải chăng còn ẩn giấu địch nhân. Hồ Khiếu Thiên cùng Nưu Đỉnh Thiên đi vào Ninh Kỳ trước người. Nưu Đỉnh Thiên lúc đầu một trương sát hắc nưu mặt giờ phút này được không cùng chỉ, hiển nhiên mất máu quá nhiều. Mà hắn bên hông, một đạo đáng sợ vết thương nghiêng nghiêng xuyên qua cả nửa người, như muốn đem nó chém thành hai mảnh, chỉ còn một điểm cuối cùng da thịt cùng xương cốt liên kết. Bọn hắn yêu tộc đục thân vốn là cường hãn, có thể bị Bách Thải Chân Quân bị thương thành như vậy. Tuy nói hắn là đánh lén, nhưng bất kể nói thế nào, Bách Thải Chân Quân công kích cực kỳ đáng sợ, cơ hồ nhưng cùng kiếm tổ một kiếm tướng so sánh. Cũng may, Linh Kỳ càng thêm yêu nghiệt, hoàn toàn chế phục Bách Thải Chân Quân. "Nưu lão ca, ngươi không sao chứ?" Nưu Đỉnh Thiên có chút yếu ớt nói, vẫn được đợi lát nữa xuất ra Ninh lão đệ ban đầu ở Huyền Chân Bí cảnh tặng cho chúng ta linh huyết, liền có thể khôi phục. Chỉ là lão Nưu nhất thời vô ý bị trong cửa gian tế đánh lén, để Ninh lão đệ chê cười. Hắn nhìn qua Linh Kỳ, cho tới giờ khắc này, Nưu Đỉnh Thiên mới biết Linh Kỳ thực lực mạnh đến mức nào. Trước đó hắn đánh với Linh Kỳ một trận lúc, biết được Linh Kỳ có thể vượt cấp mà chiến, cũng biết Linh Kỳ có thể thắng được hắn. Nhưng Nưu Đỉnh Thiên thể, chưa hề nghĩ tới Linh Kỳ có thể độc thân cùng bảy vị hợp thể cảnh chống lại, cũng giết bọn họ. Linh Kỳ gật đầu, tại không gian chứa vật xuất ra một bình đan dược, đưa cho Nưu Đỉnh Thiên nói, linh huyết cũng không am hiểu chữa thương, liền dùng ta bình này đan dược đi, đây cũng là ta từ Huyền Chân Bí cảnh lấy được, đối hợp đạo cảnh cũng có tác dụng. Nưu Đỉnh Thiên sửng sốt một cái, hắn không có cự tuyệt. Bây giờ nếu không phải Linh Kỳ tồn tại, tất cả mọi người đã chết, đã thiếu ân tình, không ngại lại nhiều thiếu một điểm tốt. Lúc này, Nưu Đỉnh Thiên xuất ra một viên đan dược nuốt vào, trên người hắn cái kia đáng sợ thương thế, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không có qua một lát, liền triệt để khôi phục như lúc ban đầu, không chỉ có như thế, Nưu Đỉnh Thiên thậm chí cảm thấy được từ thân tu vi còn tăng trưởng một phần. Thế là, nhìn về phía Linh Kỳ một đôi nhu nhãn, vẻ cảm kích càng sâu. Hai tông mặc dù giao hảo, nhưng hợp đạo cảnh đan dược cầm cùng hắn dùng, liền một chút do dự đều không có, Nưu Đỉnh Thiên chỉ cảm thấy Linh Kỳ thực sự hào phóng vô cùng. Đồng minh như vậy, dù là lấy mệnh cần nhờ đều đáng giá. Linh Kỳ có chút ngoắc ngoắc tay. Trên bầu trời bị nhốt Bách Thải Chân Quân lập tức bị câu đến mấy người bên cạnh. "Nưu lão ca, Bách Thải Chân Quân đã là các ngươi Nưu Ma thượng tông người, vậy liền giao cho các ngươi xử lý, yên tâm, ta đã triệt để phong cấm hắn thể nội quy tắc thần lực, hắn hiện tại cùng phàm nhân không có gì khác biệt." Nưu Đỉnh Tiên nhẹ gật đầu, lần nữa cảm tạ một phen, mới nhìn hướng Bách Thải Chân Quân. Trong ánh mắt đã có thương khổ, cũng có phẫn hận. Kia Bách Thải Chân Quân nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, chỉ là thần sắc buồn bã nhìn bọn hắn chằm chằm, khuôn mặt trên tràn đầy cầu xin tha thứ chi sắc. Cuối cùng, Nưu Đỉnh Tiên bất đắc dĩ thở dài, nói: "Khiếu Thiên huynh, hắn nhậm chức ngươi xử trí đi." Hồ Khiếu Thiên đầu tiên là đối Linh Kỳ ông quyền, lập tức đi đến Bách Thải Chân Quân bên cạnh thân, hóa ra bản thể, một ngụm liền đem nó nuốt vào. Chuyện chỗ này, chúng đại năng cùng chân truyền cũng không tại phía dưới Vân Giả Vụ nhiều trong hang sâu phát hiện những địch nhân khác tung tích. Nghĩ đến, Phong Phi Vũ bọn người nhất định là cho rằng bảy tên hợp thể cảnh như vậy đủ rồi. Thế là, đám người lần nữa lên đường. Trên đường đi, tất cả mọi người đã có hậu sợ chi tâm, cũng có vẻ hưng phấn. Bây giờ Vũ Hóa Thượng Tông hai vị hợp thể cảnh đều vong, Vũ Hóa Thượng Tông không còn có lực lượng đối kháng bọn hắn, như vậy cầm xuống Vũ Hóa Thượng Tông tự nhiên là chuyện ván đã đóng thuyền. Đây hết thảy đều là bái phía trước cái kia đạo vô địch bóng người ban tặng, đám người thấy được bóng lưng ảnh, coi như thần linh. Vô Cực Kiếm Tông người ngược lại tốt một chút, dù sao bọn hắn sớm đã thường thấy tông chủ sư minh thần uy. Nưu Ma Thượng Tông chúng yêu là lần đầu tiên nhìn thấy Linh Kỳ đáng sợ, bọn hắn đã kinh vừa sợ, đồng thời lại là tự mình lao tổ kết giao dạng này một vị hành không xuất thế yêu nghiệt mà cảm thấy may mắn vô cùng. Vũ Hóa Thượng Tông bên trong, tông chủ Phương Tiên Đạo tại tông chủ đại điện đi qua đi lại. Ấu Tử bị Nưu Ma Thượng Tông giết chết, cừu hận để nội tâm của hắn ngày đêm có thụ tra tấn. Hắn dùng một đời tích xúc thuyết phục trong tông hai vị lão tổ, để bọn hắn đi mời động sát vách phù giao vực Thanh Huyền Tiên Tông người, cùng một chỗ liên thủ, thề phải diệt đi Nưu Ma Thượng Tông, chảm trừ Vô Cực Kiếm Tông, mới có thể giải hận này. Giờ phút này, Nưu Ma Thượng Tông cùng Vô Cực Kiếm Tông người, hẳn là đều xuống dưới địa phủ đi. Nhưng mà, theo trông coi hồn đăng đại năng đội vàng hấp tấp chạy nhập tông chủ đại điện, Phương Tiên Đạo trong lòng trong nháy mắt lộ bộ một cái. Lần trước hắn phái ra Vũ Hóa Thượng Tông người tiến về Bắc Huyền vực đánh với Vô Cực Kiếm Tông một trận lúc, đối phương cũng làm như vậy bối rối, chẳng lẽ nói. Quả nhiên, vị kia đại năng đầu lưỡi đến cứng cả lại, lắp bắp nói: "Tông, tông chủ, không, không xong, hai vị lao tổ hồn đăng." Giật cắt. Phương Tiên Đạo nghe vậy, cả người như bị lôi kiếp bổ trúng, thân thể một trận lay động, kém chút đứng không vững. "Cái gì?" Hắn chỉ nói một câu, cả người liền cấp tốc hướng trong tông hồn điện tiến đến. Cho đến tận mắt nhìn đến hai vị lao tổ hồn đăng mệnh hỏa sau khi tắt, Phương Tiên Đạo sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, giống như mất hồn đồng dạng. Xong, Vũ Hóa Thượng Tông xong. Một bên đại năng trên mặt cũng có vẻ sợ hãi, bất quá hắn vẫn là tiến lên đỡ lấy Phương Tiên Đạo, nói: "Tông chủ, ngươi cần phải tỉnh lại, lao tổ ngã xuống, tính mạng của bọn ta còn tại, nếu là không làm tốt ứng chiến chuẩn bị, trong tông còn lại người." Phương Tiên Đạo cắn răng, lúc này mới từ trong thất thần khôi phục. Hắn phân phó nói, lập tức khởi động hộ tông đại trận, mở ra khu phòng, là môn hạ đám người phân phát tất cả vật tư, đầu nhập hộ tông phía trên đại trận, Vũ Hóa Thượng Tông có thể hay không vượt qua cái này liên quan, chỉ có thể đánh cược một eo. Vị kia đại năng trong nháy mắt lĩnh mệnh mà đi. Phương Tiên Đạo lần nữa liếc mắt nhìn hồn đăng, trong mắt tuôn ra vô tận hối hận. Nếu là trước đây hắn không có sinh ra đi Bắc Huyền Bực mở rộng Vũ Hóa Thượng Tông thế lực ý nghĩ, như vậy đến tiếp sau hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Có thể hắn ý tưởng ban đầu cũng không có sai nha, linh giới chiến tranh sắp đến, nếu không là linh giới chiến tranh làm tốt sung túc chuẩn bị, như vậy đến linh giới chiến tranh mở ra về sau, cũng cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là bây giờ, Phương Tiên Đạo căn bản không nghĩ tới, bọn hắn Vũ Hóa Thượng Tông không phải diệt tại kia nhìn như nguy hiểm cũng không đến linh giới trong chiến tranh, ngược lại khả năng tại linh giới trước chiến tranh liền bị hủy diệt. Phương Tiên Đạo xuất ra đưa tin ngọc giản, đầu tiên là cho Thiên Thần Thượng Tông phát một đầu cầu viện tin tức, liệt kê từng cái Như Ma Thượng Tông cùng Vô Cực Kiếm Tông phát triển an toàn sau đem nguy hại đến Thiên Thần Thượng Tông đủ loại chỗ xấu. Lập tức, hắn lại cho phủ giao vực Thanh Huyền Tiên Tông truyền âm qua. Đã hai vị lão tổ trong nháy mắt vẫn lạc, như vậy bọn hắn phái ra bốn người khẳng định cũng đã ngã xuống. Tin tức phát ra về sau, Phương Tiên Đạo xông ra hồn điện, lại tranh thủ thời gian chỉ huy trong cửa còn lại đám người, không ngừng mở rộng hộ tông đại trận năng lực. Phải tất yếu trong thời gian ngắn nhất, đem nó chế tạo không gì phá nổi. Chương 292, kiếm diệt vũ hóa. 2, chương 292, kiếm diệt vũ hóa. 2, thời gian trôi qua, trước mắt hộ tông đại trận tại môn nhân đội bằng dưới, càng phát ra hoàn thiện, Phương Tiên Đạo nội tâm hơi thả lỏng một chút. Chỉ là, hắn xuất ra truyền âm ngọc giản, phát ra hai đầu tin tức cũng không thu được hồi âm, để hắn vừa buông lỏng một phần tâm tình không khỏi lần nữa chìm. Thiên Thần Thượng Tông thờ ơ thì cũng thôi đi, bọn hắn vốn là ưa thích làm kia trai có đánh nhau ngư ông đắc lợi sự tình, không có gì lạ. Phù giao vực Thanh Huyền Tiên Tông làm sao cũng không hề có động tĩnh gì. Bọn hắn cũng đã chết bốn vị hợp thể cảnh cự phách, lấy tiên tông nội tình, chẳng lẽ không nên lấy lại danh dự sao? Ngay tại Phương Tiên Đạo tâm thần thấp thỏm lúc, Vũ Hóa Thượng Tông đại trận bên ngoài, bay tới từng đạo bóng người. Hắn lập tức phóng tầm mắt nhìn tới, người đến quả nhiên là Như Ma Thượng Tông chúng yêu cùng Vô Cực Kiếm Tông người. Phương Tiên Đạo đảo qua tất cả mọi người, đối trong đó cường giả trong nội tâm nắm chắc, hắn kinh dị phát hiện, trong bọn họ không gây một người tử vong. Chỉ có bọn hắn xếp vào đi vào Bách Thải Chân Quân không thấy yêu ảnh. Chỉ là, cái này sao có thể? Chẳng lẽ sáu vị hợp thể cảnh, không, lại thêm Bách Thải Chân Quân, bảy vị hợp thể cảnh cự phách, liền hai tông một người đều không có giết chết liền bị diệt sao? Phương Tiên Đạo căn bản không tin tưởng khả năng này. Cho dù là tao ngộ hợp đạo cảnh lão tổ, bảy người liên thủ, dù là không địch lại, cũng có thể quần nhau một lát đi, thậm chí đào mệnh cũng có cực lớn khả năng. Chẳng lẽ nói bảy người căn bản không đối hai tông độc thủ, bọn hắn không phải bị Như Ma Thượng Tông cùng Vô Cực Kiếm Tông người giết chết? Nếu là như vậy, mới có thể giải thích đây hết thảy, nhưng cái này phía sau ẩn tàng đồ vật thì càng đáng sợ. Phương Tiên Đạo chủ động lên tiếng, "Nưu Đỉnh Thiên, Linh Kỳ, hai người các ngươi tông đến ta Vũ Hóa Thượng Tông chuyện gì?" Nưu Đỉnh Thiên liếc mắt nhìn Linh Kỳ. Trước đó Linh Kỳ diệt sát sáu vị hợp thể cảnh sự tình, hai tông đều hạ khẩu lệnh, không cho tất cả mọi người lộ ra, cũng để đám người lập xuống thiên đạo lợi thể. Dù sao, vậy quá kinh người. Dù sao lúc ấy không có những người khác ở đây, Phong Phi Vũ bọn người thậm chí liền đưa tin cũng không kịp phát ra. Như vậy vô luận là Vũ Hóa Thượng Tông hoặc là Thanh Huyền Tiên Tông, đều không rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Mặc cho bọn hắn đoán đi, hiển nhiên càng tốt hơn. Một thì có thể vì hai tông tranh thủ nhiều thời gian hơn, những người khác cũng không cần thiết nói, nhưng thời gian đối với Ninh Kỳ tới nói cực kỳ trọng yếu. Kéo càng lâu liền đối với Ninh Kỳ càng có lợi, chỉ vì hắn tốc độ phát triển quá nhanh. Thứ hai có thể chấn nhiếp kia Thanh Huyền Tiên Tông, để bọn hắn tùy tiện không còn dám phái ra người tới. Thế là, Nưu Đỉnh Tiên đáp lại nói, "Phương Tiên Đạo, ngươi ta làm gì giả ngu, chúng ta đã đến, ngươi còn không mời các ngươi lão tổ ra, bằng vào ngươi có thể ngăn cản hai chúng ta tông sao?" Nghe thấy lời ấy, không chỉ có là Phương Tiên Đạo, bao quát Vũ Hóa Thượng Tông tất cả mọi người sửng sốt một cái. Nưu Đỉnh Tiên đây là ý gì, chẳng lẽ bọn hắn thật không có gặp được bọn hắn lão tổ? Không ít người đấy lòng thậm chí nhịn không được sinh ra nghi vấn, lão tổ chết ở đâu? Không trách bọn hắn nghĩ như vậy, hiện tại nhìn thấy Như Ma Thượng Tông cùng Vô Cực Kiếm Tông người đều tại, đổi ai nhìn thấy cũng phải như vậy nghĩ không thể. Phương Tiên Đạo chau mày, hắn thậm chí đang nghĩ, có phải hay không phủ giao vực Thanh Huyền Tiên Tông bên kia xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ Thanh Huyền Tiên Tông thế lực đối địch xuất thủ liên đối lấy bọn hắn lão tổ cũng gặp hai bạn, bị nhất cử tiêu diệt. Phương Tiên Đạo có lòng muốn nhiều hỏi thăm hai câu, nhưng Ninh Kỳ bọn người không cho hắn phát thêm nói cơ hội. Kiếm tổ giơ kiếm phía trước, đối Ninh Kỳ nói, "Để cho ta trước phá trận thử một chút, ngọn gió không thể đều khiến ngươi tiểu tử đoạn." Ninh Kỳ bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể làm một cái tư thế xin mời. Nưu Đỉnh Tiên hai yêu nhìn hướng Kiếm Kinh Tuyệt, không có phát biểu. Bọn hắn cũng không am hiểu phá trận, mà Ninh Kỳ cùng Kiếm Kinh Tuyệt mặc dù đều ở vào hợp thể cảnh trung kỳ, nhưng hai yêu nhìn thấy trước mặt bọn họ xuất thủ tình huống, hai người đều có thể vượt cấp mà chiến, Nưu Đỉnh Tiên hổ khiếu thiên biết được bọn hắn không phải hai người đối thủ. Ban đầu Như Ma Thượng Tông đề nghị diệt trừ Vũ Hóa Thượng Tông, bọn hắn phái ra ba người, còn tưởng rằng bọn hắn mới là chủ lực. Hiện tại mới phát hiện, Vô Cực Kiếm Tông hai vị mới là nhất kiếm phá bản pháp. Kiếm Kinh Tuyệt khẽ quát một tiếng, hắn kiếm trong tay như nước rút ra, một kiếm chém về phía Vũ Hóa Thượng Tông hộ tông đại trận. To lớn kiếm ảnh từ trong hư không nổi lên, như bản cổ khai thiên lúc kia một thanh cự phủ, cũng như nối thành một mảnh thiên thạch rơi đập, thanh thế cực kỳ dọa người. Kiếm mang cùng hộ tông đại trận đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra đáng sợ ba động. Một phe là lăng lệ vô cùng kiếm đạo cùng phong mang tất lộ vô hình kiếm ý, một phe là vận chuyển mấy chục vạn năm không ngừng tu chỉnh đại trận. Vô số hỏa tinh tại kiếm mang hạ trận hiện, kia là trận pháp vận chuyển tới cực hạn, ngăn cản công kích sinh ra linh khí cùng quy tắc chi hỏa. Toàn bộ đại trận tựa như là một cái trong suốt khí cầu, lắc lư không ngớt. Vũ Hóa Thượng Tông bên trong, duy trì trận pháp mấy người, góc miệng tràn ra một tia đỏ như máu, không ít trận nhãn chỗ lấp nhập linh thạch trong nháy mắt sụp đổ. Cuối cùng, đại trận gian nan chặn lại một kiếm này chẳng kích, để Vũ Hóa Thượng Tông chúng người nhận không được đuốt một cái mồ hôi. Vô Cực Kiếm Tông kiếm kinh tuyệt càng như thế chỉ sợ. Vũ Hóa Thượng Tông mọi người cũng chưa dừng tay, nhao nhao tiếp tục xuất ra tài nguyên, điền vào đại trận bên trong. Đại trận bên ngoài, Kiếm Kinh Tuyệt hít một hơi. ta chi đạo mặc dù thiện công phạt, nhưng đối cái này một tông chi lực duy trì hợp thể trận pháp vẫn là không đủ. Hắn không tiếp tục ý xuất thủ. Vũ Hóa Thượng Tông đám người nhìn thấy Kiếm Kinh Tuyệt không còn xuất thủ, lập tức nuối lòng một hơi. Vừa rồi kia một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, bọn hắn thực sự không muốn tao ngộ lần thứ hai. Nếu là nhiều đến mấy kiếm, bọn hắn không cách nào bảo đảm còn có thể hay không tiếp tục duy trì đại trận vận chuyển. Linh Kỳ tăng hắn một cái, vậy liền đổi ta tới đi. Hắn tùy ý xuất ra một thanh thượng phẩm linh kiếm, một kiếm nơi tay, tuy không bất luận cái gì khí thế, lùi cổ người ta một loại dung nhập thiên địa cảm giác quỷ dị cảm giác. Vũ Hóa Thượng Tông đám người nhìn về phía hắn, từng cái thần sắc hơi lỏng. Chỉ cần không phải Kiếm Kinh Tuyệt xuất thủ, những người khác công kích bọn hắn ngăn cản hắn không có vấn đề gì. Linh Kỳ nhẹ đồng bền múa ra một kiếm, kiếm mang tại kiếm trước ngưng tụ, tựa như điện đồng dạng đâm về đại trận. Vũ Hóa Thượng Tông đám người lập tức toàn thân siết chặt, hoặc thôi động linh thạch hoặc thôi động thể nội pháp lực nguyên thần chi lực, vùi đầu vào trên đại trận kiếm mang điểm rơi. Linh Kỳ một kiếm này tựa hồ đi là lấy điểm phá diện chi pháp, trận pháp kỳ thật sợ nhất loại công kích này. Nhưng mà theo tất cả mọi người đem lực lượng vùi đầu vào chỗ kia, Linh Kỳ kiếm mang đống nhiên phân ra vài luồng, mỗi một cỗ đều là màu sắc khác nhau, hóa thành mấy đạo quy tắc thần long, từ đại trận mặt ngoài bay về phía các nơi. Một cái mắt, chín đầu kiếm quang du long chiếm cứ đại trận chín cái phương vị, từng hồi rồng gầm, vô số long lân vẩy xuống trong trận. Đồng thời, những cái kia cự long thân thể dương nhanh múa đuốt, hung hăng hướng phía đại trận đánh tới. Vô Cực kiếm tông mọi người đều là giật mình, có thể lại muốn triệu tập lực lượng phân tán đến chín nơi, đã tới đã không kịp. Ầm ầm, đáng sợ tiếng va chạm vang lên triệt toàn bộ Vũ Hóa Thượng Tông, trong đó đám người như mỗi ngày vỡ. Duy trì trận pháp tất cả mọi người lập tức bị một cỗ tràn trề cự lực đánh trúng, thân thể hung hăng ném đi ra ngoài. Toàn bộ đại trận kịch liệt lắc lư, trong đó linh thạch không ngừng sụp đổ, trong đó trận nhãn tất cả đều bị phá. Chín đầu du long cùng nhau sáng lên, bộc phát ra sau cùng uy năng, trong nháy mắt đem đại trận hoàn toàn xé rách. Giang rắc giang rắc, như miệng thủy tinh nứt vang âm thanh tại oanh minh bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Vũ Hóa Thượng Tông đám người lòng của mỗi người cũng như thủy tinh vỡ vụn. Hộ tông đại trận cứ như vậy bị phá. Bị Vô Cực kiếm tông tông chủ Linh Kỳ, hắn một trong kiếm nguyên lai so kiếm kinh tuyệt kinh cũng hơn. Trong đó biến hóa bản thiên, đầu tiên là dẫn dụ đám người đem lực đạo tập trung ở đại trận một chỗ, sau mới hoàn toàn bộc phát uy năng, trong nháy mắt phá mất trận nhãn. Chỉ lần này một kiếm, duy trì trận pháp vận chuyển đám người, liền có mấy người trọng thương. Đại trận phá về sau, Ngưu Đình Thiên, Hổ Khiếu Thiên dẫn đầu Ngưu Ma Thượng Tông môn nhân, Vô Cực kiếm tông Tử Dương Giang Nhập Hải cũng dẫn đầu môn hạ quần hùng, nhao nhao thẳng hướng Vũ Hóa Thượng Tông đám người. Trong lúc nhất thời, bầu trời giống như bay qua đạo đạo lưu tinh, các loại ánh sáng lấp lánh chư thiên, đem Vũ Hóa Thượng Tông bên trong chiếu rọi đến lộng lẫy. Có thể cái này mỹ cảnh phía dưới, cất giấu màu nền là một vòng nồng đậm không tiêu tan đỏ tươi. Tông môn chi chiến tàn khốc vô cùng, không người dám sinh ra đồng tình chi tâm, không phải ngươi chết chính là ta vong. Vũ Hóa Thượng Tông đã mất đi hợp thể cảnh lão tổ, lại bị Ninh Kỳ trọng thương, sao có thể lại chống cự hai tông công phạt? Không bao lâu, khói lửa tràn ngập tại toàn bộ Vũ Hóa Thượng Tông bên trong, liền kêu rên thanh âm cũng hoàn toàn biến mất. Phương Tiên Đạo bị Tần Minh Hạo một kiếm đâm vào trên mặt đất, còn sót lại cuối cùng một hơi. Hắn nhìn qua Tần Minh Hạo, không nghĩ tới chính mình cuối cùng bệnh mà lại chết tại một vị hư đạo trung kỳ trong tay người, hắn nhưng là hư đạo viên mãn a, có thể tại cuối cùng nói cho ta, các ngươi phải chăng gặp được chúng ta lão tổ sao? Phương Tiên Đạo trong mắt bộc phát sau cùng quan mang, run run rẩy rẩy hỏi. Tần Minh Hạo lạnh lùng nói, không cần hỏi ta, ngươi xuống dưới về sau tự mình hỏi đi. Kiếm trong tay cắt ngang, Phương Tiên Đạo đầu một nơi thân một nẻo, trong mắt còn sót lại quang mang lưu lại một tia kinh nghi bất định thần sắc. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, chỉ là đến cùng là ai có thể thuấn sát bọn hắn lao tổ cùng Thanh Huyền Thượng Tông bốn vị tôn giả? Ngưu Đình Thiên, Hồ Khiếu Thiên, không, bọn hắn không có thực lực kia. Kiếm Kinh Tuyệt, không, cái kia một kiếm tuy mạnh, tối đa cũng chỉ có thể giết một người. Linh Kỳ, là Linh Kỳ sao? Cuối cùng, Phương Tiên Đạo trong đầu hiện lên Linh Kỳ thân ảnh, nhớ tới Linh Kỳ cuối cùng một kiếm kia chi uy. Tuy nói một kiếm này uy manh vô song, nhưng muốn chém giết hợp thể cảnh lão tổ, tựa hồ còn kém một chút. Bất quá, chẳng biết tại sao, Phương Tiên Đạo cho rằng có thể chém giết lão tổ, chỉ có thể là Linh Kỳ. Ý thức của hắn trung quy tiêu tán, mang đi cuối cùng một tia minh nộ cùng hối hận. Truyền thừa mấy chục vạn năm Vũ Hóa Thượng Tông, vậy mà diệt tại một vị tu hành không hơn trăm năm người trong tay. Đám người quét dọn chiến trường, đoạt lại Vũ Hóa Thượng Tông bên trong tất cả tài nguyên. Cuối cùng hai tông môn người, bưng lấy thu hoạch bay về phía dừng lại trên Vũ Hóa Tông trước sơn môn Linh Kỳ chỗ, đặt ở hắn trước người. Nưu Đỉnh Tiên cùng Hồ Khiếu Tiên cũng đem trong tay thu hoạch toàn bộ xuất ra, bỏ vào tài nguyên đống bên trong. Vũ Hóa Thượng Tông là Nam Chân vực đỉnh tiêm thượng tông ba tông một trong, qua nhiều năm như thế, tích lũy tài nguyên đông đảo, vừa xa bị Linh Kỳ hủy diệt Bắc Huyền Thượng Tông. Ở đây một trận chiến bên trong, Vũ Hóa Thượng Tông mặc dù hao phí không ít, nhưng còn lại cũng viễn siêu đồng dạng thượng tông. Nhìn qua đống kia trồng như núi tài nguyên, Linh Kỳ khẽ gật đầu. Con đường tu hành thu hoạch tài nguyên nhanh nhất phương thức quả nhiên vẫn là cướp đoạt nhanh nhất. Vô luận bất luận cái gì thế giới, tài nguyên phân phối phương thức thường thường là cường giả thông qua cướp đoạt kẻ yếu, đến thu hoạch vô tận tài phú. Linh Kỳ không nguyện ý đi đường này, hắn sẽ không chủ động đi ức hiếp kẻ yếu, cùng nhau đi tới phần lớn là lấy yếu thắng mạnh, lấy chính thắng tà. Như lão ca dựa theo trước đó ước định, hai chúng ta tông cắt một nửa. Đối mặt như núi tu hành vật tư, Linh Kỳ lạnh nhạt nói. Hắn kỳ thật có chút nhìn không lên những này đồ vật, bất quá làm tông chủ, còn phải chiếu ứng trong cửa đám người, bọn hắn còn cần. Nào biết Như Đỉnh Tiên nói, Linh lão đệ, lần này chúng ta Như Ma Thượng Tông xuất lực rất ít, nếu không phải ngươi, chúng ta Như Ma Thượng Tông thậm chí đều diệt vong, đâu còn có thể cầm lấy nhiều như vậy tài nguyên. Bên cạnh hắn Hổ Khiếu Thiên cũng nói, đúng vậy à, Linh tông chủ, có thể diệt trừ Vũ Hóa Thượng Tông cái này uy hiếp, đối Như Ma Thượng Tông mà nói, liền đã đầy đủ. Nhu Ma Thượng Tông còn lại chúng yêu, trong mắt tuy có khao khát chi sắc, nhưng đều nói không cần tài nguyên. Kiếm Tổ trầm mặc không nói. Những này phân phối trên sự tình hắn hoàn toàn tin tưởng Linh Kỳ, đương nhiên sẽ không nhúng tay, vô luận Linh Kỳ như thế nào làm, hắn đều duy trì. Linh Kỳ hơi suy nghĩ một chút, mới nói, như vậy đi, Vũ Hóa Thượng Tông công pháp thần thông các loại điện tịch, chúng ta hai tông các phục chế một phần. Có lợi cho các ngươi yêu tộc tu luyện đồ vật cho hết các ngươi, đối chúng ta nhân tộc có trợ giúp tự nhiên cho chúng ta, còn lại tài nguyên chúng ta lại cắt chia một nửa. Nam Chân Vực cũng không phải là Như Ma Thượng Tông độc đại, hay còn cần các ngươi ngăn được Thiên Thần Thượng Tông, cho nên phân phối như vậy như thế nào? Nghe vậy, Như Đỉnh Tiên cùng phía dưới chúng yêu từng cái đều cảm động đến rơi nước mắt. Vô Cực Kiếm Tông đám người tự nhiên cũng hết sức hài lòng cái này phân phối. Hai tông tại chỗ phân phối xong xuôi, sau đó Như Đỉnh Tiên lần nữa mời bọn hắn tiến về Như Ma Thượng Tông ăn mừng, cũng thương nghị tiếp xuống sự tình. Linh Kỳ trầm ngâm một lát, đáp ứng xuống. Dù sao Vô Cực Kiếm Tông hắn thiết hạ đủ để chống cự hợp đạo cảnh mấy lần công kích hộ tông đại trận, còn có truyền tống môn tùy thời đều có thể mở ra, để đám người trong nháy mắt chạy về. Một trận chiến đường vậy, cũng làm buông lỏng, thuận tiện tướng Như Ma Thượng Tông bên này bộ lấy một cái kiếm phủ giao vực Thanh Huyền Tiên Tông tình báo. Chương 293, hắn có thể xưng tôn Sơn Hải. 1. Chương 293, hắn có thể xưng tôn Sơn Hải. 1. Như Ma Thượng Tông. Diệt đi Vũ Hóa Thượng Tông tin tức sớm đã truyền về, giờ phút này trong tông một mảnh vui mừng chi sắc. Theo xuất trinh đội ngũ khải hoàn, tăng thêm Vô Cực Kiếm Tông tân khách lại đến. Như Ma Thượng Tông bên trong đại yêu nhóm xuất ra chuẩn bị tốt mỹ thực rượu ngon đến chiêu đại đám người. Linh Kỳ các loại người nhìn lấy Như Ma Thượng Tông bên trong xếp đặt tiến hội, trên đó không ít so núi nhỏ còn lớn hơn ăn thịt. Các loại nướng đến phiêu hương chân, các loại nướng đến bốc lên dầu toàn bánh thú, hắn bên cạnh đặt vào từng cái như thùng nước lớn nhỏ chén rượu. Như Đỉnh Thiên dẫn đám người nhập tọa. Vô Cực Kiếm Tông đám người lần thứ nhất tham dự yêu tộc tiến hội, quả thực bị chấn động một phen. Những này ăn thịt đa số so với bọn hắn cả người thể tích còn lớn hơn, cũng may mọi người đều là tu sĩ, ăn là có thể ăn. Như Ma Thượng Tông trong cửa đều là yêu thú, chủng tộc phong phú. Mà trong bữa tiệc các loại ăn thịt bên trong cũng không ít đồng loại của bọn hắn, chỉ là đa số phàm vật, chưa mở linh trí. Linh Kỳ nhìn thấy Hổ Khiếu Thiên ngay trước Như Đỉnh Thiên mặt ăn một đầu bê thui nguyên con, Như Đỉnh Thiên cùng trong tông tất cả Như yêu không để ý chút nào ý tứ. Lại nhìn thấy Như Man gặp một lớn dễ hổ tiền, Hổ Khiếu Thiên các loại hổ yêu cũng không thèm để ý, có lẽ là Linh Kỳ đám người ánh mắt đưa tới chú ý của bọn hắn, Như Đỉnh Thiên chủ động giải thích nói, "Linh lão đệ, yên tâm ăn đi, chúng ta yêu tộc không giống các ngươi nhân tộc như vậy có đồng loại khái niệm, cho nên đây cũng là các ngươi nhân tộc cường đại nền tảng. Vô luận là yêu tộc hoặc là chưa mở linh trí bách thú, chúng ta sớm thành thói quen tự nhiên sinh thái. Tự nhiên bên trong, tùy thời có thể nhìn thấy những dã thú khác ăn đồng loại, đối chúng ta tới nói, cũng không phải việc ghê gớm gì. Chúng ta yêu tộc khai linh trí về sau, muốn so thú loại tốt hơn một chút một điểm, bất quá tuy nói đại bộ phận yêu tộc không ăn đồng loại, nhưng một bộ phận cũng là ăn." Vô Cực Kiếm Tông đám người hiểu rõ nhẹ gật đầu. Yêu tộc cùng thú loại xác thực như thế. Nhân loại bởi vì có đồng tộc quan niệm, tuyệt sẽ không nhìn xem khác giống loài ăn người. Cho nên, đây mới là nhân loại khác biệt với yêu tộc dã thú căn bản, cũng là nhân loại quật khởi nguyên nhân. Đại yêu tộc đều không thèm để ý, vậy bọn hắn cũng bắt đầu hạ miệng. Đừng nói, những này đại yêu nhóm tay nghề rất tốt, mặc dù không kịp nhân loại mỹ thực như vậy nhiều vị, nhưng lại có một cô man hoàng lô mãng nguyên vị. Linh Kỳ vừa ăn vừa nói, "Nưu lão ca, kia Thanh Huyền Tiên Tông là lai lịch gì, ngươi nhưng có tình báo của bọn hắn?" Đề cập Thanh Huyền Tiên Tông, Nưu Đỉnh Tiên thần sắc trịnh trọng nói, "Thanh Huyền Tông là phù giao vực một đại tông, bọn hắn lao tổ tên là Tư Không Thanh, bởi vì 20 năm trước đột phá hợp đạo cảnh, cho nên Thanh Huyền Tông cũng tấn thăng làm tiên tông." Nghe được đối phương bất quá vừa mới đột phá, Linh Kỳ trong lòng liền càng thêm dễ dàng. Vừa đột phá 20 năm, khẳng định còn tại hợp đạo cảnh sơ kỳ. Nưu Đỉnh Tiên đối Linh Kỳ nói, "Lần này Vũ Hóa Thượng Tông tiến đến Thanh Huyền Tiên Tông cầu viện, kia Tư Không Thanh một là vì hiện lộ rõ ràng tiên tông uy nghi, hai cũng là vì tại linh giới trước chiến tranh thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, cho nên mới phái ra 4 vị tôn giả đến đây." Linh Kỳ nói, "Thanh Huyền Tiên Tông tại phù giao vực thực lực như thế nào, lại chiếm hữu bao nhiêu tài nguyên?" Nưu Đỉnh Tiên trả lời, "Phù giao vực còn có một thành tên đã lâu tiên tông, trong đó tài nguyên đa số bị hắn chiếm đoạt, kia Thanh Huyền Tiên Tông vừa tấn thăng tiên tông không lâu, nào dám anh kỳ phong." Linh Kỳ khẽ gật đầu. Nưu Đỉnh Tiên nói tiếp, "Cho nên, Tư Không Thanh mới nghĩ đến không có hợp đạo cảnh nam chân vực tìm đến tìm cơ hội. Chúng ta nơi này cái khác hợp đạo cảnh nhìn không lên, nhưng đối với hắn loại này vừa tấn thăng, vẫn là vô cùng có lực hấp dẫn. Chỉ là lần này Ninh lão đệ một cái thuấn sát bọn hắn 4 vị tôn giả, ta nghĩ kia Tư Không Thanh khẳng định chính nghi thần nghi quỷ, tại trong sự nhận thức của hắn, nam chân vực không có khả năng có người có thể làm được điều ấy, hắn chỉ sợ tưởng rằng phù giao vực có người tại nhằm vào bọn họ Thanh Huyền Tiên Tông." Nâng lên nơi này, Nưu Đỉnh Tiên bỗng nhiên lại nói, "Ninh lão đệ, giấy không thể gói được lửa, tại Tư Không lão quỷ hiểu được lúc, chắc chắn đến đây tìm ngươi phiền phức của ta. Ta nhìn chúng ta tại hắn không đến trước đó, phải làm tốt ứng đối biện pháp." Kiếm Tổ lúc này cũng nói ra, "Ninh tiểu tử, ta nhìn chúng ta vẫn là sớm một chút về Kiếm Tông đi, đối phương tu vi tuy là sơ kỳ, nhưng dù sao bước một cái đại cảnh giới, chúng ta dựa vào hộ tông đại trận kiên thủ lời nói, hẳn là cũng có thể ứng đối." Nưu Đỉnh Thiên lúc này danh mánh cười cười. "Đúng là như thế, bất quá tại các ngươi trước khi đi, Ninh lão đệ có thể sẽ giúp một bận điệu." Linh Kỳ nói thẳng, "Nưu lão ca mời nói." "Ninh lão đệ, ta gặp ngươi đối với trận pháp một đạo cực kỳ nghiên cứu, không biết có thể giúp chúng ta đem hộ tông đại trận cải tạo một phen. Tại linh giới chiến tranh mở ra trước, chúng ta liền không ra tông môn." Linh Kỳ dương mắt nhìn lướt qua toàn bộ Nưu Ma Thượng Tông. Nưu Ma Thượng Tông làm uy tín lâu năm đỉnh tiêm thượng tông, chiếm diện tích so Vô Cực Kiếm Tông càng rộng. Trong đó đều là yêu thú, bọn hắn hình thể to lớn, tự nhiên cần rộng lớn hơn không gian. Nhưng là bọn hắn hộ tông đại trận cực kỳ kém, yêu tộc vốn cũng không am hiểu trận pháp, đương nhiên Nam Chân vực cái khác tông môn cũng không dám đến bọn hắn địa bàn náo sự. Được, ta vừa vặn có một bộ 12 cầm tinh đại trận, cho dù là các ngươi yêu tộc cũng có thể hoàn mỹ nắm giữ, bất quá tài nguyên đến chính các ngươi ra. Nưu Đỉnh Tiên lập tức vui vẻ nói, đúng vậy đúng vậy. Thế là yến hội về sau, Nưu Đỉnh Tiên liền mở ra bọn hắn tông môn bảo khố, đảm nhiệm linh kỳ sử dụng trong đó tài nguyên. Không thể không nói, yêu tộc cất giữ gia hỏa là thật nhiều. Ngoại trừ nhân tộc tu sĩ dùng tài nguyên bên ngoài, bọn hắn trong bảo khố cũng có không ít yêu tộc chết đi trước lưu lại bà bối. Thí dụ như thần nhu sừng, xuyên sơn bảy, biến sắc áo giáp các loại, thậm chí Ninh Kỳ còn nhìn thấy Long Lân, cũng không biết Nưu Ma Thượng Tông là nơi nào tới. Nưu Đỉnh Tiên ở một bên nói, Ninh lão đệ như coi trọng loại nào, cầm đi là được. Ninh Kỳ nghĩ đến năm đó từ Diệp Trầm trong tay đạt được một kiện không chọn vẹn trung phẩm linh bảo, tên là Phong Long Lân Giáp. Tuy là không chọn vẹn, nhưng ở công thủ hai phương diện đều không có trở ngại. Nguyên thần đảo qua chúng bảo, Ninh Kỳ từ trong bảo khố góp nhặt ba mảnh Long Lân, hắn thuộc tính đều không cùng, có lửa, nước, lôi ba loại. Nưu lão ca, vậy cái này ba mảnh Long Lân ta liền nhận. Nưu Đỉnh Tiên gặp Ninh Kỳ lấy đi trong kho chân quý nhất ba mảnh Long Lân, chẳng những không có bất luận cái gì không cao hứng, ngược lại vui mừng. Bây giờ Nưu Ma Thượng Tông vận mệnh đã hoàn toàn cùng Vô Cực Kiếm Tông cột vào cùng một chỗ. Ninh Kỳ nhiều phiên tương trợ, Nưu Ma Thượng Tông thực sự không thể báo đáp, Ninh Kỳ có thể để ý bọn hắn đồ vật, tự nhiên để Nưu Đỉnh Tiên vui vẻ vô cùng. Chỉ nghe hắn nói, lão đệ lại nhiều lấy chút. Ninh Kỳ cười nhạt một tiếng, cái khác liền không cần, ta cái này là Nưu Ma Thượng Tông cải tiến hộ tông đại trận. Hắn nguyên thần chi lực tuôn ra, trong nháy mắt quét toàn bộ trong bảo khố các loại vật tư, sau đó Ninh Kỳ bay ra bảo khố, những cái kia vật tư cũng phi tốc hướng về Nưu Ma Thượng Tông các nơi địa giới. Đám người chỉ gặp các loại ánh sáng từ không trung bay qua, nhưng quỷ dị chính là, vừa rơi xuống liền cái gì sắc cũng không nhìn thấy, thậm chí liền bảo vật trong đó cũng không thấy bóng dáng. Chúng yêu đang buồn bực ở giữa, không bao lâu, Nưu Ma Thượng Tông phía trên liền có một đạo trong suốt đại trận như sóng nước cuồn cuộn bắt đầu. Cái khác uy năng chưa nhìn thấy, bất quá Nưu Ma Thượng Tông chúng yêu rõ ràng cảm giác được, Nưu Ma Thượng Tông bên trong linh khí đang dần dần trở nên đậm đặc. Bọn hắn lập tức vui mừng. Đại khái qua nửa khắc đồng hồ, Linh Kỳ mới khó khăn lắm từ không trung hạ xuống. Hắn đối Nưu Đỉnh Thiên nói, "Nưu lão ca, không ngại thử một chút?" Nưu Đỉnh Thiên nghe vậy, điểm một cái to lớn châu đầu. Hắn bay thẳng ra Nưu Ma Thượng Tông, hóa ra to lớn bản thể pháp tướng, trên trán hai cây đen nhánh sừng châu, giống như thần kiếm đồng dạng sắc bén. Trong chớp mắt, Nưu Đỉnh Thiên giống như thiên thạch đồng dạng vọt tới Linh Kỳ cải tạo qua đi hộ tông đại trận. Ầm ầm. Hộ tông đại trận mặt ngoài nổi lên một vòng gợn sóng ba động, đảo mắt liền tắt. Trong tiếng ầm ầm nương theo lấy một trận thanh thúy răng rắc âm. Nưu Đỉnh Thiên trực tiếp bị đẩy lùi, hắn trên trán hai cây sắc bén vô cùng sừng châu vậy mà lên tiếng mà đứt. Nưu Ma Thượng Tông chúng yêu. Nưu Đỉnh Thiên dù sao cũng là hợp thể viên mãn, một kích toàn lực phía dưới cái này mới hộ tông đại trận vậy mà chỉ là hơi hiện gợn sóng mà thôi. Phải biết đại trận này cũng không có bất luận kẻ nào phụ trợ vận hành. Không ít trước đó đi theo Ninh Kỳ cùng một chỗ thẳng hướng Vũ Hóa Thượng Tông đại yêu, thấy tận mắt Vũ Hóa Thượng Tông đại trận. Bọn hắn đại trận kia, tập hợp đủ tông chi lực vận chuyển, mới chống được kiếm kinh tuyệt một kích, nhưng trong đó không ít người vẫn như cũng bị chấn động đến thổ huyết. Hiển nhiên, so sánh phía dưới, Ninh Kỳ giúp bọn hắn cải tạo qua đi đại trận rõ ràng so Vũ Hóa Thượng Tông đại trận còn mạnh hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, tất cả đại yêu nhìn về phía Ninh Kỳ, thần sắc rung động. Vô Cực Kiếm Tông vị này tuổi trẻ tông chủ, làm sao phương diện gì đều mạnh như vậy? Nưu Đỉnh Tiên dùng pháp lực thu hồi hai con đoạn giác, một lần nữa nối liền, hắn hạ xuống Ninh Kỳ bên cạnh, lẩm bẩm nói, "Ninh lão đệ, ta tính phục ngươi. Bây giờ ta tông có trận này, chỉ cần không ra đại trận, cũng liền không sợ kia tư không thanh." Ninh Kỳ nói qua, trận này tên là 12 Cầm Tinh đại trận, thời khắc mấu chốt có thể tại Nưu Ma Thượng Tông tuyển ra 12 vị đại yêu trấn thủ trận nhãn, uy lực của nó đem thẳng lên một cái đại cảnh giới. Kia tư không thanh bất quá hợp đạo sơ kỳ, cho dù hắn đến đây, cũng không làm gì được trận này. Linh Kỳ khẽ bước cằm, đưa tay chỉ hướng một chỗ, đồng thời xuất ra một đạo ngọc phù đưa cho Nưu Đỉnh Thiên. "Ta ở nơi đó xây một tòa tiểu hình truyền tống trận, có thể dung 5 người truyền tống đến chúng ta Vô Cực Kiếm Tông, nhưng mỗi lần bắt đầu dùng chỉ cần hao phí không ít linh thạch, đồng thời đến cầm này ngọc phù mới có thể tiến lên." Nưu Đỉnh Thiên sững sờ, cả kinh nói, "Trong truyền thuyết truyền tống trận, vô luận là hiện tại Nam Bắc hai vực, hoặc là trước kia Huyền Chân vực, mấy chục vạn năm qua, căn bản không có truyền tống trận tồn tại qua." Chương 293, hắn có thể xưng tôn sơn hải. 2, chương 293, hắn có thể xưng tôn sơn hải. 2, cho nên, Nưu Đỉnh Tiên nghe vậy phía dưới, cực kỳ chấn kinh. Đặt vào trong đó, trong nháy mắt liền có thể đến các ngươi Vô Cực Kiếm Tông a. Linh Kỳ trả lời, trong nháy mắt làm không được, chí ít cũng cần 10 cái hô hấp. 10 cái hô hấp, vậy cũng cực nhanh. Nưu Đỉnh Tiên cảm khái nói, hai tông phân thuộc Nam Bắc hai vực, cho dù là bọn họ hợp thể cảnh cự phách, muốn vãng lai hai tông, toàn lực phi hành thuật hạ cũng phải tốn hao 2 ngày. Không nghĩ tới truyền tống trận bèn bèn cần hơn 10 hô hấp liền có thể đạt tới. Nưu Đỉnh Tiên trịnh trọng tiếp nhận ngọc phù, nói, Linh lão đệ, sau này ta tông chỉ nghe lời ngươi. Cách đó không xa, cùng lắng Nưu Ma Thượng Tông hợp thể lão tổ Hổ Khiếu Thiên nghe nói lời ấy, cũng không có phản đối chi ý. Nưu Đỉnh Thiên trong giọng nói chỉ dùng ngươi chữ, mà không phải Vô Cực Kiếm Tông. Hiển nhiên, bọn hắn Nưu Ma Thượng Tông trên dưới đều tán thành Linh Kỳ người này. Vô Cực Kiếm Tông mọi người cũng chưa vì vậy mà thất lạc, ngược lại cảm thấy Nưu Ma Thượng Tông như thế xem trọng Linh Kỳ, bọn hắn cũng cùng có bình yên. Được, có việc Nưu lão ca đưa tin cho ta, ta cũng có thể thông qua trận này từ Vô Cực Kiếm Tông trong nháy mắt chạy đến, phòng ngừa về sau trên đường buôn ba qua lại. Linh Kỳ lập tức triệu hắn Vô Cực Kiếm Tông đám người, từ biệt chúng yêu. Nưu đỉnh tiên các loại yêu chính chuẩn bị đưa tiễn Linh Kỳ bọn hắn, nào biết Linh Kỳ trên thân bay thẳng ra mấy đạo quy tắc thần liên, đồng thời tế ra không ít linh thạch, thôi hóa đưa ra bên trong linh khí. Tại hắn phía trước trên không, quy tắc thần liên xen lẫn, linh khí lấp nhập trong đó, trong hư không giống như là mở ra một đầu không gian thông đạo, lập tức hình thành một đạo to lớn truyền tống môn ra. Truyền tống môn trên mơ hồ có thể nhìn thấy Vô Cực Kiếm Tông sơn môn huyết tượng. Nưu lão ca, không cần tiễn, chúng ta cái này về tông. Linh Kỳ dẫn đám người, bật cười lớn. Tại tất cả đại yêu nhìn chăm chú, Linh Kỳ xuất ra năm màu bảo thuyền, tất cả mọi người ngồi lên bảo thuyền dần dần lên không, lập tức bước vào trong trận. Kỳ thật bọn hắn chạy đến Nưu Ma Thượng Tông lúc, cũng không phải là dùng truyền tống trận. Lúc ấy ly khai Vô Cực Kiếm Tông trước, Linh Kỳ mới tại Vô Cực Kiếm Tông thiết lập truyền tống đại trận, cũng không Nưu Ma Thượng Tông không gian tọa độ. Mà giờ khắc này bọn hắn về tông thì lại khác, có Vô Cực Kiếm Tông trận pháp tọa độ, Linh Kỳ tự nhiên có thể trực tiếp mở ra truyền tống môn truyền tống về đi. Bên cạnh hắn, Vô Cực Kiếm Tông đám người cũng vẫn là lần đầu ngồi truyền tống môn loại này hiếm lạ đồ chơi, bao quát kiếm tổ cũng cảm giác cực kỳ mới lạ. Nếu không phải cân nhắc đến trong đó có không ít chân truyền, lo lắng bọn hắn không quá thích ứng, cho nên Linh Kỳ mới tế ra năm màu bảo thuyền để đám người đợi ở trong đó, nhiều một tầng bảo hộ chi lực. Đương nhiên, đám người cho dù là làm lần đầu cưới tiểu bạch tử, y nguyên lo liệu lấy tin tưởng Linh Kỳ tâm, dù là đáy lòng có mấy phần sầu lo, nhưng trên mặt cũng biểu hiện được vân đạm phong thanh. Không nhìn thấy Nưu Ma Thượng Tông bảy yêu đối diện bọn hắn hành chú mục lễ sao? Lúc này đầu có thể đứt máu có thể chảy mệnh có thể vẫn, nhưng Vô Cực Kiếm Tông bức cách không thể ném. Năm màu bảo thuyền lên không, chớp mắt liền đâm vào truyền tống môn bên trong. Thẳng đến thuyền đuôi hoàn toàn không có bảo, truyền tống môn lập tức thu nhỏ, tan biến tại vô hình. Nưu Ma Thượng Tông chúng yêu sững sờ nhìn qua biến mất vô ảnh Vô Cực Kiếm Tông đám người, từng cái đều tràn đầy vẻ chấn động. Linh Kỳ bản thân thực lực đã chọn là đáng sợ, hắn trưởng khống hạ Vô Cực Kiếm Tông, môn nhân đồng dạng từng cái có thể so với cái khác tông môn thiên tài đứng đầu. Cái này thì cũng thôi đi, không nghĩ tới Linh Kỳ còn có thể mở ra truyền tống môn, trực tiếp đem nhiều như vậy cường giả trong nháy mắt mang đi. Nhìn vừa rồi đám người thần sắc, tựa hồ sớm thành thói quen hư không truyền tống. Nếu là đem trận này vận dụng đến chiến tranh phía trên, quả thực là di động cỗ máy chiến tranh a. Nưu Ma Thượng Tông còn lại một vị hợp thể lão tổ tên là Khổng Thái Thần, hắn bản thể là một tôn Khổng Tức Vương, hắn nhìn về phía Nưu Ma Thượng Tông bên trong Linh Kỳ bảy truyền tống trận, đống nhiên nói: "Nưu huynh, Hồ huynh, truyền tống trận này thiết lập ở chúng ta trong tông có phải hay không có chút nguy hiểm?" Nưu Đỉnh Thiên cùng Hồ Khiếu Thiên hiểu hắn ý tứ, Khổng Thái Thần lo lắng chính là Linh Kỳ nói bọn hắn có thể phái ra 5 người cầm ngọc phù mới có thể sử dụng truyền tống trận này. Nhưng đội hồ Linh Kỳ cũng sẽ không thụ như thế hạn chế, hắn có thể đảo ngược lợi dụng truyền tống trận này, thuần gian truyền tống tới rất nhiều người. Nhưng hai người đều lắc đầu. Hồ Khiếu Thiên nói: "Khổng huynh, tâm phòng bị người không thể không, nhưng ngươi lưu tại trong tông trấn thủ, không có cùng theo đi, cho nên cũng không hiểu biết Linh Kỳ bản sự." Cái kia song mắt hồ bên trong chiếu sáng rạng rỡ, tựa hồ rất có trí tuệ. Bây giờ Nưu Ma Thượng Tông cùng Vô Cực Kiếm Tông thành lập tin lẫn nhau, đối Linh Kỳ tới nói kỳ thật không tính là gì, nhưng đối ta Nưu Ma Thượng Tông tới nói lại là cực lớn cơ duyên. Nưu Đỉnh Tiên cũng nói: "Đúng vậy a, Khổng huynh, ngươi sau này sẽ từ từ hiểu." Khổng Thái Thần một đôi hẹp dài đôi mắt nhắm lại, có thể để cho Nưu huynh cùng Hổ huynh đều tin phục người, hắn tự nhiên cũng tin qua được. Chỉ là hắn một mực chưa cùng Linh Kỳ đồng hành qua, không quá rõ ràng Linh Kỳ hết thảy. "Nưu huynh, không bằng hướng ta nói một chút Linh Kỳ sự tình đi." Nưu Đỉnh Tiên cười hắc hắc, xoay người lại, nói ra sợ hù đến ngươi. Hổ Khiếu Thiên cũng vô cùng có hứng thú, dù sao, hắn cũng là lần này mới thấy được Linh Kỳ đáng sợ. Nưu Đỉnh Tiên đồng thời gọi tới Nưu Man các loại yêu, dự định để bọn hắn từ khi biết Linh Kỳ lúc trải qua nói tới, lại đến đằng sau huyền chân bí cảnh tao ngộ. Một cử động kia trực tiếp để Nưu Ma Thượng Tông chúng yêu tụ lại, từng cái ngồi vây quanh bên ngoài, lắng nghe từng chàng như truyền kỳ cố sự. Cuối cùng, Khổng Thái Thần sắc mặt ẩn ẩn biểu lộ ra mấy phần vẻ kích động. Hắn nói: "Nưu huynh, Hồ huynh, quyết định của các ngươi là chính xác, vị Yên Linh Kỳ tương lai sợ có thể xưng tôn toàn bộ sơn hải giới." Một bên nghe thấy lời ấy chúng yêu, từng cái trương miệng rộng, cái cằm đều nhanh rất xuống dựa ỉ mặt đất. "Xưng tôn sơn hải giới, có phải hay không quá khoa trương?" Nào biết bọn hắn hai vị khác hai tổ cũng không phản bác, ngược lại một mặt vẻ ước ao, chúng yêu lập tức lâm vào lâu dài trong chấn động. Vô Cực Kiếm Tông truyền tống đại trận đống nhiên chấn động kịch liệt một hồi, như đốt lên sôi chảo nước, lập tức đưa tới Vô Cực Kiếm Tông đóng tại này đại năng cùng chân truyền nhóm cảnh giác, bọn hắn từng cái xuống lại tới. 3. Hư không như bị thổi phá, trên đại trận lấp lóe vô lượng quang hoa, không gian nổi lên trận trận gợn sóng, cuối cùng một chiếc năm màu bảo thuyền từ đó đi ra. Linh Kỳ đám người thân ảnh xuất hiện tại bảo thuyền bên trên. Là tông chủ. Tông chủ trở về. Lưu thủ đám người lập tức hưng phấn vô cùng. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp truyền tống đại trận vận hành, lúc này gặp Linh Kỳ bọn người lông tóc không tổn hao gì từ đó đi ra, từng cái đã là hưng phấn, lại là mới lạ. Linh Kỳ đám người từ bảo thuyền trên đi xuống. Kiếm tổ lắc đầu, luôn cảm thấy có chút choáng váng. Đông đảo đại năng cùng chân truyền cũng giống như thế, các người tu vi khác biệt, nhưng phản ứng đều không sai biệt lắm. Bọn hắn lần đầu tiến hành hư không vượt qua, ngoại trừ có chút choáng bên ngoài, cái khác cũng là có tốt, cũng không có cái khác khó chịu chỗ. Kiếm tổ nhìn chằm chằm Linh Kỳ một chút, phàn nàn nói: "Linh tiểu tử, loại này đột phá tính đồ vật lần sau có thể hay không để cho chúng ta thí nghiệm trước hạ lại tập thể sử dụng? Trước ngươi trực tiếp ngay trước Nưu Ma Thượng Tông chúng yêu sử dụng, chúng ta vì kiếm tông mặt mũi, trực tiếp liền lên, nếu là nửa đường xảy ra điều gì sai lầm, coi như phiền toái." Hắn nhìn như tại phàn nàn, kỳ thật trên mặt há miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai. Linh Kỳ liếc xéo lấy kiếm tổ, trả lời: "Thí nghiệm nói cũng quá lãng phí linh thạch, vẫn là nói kiếm tổ ngươi không tin tưởng ta." Kiếm tổ vô vô vai của hắn: "Tin tưởng tin tưởng, tóm lại ngọn gió đều bị ngươi đoạt xong." Tử Dương chân nhân cười nói, kiếm tổ, chúng ta hiện tại không có vấn đề, nhưng này Như Ma Thượng Tông chỉ sợ dọa cho phát sợ. Giang Nhập Hải cũng nói, đừng nói bọn hắn, cho dù là có người có thể ở tại chúng ta trước mặt đột nhiên xuất ra như thế một tay, đồng thời còn tại chúng ta trong tông thành lập truyền tống trận, chúng ta cũng phải sợ muốn chết. Tần Minh Hạo mấy người cũng cùng nhau nói, tông chủ sư Minh chiêu này, Như Ma Thượng Tông hẳn là hoàn toàn phục. Tiên nhiệm tông chủ Giang Bách Xuyên, giờ phút này trên mặt cũng chợt ních ý cười. Lần này có thể bị Ninh Kỳ phê chuẩn hắn cùng nhau đi tới, lập tức để hắn mở mười phần tầm mắt. Tông chủ chi uy, Nam Bắc hai vực lại khó có địch thủ, chờ Nam Bắc hai vực một lần nữa trở thành huyền chân vực, Vô Cực Kiếm Tông chắc chắn nhất phi trùng thiên. Vô Cực Kiếm Tông bên trong lưu thủ người không biết bọn hắn đang nói cái gì, lúc này liền có người giữ chặt lần này tiến về hảo hữu, cẩn thận hỏi thăm một hai. Giờ phút này lưu thủ tại trong tông phó tông chủ Thương Vạn Hà cũng chạy tới. Hắn xa xa liền nghe được đám người đối thoại, rơi vào đám người trước người. Thương Vạn Hà trực tiếp tố khổ nói, tông chủ, lần sau lại có hành động làm ơn tất mang ta lên, ta bộ này tông chủ cũng không thể một mực lưu thủ tại trong tông đi, cũng phải cùng ngươi ra ngoài kiến thức một chút việc đời. Nhìn thấy Thương Vạn Hà trên mặt còn kém viết tông chủ cầu mang bốn chữ, mọi người đều nhịn không được cười lên một tiếng. Linh Kỳ cũng cảm thấy có chút áy náy, nói, lần sau nhất định. Nghe vậy, Thương Vạn Hà trên mặt lập tức lộ ra ý mừng. Lập tức, đám người thương nghị một cái Thanh Huyền Tiên Tông sự tình, sợ Tiêu Tư không thanh đến đây trả thù, cho nên đám người cũng chuẩn bị tại linh giới chiến tranh mở ra trước cố thủ sân môn. Có Linh Kỳ tỉ mỉ bày ra đại trận, có thể bảo vệ không lo. Linh Kỳ cùng môn nhân đánh chào hỏi, lưu lại một câu, để Thương Vạn Hà phân phối lần này thu hoạch, liền về tới tông chủ nơi bế quan. Trong lúc đó, hắn hỏi thăm một cái Lục Tử Nguyệt tình huống. Làm Vô Cực Kiếm Tông bên trong đối với hắn đặc thù nhất người, trước đây nhiều lần chiến đấu, Lục Tử Nguyệt cũng không tham dự, mà là tại bế quan. Linh Kỳ đạt được hồi âm là, Lục Tử Nguyệt nơi bế quan gần đây truyền đến trận trận ba động, hư hư thực thực muốn đột phá vào hư đạo cảnh. Lục Tử Nguyệt tu hành tiến độ cũng không tính chậm, không sai biệt lắm đuổi sát trước đây thập đại chân truyền Giang Thanh Tuyết đám người. Dù sao, Linh Kỳ lên làm tông chủ về sau, Lục Tử Nguyệt mới chính thức bước vào nguyên thần cảnh. Mà lúc đó, thập đại chân truyền sớm đã là nguyên thần cảnh hậu kỳ thậm chí có viên mãn. Đã Lục Tử Nguyệt muốn đột phá, như vậy thì đưa nàng một kiện lễ vật đi. Linh Kỳ đột nhiên xuất ra từ Như Ma Thượng Tông lấy được ba mảnh long lân, lại lấy ra trước đây món kia không chọn vẹn trung phẩm linh bảo Phong Long Lân Giáp. Quy tắc thần liên hóa thành đao, phân giải khối lớn long lân, đem nó từng bước hóa thành đầu ngón cái lớn nhỏ nhỏ bé lân tiến. Sau đó xáo trộn tứ sắc long lân, loạn sắc sắp xếp, nguyên thần chi lực tại trên đó xe chỉ luật kim. Linh Kỳ lại dùng các loại quy tắc thần liên ở trong đó khắc ấn vi hình trận pháp, cũng kích thích mỗi một phiến long lân tự thân thuộc tính. Sau đó, Linh Kỳ miệng phun tam muội đạo hỏa, dung luyện xong trong đó tạp chất, cũng lần nữa xuất ra một chút thiên tài địa bảo, đầu nhập trên đó, đem nó cứng rắn hóa thành mềm mại. Cuối cùng, một kiện mỹ luân mỹ hoán tiểu nữ long lân nội giáp liền tại đạo hỏa bên trong dần dần thành hình. Nhìn qua cái này linh giáp, cảm thụ trên đó ba động, Linh Kỳ hài lòng cười một tiếng. Trước đây, chỉ có một khối Phong Long chi bảy, liền đã là không chọn vẹn trung phẩm linh bảo. Bây giờ, bị Linh Kỳ một phen tế luyện, tứ sắc long lân ôn nhuận, chỉ cần một rót vào pháp lực, liền cố các loại uy năng, đã tính được một kiện thượng phẩm linh bảo. Mấy ngày về sau, Lục Tử Nguyệt phá quan mà ra, dáng người thướt tha, cổ trắng tinh phong dài, có thiên nga chi ưu mỹ, bóng tím lên không, mặt mày như kiếm, ngông nên lẩm chẩm. Mười đầu kiếm đạo quy tắc thần liên tại hắn dưới chân ngọc, như kiếm hà đồng dạng sóng lớn mãnh liệt, mỗi một đầu đều có dài mười trượng. Ma đỉnh đầu, tử lôi trận trận, cũng tương tự có mười đạo lôi chi quy tắc thần liên, lẫn nhau xen kẽ cùng một chỗ, tạo thành một mảnh lấp lóe lôi quang tử vân. Cùng hắn danh hào Tử Kiếm chân nhân cực kỳ thích phối. Lục Tử Nguyệt xuất quan động tĩnh tự nhiên đưa tới không ít người chú ý, không có cách, ai kêu nàng cùng tổng chủ sư Minh quan hệ quá mức là thủ. Mắt thấy nàng vừa đột phá chính là hai loại quy tắc, còn có 10 đầu cũng dài 10 trượng. Không ít người lập tức âm thầm kinh hãi, như vậy dị tượng, chỉ sợ cũng chỉ có trước đây tông chủ có thể vượt trên. Chúc mừng Lục sư tỷ. Lúc này có người ôm quyền chúc mừng. Lục Tử Nguyệt điểm một cái chiếc cằm hon, trên mặt người kia lập tức một trận đỏ lên. Đem tất cả quy tắc thần liên xua tan, Lục Tử Nguyệt đang muốn hỏi thăm một cái Linh Kỳ động tĩnh. Nào biết trước mắt lập tức xuất hiện Linh Kỳ thân ảnh. Linh Kỳ từ trong hư không đi ra, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, áo trắng như tuyết, khí chất gần tiên. Lục Tử Nguyệt có mấy phần anh khí, gương mặt lập tức nở rộ nét mặt tươi cười. Tông chủ sư Minh, giọng nói thanh thúy huyền chuyển, lại tràn ngập sức sống vô tận. Chương 294, đại đạo có thiếu. 1. Chương 294, đại đạo có thiếu. 1. Lục Tử Nguyệt vừa xuất quan, liền gặp Linh Kỳ hiện thân tại trước, lập tức vui vô cùng. Tử Nguyệt, chúc mừng tấn thăng đại năng, cái này long lân áo liền tặng cho ngươi làm lễ vật. Linh Kỳ tay phải lật một cái, tứ sắc long lân áo xuất hiện tại trong bàn tay, một tay nâng đưa về phía Lục Tử Nguyệt. Lục Tử Nguyệt mắt đẹp đầu tiên là phán một chút Linh Kỳ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Gặp Linh Kỳ lấy tông chủ thân phận nâng bảo y trước mặt mọi người đưa tiễn, nàng cũng chỉ đành lúc này nhận lấy. Có thể đang lúc nàng có nhận lấy chi ý lúc, Linh Kỳ lại là cười một tiếng. Tay phải dương nhẹ, tứ sắc long lân áo từng mảnh tách rời, hóa thành đạo đạo hào quang, tự hành là Lục Tử Nguyệt mặc vào. Một cái mắt, trên bầu trời liền xuất hiện một đạo tư thế hiên ngang nữ tu thân ảnh. Mấy ngày nay đến, Linh Kỳ lại là long lân áo tăng lên một chút nhỏ cải biến, có thể tổ hợp thành nhiều cái ngoại hình tiểu dáng, cũng có thể tại nội y ngoại giáp ở giữa tùy ý chuyển đổi. Ở bên trong ẩn mà không lộ, bên ngoài hóa thành nữ tu giáp nhẹ, thần uy hoảng sợ. Vô luận trong ngoài, tránh được bốn mùa nóng lạnh, tránh được thủy hỏa phong lôi. Lấy Lục Tử Nguyệt vừa tấn thăng đại năng tu vi, này áo cao nhất có thể phòng ngự hợp thể cảnh cự phách 3 lần công kích, mà hắn tại công kích trên cũng có cực lớn uy năng, có thể bị tứ long phụ thân thi triển ra 4 lần hợp thể cảnh sức công phạt. Đương nhiên, những này số lần cũng không phải là tuyệt đối, chỉ là trở ngại Lục Tử Nguyệt tu vi, trước mắt chỉ có thể làm được như thế. Lục Tử Nguyệt chán thấp nhìn, đồng thời nguyên thần chi lực đảo qua tự thân, trong nháy mắt làm minh bạch cái này lòng lân áo chỗ chân quý. Tông chủ sư minh, cái này pháp y quá chân quý, đưa cho Tử Nguyệt thật có thể sao? Linh Kỳ Bá khi nói, đã từng tử kiếm chân nhân thế nhưng là Vô Cực Kiếm Tông ôm trở về một vị tông chủ, đến nay vị này tông chủ cũng không có đưa cái gì đồ vật cho nàng, có cái gì không thể. Nghe vậy, Lục Tử Nguyệt nhịn không được phốc thử cười một tiếng, lúng đồng tiền như hoa. Vây xem đám người nào dám có bất kỳ dị nghị gì, thành như Linh Kỳ lời nói, nếu không phải trước đây Lục Tử Nguyệt ôm trở về hắn, Vô Cực Kiếm Tông nào có hiện tại phong quang. Nói không chừng đều bị Bắc Huyền Thượng Tông cho diệt đi. Bất quá đám người y nguyên hâm mộ vô cùng, vì cái gì trước đây không phải mình ra ngoài ôm trở về tông chủ đâu. Sau đó, Linh Kỳ cùng Lục Tử Nguyệt trở lại tông chủ trong điện. Linh Kỳ vì nàng pha một chén ngộ đạo trà, Lục Tử Nguyệt cũng dần dần buông ra. Nàng biết rõ đời này đã cùng Linh Kỳ kết quan hệ chặt chẽ, cùng hắn xoắn xuýt, không bằng thuận theo tự nhiên. Hai người trao đổi không ít tu hành tâm đắc, cũng nói tới gần nhất một số việc. Lục Tử Nguyệt vừa nghe vừa nắm chặt nắm tay nhỏ, tựa hồ theo Linh Kỳ giảng thuật nỗi lòng nổi sóng chập trùng. Cuối cùng Linh Kỳ nói, "Tử Nguyệt, ngươi liên phá hai cảnh, thiếu quyết lịch luyện, sau này cùng chúng ta cùng một chỗ chinh chiến đi." Lục Tử Nguyệt ánh mắt bóng ánh, xảo thiếu nói, "Được, liền để ta cái này liên lặng đã lâu tử kiếm chân nhân lần nữa dương danh Nam Bắc hai vực." Nam chân vực. Thiên Thần Thượng Tông gần đây một mực tại chú ý Như Ma Thượng Tông cùng Vũ Hóa Thượng Tông chiến sự. Trên Vũ Hóa Tông bị diệt không lâu, tông chủ Hạ Thiên Hà liền nhận được tin tức. Giờ phút này, hắn triệu tập chúng đại năng tại bên trong đại điện tập hợp. Trên đại điện, tĩnh lặng im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên Hà, chỉ gặp tông chủ tại chủ vị đi tới đi lui, tựa hồ nỗi lòng cực kỳ không yên. Nhưng mọi người cũng không phát biểu, Hạ Thiên Hà cũng không lên tiếng, bọn hắn đang ngoại hạng mặt tìm kiếm nhân viên tình báo chạy về. Toàn bộ chạy về khẳng định không thực tế, nhưng chú điểm tại có chút mấu chốt địa phương nhân viên nhất định phải trở về, mới có thể để cho đám người rõ ràng biết được hai tông chiến sự điểm mấu chốt. Không lâu sau đó, Hạ Thiên Hà con cháu Hạ Tinh trở về. Một vị khác họ Chu trưởng lão cũng theo sát phía sau. Hai người làm Hạ Thiên Hà tại trong tông cực kỳ tín nhiệm người, tự nhiên bị hắn ủy thác trách nhiệm. Trước đây, bọn hắn từng chính là không trợ giúp Vũ Hóa Thượng Tông một chuyện thảo luận qua. Hạ Tinh làm Linh Kỳ giải xuống trên Thiên Thần Tông hạt giống, chắc chắn sẽ không nhiễu loạn giới chủ Linh Kỳ kế hoạch, thế là khuyên Hạ Thiên Hà sống chết mặc bay. Ngược lại là Chu trưởng lão trước đây khuyên tông chủ muốn nhúng một tay. Hạ Thiên Hà lập tức nói, "Hạ Tinh, Chu trưởng lão, thỉnh cầu lại nói tỉ mỉ Như Ma Thượng Tông cùng Vũ Hóa Thượng Tông giao chiến tình huống." Hạ Tinh cùng Chu trưởng lão liếc nhau, Hạ Tinh đi đầu nói, "Bẩm tông chủ, ta trên Vũ Hóa Tông phụ cận, tận mắt nhìn đến Vô Cực Kiếm Tông Ngũ Tinh Kiếm Tôn một kiếm phá mở Vũ Hóa Thượng Tông tòa kia truyền thừa mấy chục vạn niên đại trận, thật là đáng sợ." Vũ Hành Kiếm Tôn, một kiếm. Chúng đại năng phải sợ hãi hô. Vũ Hành Kiếm Tôn xưng hô thế này, là trước đây Bắc Huyền vực chúng tông môn chủ động xưng hô Linh Kỳ, nhưng Nam Chân vực chưa lưu truyền ra tới. Cho dù không ít người có chỗ nghe thấy, cũng không tán đồng. Nhưng bây giờ, Hạ Tinh nói Linh Kỳ một kiếm phá mở Vũ Hóa Thượng Tông hộ tông đại trận, đám người dù chưa thấy tận mắt một màn kia, nhưng cũng đối Ngũ Hành Kiếm Tôn thực lực có một cái đại khái hiểu rõ. Thậm chí liền lặng yên chú ý tông chủ đại điện bên trong tin tức hợp thể cảnh lão tổ cũng là trong nội tâm chấn động. Thiên Thần Thượng Tông cũng có 3 vị hợp thể cảnh lão tổ, bất quá bọn hắn nhiều năm trước để bạt Hạ Thiên Hà làm tông chủ, yên tâm năng lực, sớm đã không hỏi thế sự hồi lâu. Lần này nếu không phải Hạ Thiên Hà tỉnh lại bọn hắn căn bản không biết bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy. Thiên Thần Thượng Tông, Vũ Hóa Thượng Tông, Như Ma Thượng Tông, Tam Đại Đỉnh Tiêm Thượng Tông truyền thừa mấy chục năm, một mực bình an vô sự, lẫn nhau ngăn được, không nghĩ tới bây giờ Vũ Hóa Thượng Tông đã bị Như Ma Thượng Tông tiêu diệt. Trong đó càng là có Bắc Huyền vực bên trong một cái tông môn cái bóng. Mà bây giờ, vị kia hành không xuất thế Ngũ Hành Kiếm Tôn, càng làm cho bọn hắn cũng không thể không ghé mắt. Hạ Tinh không có tiếp tục nói hết, Vũ Hóa Thượng Tông đại trận đều bị phá, về sau kết quả không cần nói cũng biết. Bởi vì lúc này Vũ Hóa Thượng Tông đã không có hợp thể cảnh lão tổ. Đám người thế là đem ánh mắt chuyển qua Chu trưởng lão trên thân. Vũ Hóa Thượng Tông hợp thể cảnh lão tổ như thế nào bị diệt, mới thật sự là mấu chốt. Chu trưởng lão thấy mọi người trông lại, thần sắc của hắn lại sát bạch sát trắng, cực không dễ nhìn. Hắn nói, "Bẩm tông chủ, ta vận dụng quan tinh chi thuật, cự ly xa quan sát được trận chiến kia." Vũ Hóa Thượng Tông không chỉ có từ sát bách phù giao vực mời tới Thanh Huyền Tiên Tông 4 vị tôn giả, đồng thời còn tại Như Ma Thượng Tông sắp xếp một vị hợp thể đại yêu, cho nên Vũ Hóa Thượng Tông bên kia hết thảy 7 vị hợp thể cảnh lão tổ đối chiến Như Ma, Vô Cực Kiếm Tông 4 vị hợp thể. Ở đây không ít người lúc này mới rõ ràng trận chiến này cụ thể tình huống, tuyệt đối không nghĩ tới Vũ Hóa Thượng Tông vậy mà tập kết như thế cường đại đội ngũ, chỉ là lúc này liền có người hỏi, 7 tên hợp thể đối 4 vị hợp thể, bọn hắn là thế nào bại? Chu trưởng lão nói tiếp, bọn hắn trước dùng tên kia xếp vào tiếng Như Ma Thượng Tông đại yêu đánh lén Như Đình Thiên, để hắn đã mất đi chiến lực, cho nên nói cho đúng đến là 7 vị hợp thể đối 3 vị. Mọi người đều là giật mình chờ lấy hắn nói tiếp. Trong 3 người, Hổ Khiếu Thiên Cơ hổ không có độc thủ, Kiếm Kinh Tuyệt chỉ là chém một kiếm phá diệt Thanh Huyền Tiên Tông một đạo thuật pháp, nhưng chân chính lịch chuyển cục diện chính là kia thả. Vũ Hành Kiếm Tôn. Chu trưởng lão trong đầu không ngừng nhớ lại trước đó tận mắt nhìn thấy một màn kia, lúc ấy hắn liền ngớ ngẩn, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Cho nên, dù là trước đó đối Vô Cực Kiếm Tông đối Linh Kỳ biểu hiện được 10 phần kinh miệt, giờ phút này lại khó có loại kia tâm tính, hắn trong miệng cũng tôn xưng Linh Kỳ là Ngũ Hành Kiếm Tôn. Vũ Hành Kiếm Tôn mẹn mẹn xuất thủ mấy lần, liền đem 7 người đều đánh giết, hắn thực lực sợ là cự ly hợp đạo cảnh cũng bất quá một tiên xa. Mọi người tại đây từng cái bị chấn động đến giống như một ngụm chung lớn từ thể nội gõ vang, hồi âm hướng bên ngoài cơ thể lan truyền ra, cả người đều bị chấn động đến lắc một cái. Bọn hắn muôn vàn khó khăn tin tưởng, đối mặt bảy vị hợp thể cảnh, đúng là kia khó nhất linh kỳ, một người thay đổi cục diện, phản diện đám người. Không ít người lúc này một trận hoảng sợ, may mắn trước đây Thiên Thần Thượng Tông không có nhúng tay hai tông chiến đấu. Chương 294, đại đạo có thiếu. 2, chương 294, đại đạo có thiếu. 2, không phải, cho dù bọn hắn hợp thể cảnh lão tổ cũng gia nhập vào, tựa hồ cũng không phải vị kia ngũ hành kiếm tôn đối thủ. Hạ Tinh ánh mắt lấp lóe, hắn âm thầm phát hận, trọng yếu như vậy tin tức lại bị Chu trưởng lão dò thăm, giới chủ một bộ phận thực lực không phải một quang. Trước đó xuất tông đi điều tra hai tông tin tức, hắn nếu là cùng Chu trưởng lão đổi một cái vị trí liền tốt. Như thế hắn khả năng giúp đỡ giới chủ che lấp rất nhiều chuyện, hiện tại thì có chút phiền phức, liền nhìn Thiên Thần Thượng Tông ứng đối ra sao. Chu trưởng lão nói xong hết thảy, nhìn thấy đám người rung động, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Tuy có giải người khác chí khí diện uy phong mình hiểm nghi, nhưng trọng đại như thế sự tình, hắn cũng không thể dèm pha đối phương một phen nhắc lại đi. Nếu là ảnh hưởng đến tông chủ về sau quyết sách, kia Vũ Hóa Thượng Tông kết cục chính là bọn hắn Thiên Thần Thượng Tông tương lai. Hắn có chút không người nói, tông chủ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Một câu nghi vấn đem mọi người từ trong thất thần kéo lại. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều sầu mi khổ kiểm, dưới mắt bọn hắn lại khó làm ra lựa chọn. Giống như vô luận như thế nào làm, Thiên Thần Thượng Tông đều gặp phải nguy hiểm cực lớn. Hạ Thiên Hà trầm ngâm nửa ngày, âm thầm cùng trong tông ba vị hợp thể cảnh lão tổ truyền âm, cuối cùng cắn răng một cái, làm ra quyết định. Bây giờ, Vũ Hóa Thượng Tông đã hủy diệt, bọn hắn Thiên Thần Thượng Tông khẳng định cũng sớm muộn chống cự không được, như vậy không bằng tại nguy hiểm tiến đến trước đem Thanh Huyền Tiên Tông kéo xuống nước. Thanh Huyền Tiên Tông chết bốn vị tôn giả, bọn hắn không có khả năng xem như chuyện gì đều không có phát sinh. Hạ Thiên Hà là một tông chi chủ, có thể nhìn rõ ra Thanh Huyền Tiên Tông bây giờ tại suy nghĩ gì. Tiêu Tư Không Thanh nhất định là cho là mình phái ra người bị phù giao vực cái khác tông môn nhằm vào, cho ám sát. Tại trong sự nhận thức của hắn, Nam Chân Vực căn bản không người có thể uy hiếp được hắn phái ra người. Loại này mỹ diệu hiểu lầm, Hạ Thiên Hà quyết định tự mình đi đâm thủng nó, để Thanh Huyền Tiên Tông minh bạch, bọn hắn người chết tại Ngũ Hành Kiếm Tôn Ninh Kỳ trong tay. Thế là, Hạ Thiên Hà rất nhanh sắp xếp xong xuôi hết thảy, hắn tự mình xuất phát tiến về Thanh Huyền Tiên Tông, cũng mệnh lệnh Thiên Thần Thượng Tông cũng mở ra hộ tông đại trận, phong tỏa sân môn. Chờ hắn rời đi về sau, con hắn chất Hạ Tinh lập tức đưa tin cho Ninh Kỳ. Ninh Kỳ lần trước có liên lạc chuyển thế đến Sơn Hải giới rất nhiều người, cũng tại mỗi cái tông môn đều chọn lựa một người, cùng hắn thành lập liên hệ. Phân phó bọn hắn, vừa có trọng đại tình báo, lập tức hướng hắn báo cáo. Cho nên, Hạ Tinh dù là làm Thiên Thần Thượng Tông tân tấn đại năng, cho dù là tông chủ Hạ Thiên Hà con cháu, nhưng căn bản không mang theo một chút do dự, trực tiếp đem Hạ Thiên Hà xuất phát đi tìm Thanh Huyền Tiên Tông tin tức gửi đi cho giới chủ. Dù sao, chuyển thế đến đây, đối bọn hắn chân vũ giới người mà nói, bất quá tựa như một giấc mộng. Bọn hắn coi như ở chỗ này chết đi, chân vũ giới bên kia bản thể cũng sẽ không có sự tình. Vì chân vũ giới không bị Sơn Hải giới thôn phệ, dù là để hắn phản Thiên Thần Thượng Tông, Hạ Tinh cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Bất quá, dưới mắt hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này, còn lại chỉ có thể giao cho giới chủ giải quyết. Ninh Kỳ thu được Hạ Tinh truyền đến tin tức, trầm tư một lát, nhưng không có quá sóng lớn động. Bây giờ hắn giới chủ bản thể đã ở hợp đạo cảnh vô địch, Tư Không Thanh bất quá hợp đạo sơ kỳ, hắn căn bản không sợ. Ninh Kỳ duy nhất phải làm chính là để Hạ Thiên Hà đi Thanh Huyền Tiên Tông mời ra Tư Không Thanh, thoát ly Thanh Huyền Tiên Tông địa bàn, đến đây tìm bọn hắn gây chuyện. Ninh Kỳ đem lần nữa hóa thành Trạm Huyền chân nhân, chém giết kia Tư Không Thanh, diệt trừ hậu họa. Dù sao Thanh Huyền Tiên Tông không phải cũng cùng Bắc Huyền Thượng Tông có một cái huyền tự sao? Phù giao vực, Thanh Huyền Tiên Tông, làm vừa tấn thăng 20 năm tiên tông, trong đó tràn đầy đồng bộ tinh thần phấn chấn. 20 năm qua, đến không ít thiên tài gia nhập, Thanh Huyền Tiên Tông thực lực đột nhiên tăng mạnh, cái này đều phải nhờ vào lão tổ Tư Không Thanh đột phá. Duy nhất để Tư Không Thanh tiếc nuối là, phù giao vực địa vực mặc dù rộng, nhưng đã sớm bị một cái khác tiên tông chiếm cứ đa số. Hắn bất quá hợp đạo sơ kỳ, như thế nào dám cùng hắn tranh? Cho nên, tại sát vách Nam Chân Vực Vũ Hóa Thượng Tông tìm đến lúc, Tư Không Thanh lập tức hai mắt tỏa sáng. Phù giao vực không có hắn khuyết tán cơ hội, vì sao không hướng sát vách Nam Chân Vực, Bắc Huyền Vực khuyết tán đâu? Kia hai cái vực nhỏ những người khác nhìn không lên, nhưng hắn để ý a kết quả là, Tư Không Thanh lập tức phái ra dưới trướng một nửa hợp thể cảnh tiến đến, vì bọn họ Thanh Huyền Tiên Tông khuyết tán bình định chướng ngại. Chỉ là, theo bốn người đồng thời ngã xuống tin tức truyền đến, Tư Không Thanh sắc mặt khó coi vô cùng, cử động lần này nhất định là có cái khác tông môn tại nhằm vào Thanh Huyền Tiên Tông. Không phải vì sao hắn vừa phái ra người liền diệt sạch, vẫn là đồng thời cùng lúc bỏ mình. Liên tiếp mấy ngày, Tư Không Thanh đều nỗi lòng khó có thể bình an. Cái này phù giao vực ngoại trừ vị kia, còn có ai dám nhằm vào hắn? Nhưng nếu là thật nhằm vào hắn, hắn chẳng phải xong. Thằng đến trước cửa truyền đến tin tức, nói Nam Chân Vực lại có tông môn đến đây, Tư Không Thanh mới đi ra thấy một lần. Hạ Thiên Hà nhìn thấy Tư Không Thanh, thở mạnh cũng không dám. Nam Chân Vực không hợp đạo cảnh, hắn lần đầu đối mặt hợp đạo cảnh Tư Không Thanh, chợt cảm thấy bị hắn khí thế trên người chấn nhiếp. Nói đi, ngươi tới đây vì sao? Tư Không Thanh lời nói như từ trên 9 tầng trời truyền xuống. Hạ Thiên Hà liền cẩn thận nghiêm túc đem Linh Kỳ chém giết 7 vị hợp thể cảnh sự tình thuật lại một lần. Tư Không Thanh nghe xong, khẽ nhíu mày, hỏi: "Ngươi xác định không có nói sai?" Hạ Thiên Hà liên tục nói không dám. "T, các ngươi Nam Bắc hai vực lại có dạng này yêu nghiệt." Hạ Thiên Hà cười khổ nói: "Tư Không tiền bối, trước đó ta cũng không dám tin tưởng Tiên Linh Kỳ lại đáng sợ như thế. Hắn đến nay không tu luyện được đến trăm năm, đã là hợp thể cảnh cự phách, cái này đặt ở trước kia, là một kiện liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình." Tư Không Thanh mày nhíu lại đến sâu hơn, sau lưng của hắn không có cái gì cường giả bí ẩn tồn tại a? Hạ Thiên Hà sững sờ, lập tức minh ngộ tới. Tư Không Thanh nhất định là cho rằng Linh Kỳ yêu nghiệt đến quá mức, đối bọn hắn tới nói trăm năm khả năng bất quá thời gian một cái nháy mắt, nhưng Linh Kỳ cũng đã thành hợp thể cự phách, nghĩ như thế nào cũng làm không được. Hạ Thiên Hà nói, theo ta được biết, Linh Kỳ phía sau cũng không bất luận cái gì cường giả tồn tại, năm nào khi còn bé liền bị Vô Cực Kiếm Tông đại năng xưng là tiên chủng, đã là tiên chủng, lúc có thành tiên chi tư, cho nên mới có thể tiến giai nhanh như vậy. Nghe vậy, Tư Không Thanh mới bỏ đi lo lắng. Hắn lại dùng độc môn bí thuật, khảo nghiệm Hạ Thiên Hà lời nói chân tự tính, cuối cùng ra kết luận, Hạ Thiên Hà nói tới hoàn toàn bị thật. Lần này Tư Không Thanh không bình tĩnh, mấy ngày liên tiếp cao mày cũng lập tức tiêu tán, nguyên lai cũng không phải là có người nhằm vào bọn họ Thanh Huyền Tiên Tông, hắn là chính mình tại dọa chính mình. Đã như vậy môn hạ bốn vị tôn giả cái chết liền không thể không báo. Đồng thời, Tư Không Thanh cũng cho rằng Linh Kỳ trên thân nhất định có bí mật, không phải cho dù thiên phú lại yêu nghiệt, quật khởi cũng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy. Cho nên, Tư Không Thanh quyết định lập tức tiến về Vô Cực Kiếm Tông, cầm xuống Linh Kỳ. Hắn lườm Hạ Thiên Hà một chút, nói: "Ngươi rất tốt, sau này chờ ta chấp trưởng toàn bộ Huyền Chân vực về sau, định sẽ không quên chỗ tốt của ngươi." Hạ Thiên Hà chỉ cảm thấy toàn thân bùng lòng, lập tức chắp tay nói: "Vậy liền đa tạ Tư Không tiền bối." Tư Không Thanh gật đầu: "Chính ngươi đi về trước đi, tốc độ của ta ngươi theo không kịp, đi trước một bước." Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn thân ảnh đã từ bên trong đại điện hoàn toàn biến mất. Hạ Thiên Hà thậm chí không biết Tư Không Thanh đến cùng là dùng loại thủ đoạn nào rời đi, chỉ có thể ở đáy lòng thầm than, hợp đạo cảnh cường giả kinh khủng như vậy. Cái gọi là hợp đạo cảnh là xây dựng ở hư đạo cảnh, hợp thể cảnh cơ sở phía trên. Hư đạo cảnh tu sĩ liền có thể dùng nguyên thần từ linh giới bên trong cô đọng tương ứng quy tắc, đối mặt hư đạo trở xuống tu sĩ, hoàn toàn có thể dùng quy tắc nghiền ép. Mà hợp thể cảnh thì tiến thêm một bước, có thể dung luyện quy tắc tại bản thân, sinh ra đủ loại thần thông. Về phần hợp đạo cảnh, kia liền càng đáng sợ. Hợp đạo cảnh tu sĩ, nhục thân cùng nguyên thần cùng tiên địa tương hợp, cùng linh giới tương hợp, nhục thể cùng nguyên thần lần nữa nhảy lên, chuyển hóa tự thân là quy tắc sinh mệnh. Sau đó quy tắc bất diệt, hắn liền bất diệt, thọ trăm vạn năm, tức một kỷ nguyên. Đến hợp đạo cảnh về sau, đã rất khó giết chết, cho nên tại Sơn Hải giới, hợp đạo cảnh chính là đứng đầu nhất sinh mệnh. Tư Không Thanh chủ tu chính là phong chi quy tắc, hắn gây gió mà đi, thân hình mấy không thể gặp, tựa như là phù giao giới một sợi kỳ phong, trong nháy mắt từ trong hư không xuyên thẳng qua. Hạ Thiên Hà hay còn đợi tại Thanh Huyền Tiên Tông, Tư Không Thanh lại sớm đã lướt ra ngoài tông môn mấy trăm dặm. Dù là hắn vừa đột phá hợp đạo cảnh, nhưng hợp đạo chi uy sơ hiển, phía dưới nó cảnh giới tu sĩ vạn không thể tham nộ hắn ảo diệu. Chương 294, đại đạo có thiếu. 3, chương 294, đại đạo có thiếu. 3, bọn hắn có thể nói hoàn toàn mất hết lục thân cùng nguyên thần gông cùng xiển xích, phản phất thành linh giới một phần tử, có thể tùy tiện điều động linh giới quy tắc để bản thân sử dụng. Đánh cái so sánh, hư đạo cảnh bất quá là cưỡng ép từ linh giới bên trong mượn dùng quy tắc. Hợp thể cảnh thì là cưỡng ép đem linh giới bên trong quy tắc nhét vào chính mình trong túi. Mà hợp đạo cảnh thì lại khác, linh giới quy tắc đã là hắn một bộ phận, hoặc là nói hắn cũng thành linh giới một bộ phận, đối với mình sở tu quy tắc có được hắn quyền sử dụng. Tư Không Thanh từ đột phá hợp đạo cảnh về sau, một mực chưa từng xuất thủ qua, lần này ra ngoài, chính là hắn lần đầu triển lộ hợp đạo chi uy. Đối phó một cái hợp thể cảnh yêu nghiệt, tự nhiên không phải việc khó gì. Tư Không Thanh thậm chí đã ở trong lòng nghĩ kỹ, hắn muốn thu phục cái kia gọi Linh Kỳ yêu nghiệt. Chết đi bốn vị tôn giả không sao, chỉ cần có giết chết bọn hắn Linh Kỳ bổ sung tiền đến, kia Thanh Huyền Thượng Tông cũng không tính thua thiệt. Đến lúc đó hắn lại nghiêm túc nghiên cứu một cái Linh Kỳ thể chất, phá giải hắn tu hành nhanh như vậy nguyên nhân, Tư Không Thanh cảm thấy, hắn khẳng định cũng có thể thu hoạch rất nhiều chỗ tốt. Thế là mang dạng này một cái tâm tính, Tư Không Thanh lần nữa gia tốc, chớp mắt liền lướt qua ngàn dặm. Sau lưng Thanh Huyền Tiên Tông việt đến càng nhỏ, cho đến biến mất. Nhưng Tư Không Thanh không có chú ý chính là, ở ngoài ngàn dặm, có đạo thân ảnh theo sát hắn, chính là sớm đã chạy đến chờ bên ngoài Linh Kỳ. Thanh Huyền Tiên Tông tự nhiên cũng có Linh Kỳ giải xuống chân vũ giới hạt giống. Thiên Thần Thượng Tông kia phương hạ tình cáo chi Linh Kỳ Hạ Thiên Hà tiến về Thanh Huyền Tiên Tông, Linh Kỳ nhận được tin tức sau tự nhiên cũng bắt đầu xuất phát. Hắn kỳ thật so Hạ Thiên Hà tới sớm hơn Thanh Huyền Tiên Tông bên ngoài. Linh Kỳ tận mắt nhìn thấy Hạ Thiên Hà tiến vào Thanh Huyền Tiên Tông, đằng sau, trong đó hạt giống cáo chi Linh Kỳ, Tư Không Thanh đã khởi hành. Linh Kỳ lập tức cảm giác được Tư Không Thanh thân ảnh. Trước mắt cái này lão tiểu tử tốc độ nhanh như vậy, ngược lại là kinh ngạc Linh Kỳ một thanh. Cũng may, Linh Kỳ trực tiếp liên động bản thể, mượn tới giới lực, chớp mắt liền truy hướng Tư Không Thanh. Không có ly khai Thanh Huyền Tiên Tông phạm vi thế lực, Linh Kỳ cũng không chuẩn bị động thủ. Trong lúc nhất thời, Tư Không Thanh phía trước cực tốc lướt qua, Linh Kỳ ở phía sau lặng lẽ đuổi theo. Rốt cục, hai người tới một chỗ 10 phần hoang vu khu vực. Linh Kỳ xé mở hư không, trực tiếp xuất hiện tại Tư Không Thanh bước kế tiếp muốn xuất hiện địa điểm bên ngoài. Tư Không Thanh mắt thấy hắn phía trước đột ngột xuất hiện một đạo bóng người, không khỏi giật nảy mình. Là phương nào đạo hữu, vì sao ngăn cản đường đi của ta? Tư Không Thanh dừng ở không trung, cao mày nhìn về phía trước lão giả. Chỉ gặp lão giả một thân xưa cũ nói áo, râu tóc trắng tinh, khuôn mặt nhăn cùng quýt ra giống như. Để Tư Không Thanh kinh ngạc hơn chính là, hắn đã đến linh giới chúng sinh cao nhất hợp đạo cảnh, vậy mà hoàn toàn nhìn không ra lão giả tu vi. Tư Không Thanh lập tức nhận định, lão giả chí ít cũng cùng hắn cùng giai, cho nên mới sẽ gọi là đạo hữu. Linh Kỳ duỗi lưng một cái, một bộ hôn bất lận bộ dáng, hắn từ bên hông gỡ xuống một cái hồ lô, tấn tấn tấn uống vào mấy ngụm, phun ra một ngụm tử khí, mới đối Tư Không Thanh nói, gặp lại tức là hữu duyên, các hạ cần gì phải hỏi nhiều như vậy. Tư Không Thanh tìm khắp ký ức, cũng tìm không ra một vị có thể cùng lão đầu trước mắt đối ứng. Hắn không khỏi trầm giọng nói, đạo hữu chỉ cần đừng ngăn đường ta, ta đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Tư Không Thanh vừa nói vừa phóng ra một bước, nào biết lão giả lại ngăn tại hắn phía trước. Mắt thấy lão giả như bóng với hình, hoàn toàn có thể theo kịp tốc độ của hắn, Tư Không Thanh khuôn mặt có chút động đồng thời, cũng có mấy phần sắc mặt giận dữ. ngươi đây là ý gì? Linh Kỳ một lần nữa đem hồ lô rượu hệ về bên hông, nói, linh giới chiến tranh sắc hải, bần đạo bốn phía du lịch, muốn chứng kia vô thượng chi đạo, vừa vặn đụng phải ngươi, vậy cũng chỉ có thể lấy ngươi làm đá đặt chân. Hắn nói xong, liền từ phía sau rút ra một kiếm, kiếm quang trong suốt, trên đó xoay quanh thanh khí, hình như có vô tận phong áp ấp ủ trên đó. Lập tức, Linh Kỳ một kiếm ra, hắn kiếm trong tay giống như là một tòa phong chi mộ huyệt, vô tận chôn vùi chi phong từ trên thân kiếm bộc phát, hóa thành nói đạo thần gió, cuốn về phía Tư Không Thanh. Tư Không Thanh nhìn thấy lao giả độc thủ, đầu tiên là giật mình. Bởi vì lao giả sử dụng vậy mà cũng là phong chi quy tắc, hắn thành tiểu hợp đạo đến nay, coi là thật chưa từng gặp qua dám cùng hắn tại phong chi một đạo giao thủ. Tăng thêm lão giả lời nói, Tư Không Thanh lập tức ở trong lòng buộc vòng quanh một vị sông sáo chư vực, chỉ vì chứng đạo kỳ nhân. Cho nên, Tư Không Thanh cũng lập tức một trường bổ ra. Chỉ gặp hư không bên trong, thiên địa biến sắc, một đạo hoàn toàn do phong chi quy tắc cô động tự trường, từ hư không bên trong nô ra, chụp vào lao giả phóng thích mà xuất đạo đạo thần gió. Cả hai đồng nguyên, lại tại hai người thủ hạ lấy khác biệt hình thức vận chuyển công phạt. Tư Không Thanh cự trường, ánh sáng xanh mịt mờ, nhiều một tia hỗn độn chi sắc, như linh giới tự nhiên sinh ra tay, uy năng có lượng. Mà Ninh Kỳ nói đạo thần gió, đồng dạng không tầm thường, mỗi một lần chuyển động, tựa như muốn xé rách hư không. Cả hai rốt cục va chạm đến cùng một chỗ, cự trường cùng thần phong đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra vô lượng quang. Vẹn vẹn một giao thủ, Tư Không Thanh chính là sương sở. Hắn rõ ràng cảm giác được đối phương đối với phong chi quy tắc lĩnh ngộ tại trên của hắn, mà tại hợp đạo cảnh, biểu hiện hình thức liền vì Ninh Kỳ đối phong chi quy tắc quyền sử dụng, rõ ràng so với hắn càng nhiều lớn hơn. Cho nên, hắn cự trưởng chỉ có thể xé rách một đạo bán thần gió, còn sót lại thần phong triệt để đem nó cự trưởng vây quanh, phong chi quy tắc bộc phát, đem cự trưởng cắt chém, cũng dung nhập thần phong bên trong. Cả hai lấy phong chi quy tắc giao chiến, nhưng chiến đấu biểu hiện ra tình huống lại hết sức hỏng bét. Tựa như là linh giới bỗng nhiên xuất hiện bug, rõ ràng nguồn gốc từ một thể, lại đánh vào cùng một chỗ, làm cho cả hư không đều trở nên có mấy phần hỗn loạn. Tư Không Thanh nhìn thấy thần phong tiếp lấy đánh tới, cấp tốc tránh ra. Ngay tại lúc đó, hắn không cam lòng lần nữa xuất thủ, quắc, phong thần 30 tay. Trong nháy mắt, Tư Không Thanh song trưởng liên tiếp bổ ra, như bài sơn đảo hải, trong hư không bay ra một vận, 30 đạo các loại khác biệt phong chi thủ lớn, giống như linh giới bên trong nhất bản nguyên bí pháp, trấn áp hướng thần phong. Lập tức, linh kỳ thả ra thần phong liền bị hắn đánh trúng tán loạn, không gian bình phục. Mà Tư Không Thanh phong thần 30 tay ý nguyên hướng phía linh kỳ trấn áp mà tới. Linh kỳ hai tay cầm kiếm, hừ lạnh một tiếng. Kiếm trạng phong đều. Tên này bất quá hắn tùy ý tạo ra danh tự, hắn chiêu bản chất nhưng thật ra là dùng kiếm tổ nhất kiếm phá văn pháp, một đạo ngữ chư đạo. Bất quá vì che giấu hai mắt người, linh kỳ mới đổi một cái tên. Hắn lấy kiếm phong hai đạo, tại hắn trước người trong nháy mắt hình thành một đạo hư ảo cự nhân thân ảnh. Hắn cao hơn trăm trượng, hai tay cũng đồng dạng cầm một thanh dài mở trượng cự kiếm, chém về phía Tư Không Thanh phong thần 30 tay. Cả hai trong nháy mắt va chạm, nhưng để Tư Không Thanh kinh sợ chính là, tuyệt học của hắn lại bị một kiếm chém thành hai nửa, theo kiếm phong tiêu tán. Kiếm này chưa ngừng, hướng hắn tiếp tục chém tới. Tư Không Thanh lập tức hiệu lệnh rút quân mà chạy. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, linh kỳ công kích cũng gồm cả phong chi thần tốc, cũng có thể xuyên toa hư không, hắn phát hiện chính mình ngay cả chạy trốn đều không cách nào trốn. Cự kiếm hoành không, bổ vào Tư Không Thanh trên thân. Tư Không Thanh nhục thân trong nháy mắt chuyển hóa làm phong chi quy tắc, muốn hư hóa công kích. Nhưng mà, cự kiếm kia trên đó cũng phát ra vô tận phong chi quy tắc, đem hắn chạm diện. Tư Không Thanh một nháy mắt có nguy cơ tử vong cảm giác. Cự kiếm bị linh kỳ thả ra trăm trượng hư ảnh thu hồi. Từng đạo phong chi quy tắc mảnh vỡ một lần nữa ngưng tụ ra Tư Không Thanh thân ảnh, sắc mặt của hắn tái nhợt, nhìn qua linh kỳ, con ngươi chấn động. Vừa rồi một cái kia, nếu không phải hắn đã trở thành quy tắc sinh mệnh, linh kỳ đã giết chết hắn. Linh kỳ thấy thế, cũng mắt lộ ra tinh quang. Hợp đạo cảnh quả nhiên có giết, nhưng cũng không phải là giết bất tử, nhiều đến mấy lần, triệt để chôn vùi nó ý chí, cũng liền giết chết được. Thế là, linh kỳ lần nữa phát động công kích. Từng đạo cự kiếm hoành không, đem Tư Không Thanh chạm diệt mấy lần. Mỗi một lần, Tư Không Thanh đều có thể một lần nữa ngưng tụ ra nhục thể, chỉ là mỗi một lần, thân thể của hắn càng ngày càng ảm đạm, cơ hồ đều nhanh trong suốt. Tư Không Thanh lần nữa ngưng tụ ra thân ảnh, hắn cả kinh kêu lên, các hạ nếu là làm chứng nói, người ta tỉ thí lâu như vậy, các hạ cũng có thu hoạch, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Linh Kỳ không nói, chỉ là tiếp tục vung ra cự kiếm. Ầm ầm. Đột nhiên, không gian bên trong phong chi quy tắc siết chặt. Linh Kỳ cùng Tư Không Thanh hai người đều cảm giác được tự thân trưởng khống phong chi quy tắc có ngưng trệ cảm giác. Hai người đều là kinh hãi. Tư Không Thanh tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, Sơn Hải giới ý chí nhúng tay, các hạ còn muốn động thủ sao? Linh giới ý chí. Linh Kỳ khẽ nhíu mày, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Quả nhiên, linh giới tu sĩ tu đại đạo có thiếu, linh giới ý chí vậy mà có thể can thiệp. Linh giới chiến tranh sắp đến, Sơn Hải giới ý chí khẳng định không cho phép hợp đạo cảnh lão tổ tàn sát lẫn nhau, cho nên can thiệp hai người nắm giữ phong chi quy tắc. Linh Kỳ đành phải dừng lại, cưỡng ép đánh giết Tư Không Thanh sợ rằng sẽ rước lấy càng nhiều chú ý, hoặc là bại lộ chính mình bản thể tồn tại, vậy thì phiền toái. Cút đi, lần sau đừng có lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Tư Không Thanh sắc mặt một trận xanh đỏ, cái gì cũng không dám nói, cuối cùng không cam lòng hướng trong tông bay trở về. Hắn làm sao vận khí kém như vậy, đi ra ngoài liền gặp một cái làm chứng nói không tiếc hết thảy tiên điên. Chương 295, tinh thần dung quan thuật. 1. Chương 295, tinh thần dung quan thuật. 1. Thiên Thần Thượng Tông tông chủ Hạ Thiên Hà mới từ Thanh Huyền Tiên Tông lý khai. Hắn vừa bay ra không xa, Thanh Huyền Tiên Tông cái bóng cũng còn không nhìn thấy, liền kinh ngạc nhìn thấy Tư Không Thanh thân ảnh từ cuối chân trời xuất hiện, lại chạy về. Hạ Thiên Hà kinh ngạc vô cùng, Tư Không Thanh không phải muốn đi Vô Cực Kiếm Tông sao, làm sao đột nhiên lại trở về mà quay về? Không có qua một lát, hai người liền tại nửa đường gặp nhau. Hạ Thiên Hà gần cự ly nhìn thấy Tư Không Thanh, lập tức giật nảy mình. Tư Không Thanh trước khi đi còn một mặt tự tin, nhưng bây giờ mái đầu bạc trắng rối bời, sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi bầm dập. Hắn một thân pháp áo càng là rách rưới, toàn thân khí tức bất ổn, tựa hồ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hợp đạo cảnh tu vi. Tư Không Tiền Bối, ngươi đây là? Hạ Thiên Hà vội vàng dừng lại, không người hỏi. Hắn mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán ra khẳng định Tư Không Thanh nhất định là gặp ai, cũng giao chiến qua, mà nhìn nó biểu tình, nhất định là bị thua. Hạ Thiên Hà trong lòng không khỏi sầu lo bắt đầu, Tư Không Thanh đều như vậy, hắn sẽ còn đi Vô Cực Kiếm Tông hàng phục Ninh kỳ sao? Tư Không Thanh sắc mặt khó coi, trừng mắt Hạ Thiên Hà, tựa hồ có vô tận phiền muộn chi khí muốn phát tiết ra ngoài. Bọn hắn Thanh Huyền Tiên Tông hai lần thụ Nam Chân Vực Tông môn tương thỉnh, lần thứ nhất chết bốn vị tôn giả, lần này liền hắn kém chút đều bỏ mạng. Nếu không phải cảm thấy thực lực bản thân bị vừa rồi lao đạo đánh cho bất ổn, Tư Không Thanh thậm chí nghĩ trực tiếp xử lý Hạ Thiên Hà. Chỉ bất quá nghĩ, lại tạm thời nhìn xuống. Dù sao, hắn hiện tại thành bộ dáng này, vẫn là đừng lại châm chọc phiền phức cho thỏa đáng. Hạ Thiên Hà gặp hắn thần sắc khác thường, trong mắt tựa hồ đối với chính mình nhanh chóng lóe lên một vòng sắc ý, trong lòng lúc này máy động. Hắn đành phải cúi đầu, không còn dám nói lung tung. Mà Tư Không Thanh đang muốn về tông, nhưng vừa vặn lướt đi thân ảnh lại về tới Hạ Thiên Hà bên cạnh. Hạ Thiên Hà lập tức bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tư Không Tiền Bối, ngươi. Tư Không Thanh trực tiếp đánh gãy hắn, ngươi biết người này sao? Vừa rồi lao đạo hắn cuối cùng dịch não cũng không biết là ai, hắn xuất hiện thời cơ thực sự quá trùng hợp. Làm sao vừa mới là Thiên Thần Thượng Tông cầu viện về sau, đối phương liền xuất hiện. Tư Không Thanh dùng pháp lực huyễn hóa ra Ninh Kỳ sau khi biến thân bộ dáng, rơi vào Hạ Thiên Hà phía trước. Hạ Thiên Hà liếc nhìn lại, gặp này lao đạo tiên phong đạo cốt, loáng thoáng luôn cảm thấy đã nhìn thấy ở nơi nào. Trước đây Ninh Kỳ lần đầu hóa thân Trảm Huyền Thượng Quân, hủy diệt Bắc Huyền Thượng Tông, lúc ấy toàn bộ Bắc Huyền vực tông môn đều lâm vào trong sự sợ hãi, cho nên vận dụng bí pháp tái hiện hắn hình dạng. Cho nên Trảm Huyền Thượng Quân bộ dáng Bắc Huyền vực có thể nói là người người rõ ràng. Mà Bắc Huyền vực tin tức tự nhiên cũng truyền đến Nam Chân vực chúng tông môn, đối với Bắc Huyền Thượng Tông hủy diệt, bọn hắn cũng cực kỳ quan tâm. Trảm Huyền Thượng Quân bề ngoài Nam Chân vực các tông môn cũng có chút hiểu biết. Bất quá Hạ Thiên Hà một chút phía dưới, cũng không nhớ tới, thẳng đến quét đến hình ảnh trên lão giả bên hông hồ lô lúc, bên trên khắc Trảm Huyền hai chữ, mới chân chính nhớ tới. Tư Không Thanh đã nhận ra Hạ Thiên Hà thần sắc ở giữa biến hóa rất nhỏ, lập tức nói, ngươi biết người này? Hạ Thiên Hà lập tức trở về nói, Tư Không Tiền Bối, ta chỉ biết hắn gọi Trảm Huyền Thượng Quân, vài thập niên trước từng đến Bắc Huyền vực diệt Bắc Huyền Thượng Tông, bởi vậy tiếng tăm truyền xa hai vực. Tư Không Thanh sững sờ, Trảm Huyền Thượng Quân, Bắc Huyền Thượng Tông. Nhớ tới trước đó cùng Trảm Huyền giao chiến, đối phương một mực đem hắn vào chỗ chết trạm, nếu không phải linh giới ý chí can thiệp, hắn đâu còn có mệnh trở về. Trảm Huyền, Trảm Huyền. Tư Không Thanh không tiếp tục lý Hạ Thiên Hà, trực tiếp nhanh chóng quay trở lại Thanh Huyền Tiên Tông. Bọn hắn Thanh Huyền Tiên Tông cũng có một cái huyền tự, cái người điên kia sẽ không phải cũng muốn diệt đi bọn hắn Thanh Huyền Tiên Tông à? Hạ Thiên Hà ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Huyền Tiên Tông, nội tâm của hắn sáng tỏ, Tư Không Thanh nhất định là gặp kia Trảm Huyền Thượng Quân. Vì Thiên Thần Thượng Tông tổ tụ, hắn ngay tại xoắn xuýt muốn hay không lại đi vào một lần. Thật không nghĩ đến chính là, Thanh Huyền Tiên Tông lên cao lên một tòa đại trận, ánh sáng xanh mịt mờ, mây mù bao phủ. Hạ Thiên Hà cả kinh nói, xong. Hắn lần này tới là vì thuyết phục Tư Không Thanh đi diệt đi Ninh Kỳ, nhưng Tư Không Thanh bây giờ lại trực tiếp phong bế Thanh Huyền Tiên Tông. Vậy bọn hắn Thiên Thần Thượng Tông không phải nguy hiểm? Nhưng cho tới bây giờ, hắn đã không có biện pháp gì, đành phải hướng Thiên Thần Thượng Tông chạy về. Như Ma Thượng Tông, Vô Cực Kiếm Tông mặc dù đều lựa chọn mở ra hộ tông đại trận, phong sơn đến linh giới chiến tranh mở ra lúc, nhưng hai tông ý nguyên phái có người bên ngoài thám thính tình báo, nhất là cực kỳ chú ý Thanh Huyền Tiên Tông tình báo, dù sao hai tông đều là bởi vì hợp đạo cảnh Tư Không Thanh mà lựa chọn tạm thời phong sơn. Không lâu sau đó, hai tông nhân viên tình báo đều nhận được Tư Không Thanh rời núi hướng Bắc Huyền vực bay đi tin tức, lập tức giật nảy mình. Nhưng tiếp lấy truyền về tin tức lại để cho hai tông nhân viên tình báo sững sờ ngay tại chỗ. Tư Không Thanh gặp phải Trảm Huyền Thượng Quân, Trảm Huyền Thượng Quân cùng nó một trận chiến, đem nó dọa trở về Thanh Huyền Tiên Tông, với tông không ra. Lần này, hai tông trưởng quản tình báo thu thập đại năng lập tức hướng tông chủ đại điện bay đi. Vô Cực Kiếm Tông, Linh Kỳ sớm đã thông qua truyền tống môn về tới trong tông, cho nên trong tông trưởng quản tình báo đại năng đến lúc, hắn vừa bận ngay tại tông chủ đại điện phía trên. Mắt thấy đối phương một mặt vẻ hưng phấn, Linh Kỳ cười nhạt một tiếng, lập tức gọi đến trong tông đại năng thương nghị. Tất cả mọi người nghe nói tin tức này về sau, đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng may mắn. Tuyệt đối không nghĩ tới kia Trảm Huyền Thượng Quân vậy mà trong lúc vô tình rút bọn hắn Vô Cực Kiếm Tông hai lần. Mặc dù có người cảm giác trùng hợp chút, nhưng cũng không có truy đến cùng. Chỉ là lại tại lần trước tại trong tông lập xuống Trảm Huyền Thượng Quân giống trước, cung phụng không ít đồ vật. Lục Tử Nguyệt từ xuất quan đến nay, từ Ninh Kỳ nơi đó nghe nói Tư Không Thanh muốn lên môn tin tức về sau, một trái tim từ đầu đến cuối dẫn theo. Đã là Vô Cực Kiếm Tông tương lai lo lắng, càng thêm Ninh Kỳ cảm thấy lo lắng. Dưới mắt nàng cuối cùng nới lòng một hơi, một đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú lên Ninh Kỳ, nhanh chóng chớp chớp. Ninh Kỳ nhìn thấy nét mặt của nàng, về lấy cười một tiếng. Chúng đại năng ngồi tại bên trong đại điện, biết được Ninh Kỳ gọi bọn hắn tới đây, tự nhiên không riêng gì vì truyền đạt tin tức này. Tin tức có thể bảo chứng bọn hắn cùng Như Ma Thượng Tông an toàn, mà xác thực bảo an toàn qua đi, tiếp xuống tự nhiên đến phiên chưa hết sự tình. Quả nhiên, không có qua một lát, Ninh Kỳ nhận được Như Ma Thượng Tông Như Đỉnh Thiên tin tức truyền đến. Ninh lão đệ, kia Tư Không Thanh không dám tới, phải chăng muốn tiếp tục hủy diệt Thiên Thần Thượng Tông? Đúng vậy, nói xin trả lời, ta lập tức điểm tướng xuất chinh. Ninh Kỳ trở về một đầu tin tức. có thể chúng ta đem trực tiếp truyền tống đến các ngươi Nưu Ma Thượng Tông bên trong. Nưu Ma Thượng Tông bên trong, Nưu Đỉnh Thiên, Hổ Khiếu Thiên, Khổng Thải Thần ba vị hợp thể cảnh lão tổ giờ phút này đợi tại một hồi, đều có mấy phần khẩn trương nhìn chằm chằm truyền âm ngọc giản. Nhìn thấy Ninh Kỳ hồi phục lại tin tức, ba vị đại yêu đều là chấn động. Quả nhiên, Ninh Kỳ lần trước giúp bọn hắn thành lập truyền tống môn, Ninh Kỳ có thể đem người nghịch hướng truyền tống tới. Bất quá ba yêu sớm đã thương lượng xong, thề phải đi theo Ninh Kỳ, cho nên trong lòng sớm đã không có ngăn cách. Ba yêu càng là may mắn, dựa vào Ninh Kỳ xe, không phải lập tức Nam Bắc hai vực một lần nữa hợp nhất, hóa thành huyền chân vực, sau đó một vực chi bên trong, chỉ có hai người bọn họ tông có hợp thể cảnh tồn tại, chúng tông môn chỉ có thể cúi đầu. Nưu Đỉnh Thiên lập tức triệu hoán đến trong cửa đại yêu cùng chân truyền, chúng yêu tại Nưu Ma Thượng Tông truyền tống môn cách đó không xa tập hợp trở lấy Vô Cực Kiếm Tông bên kia phái người tới. Ninh Kỳ đem Nưu Ma Thượng Tông bên kia động tĩnh cáo chi Vô Cực Kiếm Tông đám người. Mới vừa nói xong, Phó Tông chủ Thương Vạn Hà cười nói, "Tông chủ, lần này tuyệt đối đừng mất xuống lão phu." Ninh Kỳ liếc nhìn hắn, khẽ mút cằm. Thương Vạn Hà một gương mặt mo lập tức tươi cười rạng rỡ, cùng đứa bé giống như. Mà cái khác đại năng cũng lập tức nhao nhao lên tiếng, thề phải cùng Ninh Kỳ xuất chinh Nam Chân Vực. Ninh Kỳ y nguyên tuyển Tần Minh Hạo bọn người, Tử Dương Chân Nhân, Thương Vạn Hà, Lục Tử Nguyệt, lại thêm hai vị chưa hề cùng hắn đi ra đại năng, lại tuyển ra 30 tên chân truyền đệ tử, làm xuất chinh đội ngũ. Hắn lần này lưu lại Giang Nhập Hải lưu thủ Vô Cực Kiếm Tông. Giang Nhập Hải cung kính lĩnh mệnh, hắn cũng không có bất luận cái gì không vui vẻ, ngược lại nở nụ cười. Trước đó một mực là Thương Vạn Hà lưu thủ tông môn, nói rõ Ninh Kỳ đối Thương Vạn Hà vô cùng yên tâm. Mà lần này đến phiên hắn Giang Nhập Hải, tự nhiên cũng nói Ninh Kỳ là yên tâm hắn. Tiền nhiệm tông chủ Giang Bách Xuyên lần trước cùng Ninh Kỳ đã đi ra qua một lần, lần này bị Ninh Kỳ rơi xuống, hắn cũng không dám có bất luận cái gì bất mãn. Muốn trách chỉ có thể trách hắn trước đây không chỉ có không có trước tiên ủng hộ Ninh Kỳ, ngược lại cùng Ninh Kỳ sướng phản điều. Cũng may, Ninh Kỳ lần trước dẫn hắn cùng một chỗ, cũng coi như triệt để lật ra thiên. Đồng thời, Ninh Kỳ cũng là tại trong tông kiến tạo một loại dẫn hướng, càng ủng hộ hắn người càng bị hắn coi trọng. Giống nhau trước đây Tần Minh Hạo mời đại chân truyền, Ninh Kỳ chưa hề bước xuống qua bọn hắn, đồng thời còn trừ lại hai cái danh lệch cho cái khác đại năng, cũng coi như công bằng. Lục Tử Nguyệt tâm thầm khâm phục Ninh Kỳ, không nghĩ tới Ninh Kỳ đem trong tông đám người quản lý đến như thế phục tùng. Nàng cũng âm thầm cảm khái, từ ông Ninh Kỳ về tông đến nay, mấy chục năm xuống tới, nàng lại chưa hề cùng Ninh Kỳ cùng đi ra chấp hành qua nhiệm vụ, dưới mắt cuối cùng có cơ hội. Lập tức, Ninh Kỳ liền dẫn linh đám người đi vào trong tông trước truyền tống trận. Ninh Kỳ hướng trong đó đầu nhập không ít linh thạch, triệt để kích hoạt truyền tống đại trận. Trên đó linh khí mịt mờ như sương, mơ hồ có thể thấy mục đích Nưu Ma Thượng Tông bên trong cảnh tượng. Ninh Kỳ dẫn đám người cùng nhau bước vào trong trận. Lập tức, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, lập tức hoàn toàn biến mất. Không ít tại truyền tống trận phụ cận xem lễ môn nhân, lần nữa bị tông chủ bày ra truyền tống trận rung động. Dù sao, lần trước Ninh Kỳ bọn người khi trở về từng sử dụng qua một lần, dưới mắt mới là lần đầu khởi động tiến về khác tông môn, tất cả mọi người chỉ cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Nưu Ma Thượng Tông, chúng yêu nhìn chằm chằm vào Ninh Kỳ bày ra truyền tống trận. Đột nhiên, đại trận kia bỗng mở rộng, trận pháp phía trên hiện ra một đạo như tấm gương bình chướng. Chúng yêu có thể xuyên thấu qua này bình chướng nhìn thấy là ai tại hoành độ hư không vượt trận mà tới. Chào đón đến Ninh Kỳ đám người thân ảnh xuất hiện tại bình chướng bên trên, chúng yêu đều ngừng thở. Chương 295, tinh thần dung quan thuật. 2, chương 295, tinh thần dung quan thuật. 2, mạnh mẽ như vậy trận pháp, Ninh Kỳ có thể dẫn người cực nhanh xuyên toa hai vực, thật sự là đáng sợ vô cùng. Sau một khắc, Ninh Kỳ một thân áo trắng như tuyết, cùng sau lưng đám người, từ kia mặt trong gương hoàn toàn đi ra. Mấy đạo cường đại khí tức dáng lâm như ma thượng tông, chúng yêu đều là đứng dậy đón lấy. Chi tiền như cao nữa là, như man các loại yêu là như ma thượng tông bày yêu giảng thuật Ninh Kỳ cố sự, lúc này chúng yêu nhìn chăm chú lên Ninh Kỳ, liền cùng gặp được chuyển kỳ giống như. Nưu Đỉnh Thiên cười nói, "Ninh lão đệ, ta hiện tại mới minh bạch ngươi truyền tống trận đến cỡ nào nhanh gọn, người ta đưa tin bất quá mới 20 cái hô hấp, các ngươi liền đi tới Nưu Ma Thượng Tông." Ninh Kỳ trả lời, "Nưu lão ca, nhàn thoại cũng liền không tán gẫu nữa, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hướng lên trời Thần Thượng Tông xuất phát." Khổng Tước Vương Khổng Thải Thần liếc mắt nhìn Hồ Khiếu Thiên. Hồ Khiếu Thiên lập tức sáng tỏ, âm thầm truyền âm nói, "Khổng huynh, lần này ngươi đi đi, ta lưu thủ tông môn, vừa vặn để ngươi tận mắt chứng kiến Hạ Ninh Tông chủ thần uy." Khổng Thải Thần gật đầu. Kết quả là hai tông môn người cùng nhau bay ra Nưu Ma Thượng Tông, mênh mông đung đưa hướng phía Thiên Thần Thượng Tông mà đi. Thiên Thần Thượng Tông, ba vị hợp thể cảnh lão tổ ngồi tại tông chủ đại điện bên trong, Hạ Thiên Hà mặc dù còn chưa gấp trở về, nhưng hắn đã sớm đem tin tức truyền trở về. Hợp đạo cảnh tư không thanh bế tông không ra, Thiên Thần Thượng Tông kết cục có thể tưởng tượng được. Đám người là Thiên Thần Thượng Tông tương lai thương nghị, có thể thương nghị đến thương nghị đi, cũng nghĩ không ra biện pháp quá tốt để ứng đối tiếp xuống nguy cơ. Bọn hắn Thiên Thần Thượng Tông cùng Diệt Vong Vũ Hóa Thượng Tông thực lực không kém bao nhiêu. Vũ Hóa Thượng Tông đều hủy diệt, bọn hắn lại có thể lấy cái gì đối kháng Nưu Ma Thượng Tông cùng Vô Cực Kiếm Tông liên hợp đâu? Là dùng ba vị hợp thể cảnh lão tổ liên thủ có thể đối kháng, vẫn là hộ tông đại trận có thể đối kháng? Vũ Hóa Thượng Tông đã hướng bọn hắn biểu hiện ra qua. Đừng nói ba vị hợp thể cảnh, bảy vị đều bị Ninh Kỳ chém, hộ tông đại trận tại Ninh Kỳ lòng bàn tay cũng bất quá một kiếm có thể phá. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy có điểm an ủi là, Vô Cực Kiếm Tông từ lần trước một trận chiến về sau, quay trở về Bắc Huyền vực. Nam Chân vực chỉ là Nưu Ma Thượng Tông, Nưu Ma Thượng Tông cùng bọn hắn thực lực cũng gần, tạm thời không làm gì được bọn họ. Cho nên, dù là Vô Cực Kiếm Tông ngũ hành kiếm tôn Linh Kỳ dẫn người chạy đến, tối thiểu cũng phải cần hơn 2 ngày thời gian. Bọn hắn còn có hơn 2 ngày thời gian có thể chuẩn bị. Tinh Tôn lão tổ, bây giờ nên làm gì? Bên trong đại điện, có một đại năng hỏi thăm phía trên ba vị hợp thể cảnh lao tổ một trong, cũng chính là mạnh nhất hợp thể cảnh viên mãn lao tổ, Tinh Tôn Đường Mãn Không. Đường Mãn Không liếc qua tả hữu khác hai vị hợp thể cảnh, một vị là hợp thể cảnh hậu kỳ Đường Minh Hoặc, một vị là hợp thể cảnh trung kỳ Đường Như Lang. Ba người chính là huynh đệ, năm vạn năm trước tử vẫn là phụ thân trong tay tiếp nhận Thiên Thần Thượng Tông. Hai vị đệ đệ lúc này cũng vừa tốt nhìn chăm chú lên hắn, nghĩ đến cũng đang chờ Đường Mãn Không quyết định. Đường Mãn Không khẽ nhíu mày. Bọn hắn ba người bế quan vạn năm mà ra, tu vi trên cũng không có đột phá dấu hiệu, ngược lại là trong tông đứng trước diệt vòng cơ hội, thực sự để hắn cảm thấy đau đầu. Đại ca, Yên Ninh Kỳ định dung không được hợp thể cảnh chúng ta chỉ có thể lựa chọn một trận chiến. Tính khí nóng nảy Đường Hình Hoặc liếc ngang nói. Nghe vậy, Đường Mãn Không cùng Đường Như Lang thần sắc cứng lại. Đường Như Lang khổ khuôn mặt nói, chiến đấu cũng muốn đánh thắng được mới có ý nghĩa, ta nhìn chúng ta vẫn là thừa dịp còn có hai ngày thời gian, thu thập xong trong tông hết thảy vật tư, hướng cái khác linh vực chạy đi, Nam Bắc hai vực không ở nổi nữa. Bọn hắn ba huynh đệ ở giữa tại truyền âm giao lưu, cũng không phát ra âm thanh để phía dưới đám người thăm dò. Dưới mắt, vô luận nói cái gì đều khó mà cải biến, không bằng bọn hắn thương lượng xong lại nói. Đường Hình Hoặc lần nữa nói, tam đệ, như thế lớn tông môn làm sao trốn? Chúng ta chẳng lẽ muốn mang lên tất cả môn nhân cùng một chỗ thoát đi Nam Chân vực sao? Đó căn bản không có khả năng. Đường Mãn Không cũng nói, là A Tam đệ, cử động lần này không có khả năng thực hiện, đừng quên linh giới chiến tranh muốn mở ra, chúng ta một tông nhiều người như vậy, vô luận chạy đến đâu cái linh vực, trong đó tông môn đều dùng không được chúng ta. Đường Như Lang sắc mặt khổ hơn, hắn nghĩ nghĩ, mới nói, nhị ca ngươi nói Ninh Kỳ sẽ không bỏ qua chúng ta, vậy dứt khoát chúng ta ba người thoát đi được rồi, để môn nhân nhóm tự hành dự định, dạng này hai phe đều tốt. Đường Minh Hoặc nhìn chằm chằm hắn, phẫn nộ truyền âm nói, Tam đệ, ngươi đang nói cái gì? Phụ thân chuyển xuống cơ nghiệp, chẳng lẽ chúng ta ba người muốn từ bỏ hay sao? Đường Như Lang nói, đại ca nhị ca, dưới mắt đây là biện pháp duy nhất, từ bỏ chúng ta còn có một chút hy vọng sống, nếu là kiên quyết cùng Kiên Linh Kỳ đấu một trận, chúng ta cũng phải chết. Đường Mãn Không hít một hơi, nói, cho ta suy nghĩ lại một chút. Ngay tại lúc ba người nghĩ không rõ con đường phía trước lúc này, phụ trách công tác tình báo đại năng đống nhiên nói, ba vị lão tổ, không xong, Như Ma Thượng Tông bên kia động, chính hướng chúng ta Thiên Thần Thượng Tông phương hướng bay tới. Tất cả mọi người cả kinh nói, cái gì? Đường Hình Hoặc nói, hắn Như Ma Thượng Tông chẳng sống. Tiên Linh Kỳ cùng Vô Cực Kiếm Tông không tại, bằng bọn hắn cũng muốn cùng ta Thiên Thần Thượng Tông đánh một trận. Vị Tiêu Đại Năng một mặt khổ sở nói, không, không chỉ là Ngưu Ma Thượng Tông, Linh Kỳ cùng Vô Cực Kiếm Tông cũng tại. Đám người lần nữa chấn động, đáy lòng tuôn ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đây là có chuyện gì? Vô Cực Kiếm Tông không phải tại Bắc Huyền Bực sao? Bọn hắn làm sao lại cùng với Ngưu Ma Thượng Tông? Người bên ngoài có phải hay không truyền sai tình báo? Vị Tiêu Đại Năng trực tiếp vung tay lên, thể nội pháp lực rót vào đưa tin ngọc giản, từ trên đó đưa lên ra một đoạn hình ảnh ra. Thế là mọi người tại đây liền lập tức nhìn thấy. Trong hình ảnh hoàn toàn chính xác thực là Ninh Kỳ cùng Như Đỉnh Thiên dẫn đầu. Từng cái quen thuộc bóng người ở trong đó đều là hai tông cực kỳ nhân tài kiệt xuất. Không có khả năng, chẳng lẽ lần trước Vô Cực Kiếm Tông đám người một mực đợi tại Như Ma Thượng Tông, bọn hắn cũng không trở về à? Đám người trăm mối vẫn không có cách giải, không minh bạch vì sao hai tông lại nhanh như vậy lại cùng nhau mà tới. Bọn hắn căn bản không biết rõ Ninh Kỳ tại hai tông ở giữa thành lập truyền tống trận pháp, cho nên từ ngay từ đầu, bọn hắn liền đoán chừng sai một kiện chuyện trọng yếu nhất. Bọn hắn đối với thời gian dự đoán hoàn toàn là sai. Một cái mắt, bên trong đại điện lòng người bàng hoàng bất an. Mặc kệ Linh Kỳ cùng Vô Cực Kiếm Tông người là thế nào làm được, bọn hắn chỉ minh bạch hai tông đánh tới, Thiên Thần Thượng Tông muốn vong. Đường Như Lang sắc mặt trắng bệch nói, xong, chúng ta muốn chạy cũng chạy không được. Đường Mãn Không cùng Đường Hình Hoặc thần sắc châm xuống. Đường Mãn Không trung quy là trong ba người lão đại, hắn thủ ép năng lực mạnh hơn, nói, hiện tại chỉ có thể cùng Linh Kỳ liều mạng, ta ngược lại muốn xem hắn là có hay không có như vậy cường đại. Hắn nhìn về phía hai vị đệ đệ, chuyện cho tới bây giờ chỉ có đánh một trận. Chúng ta ba người bế quan vạn năm, liền dùng cái này vạn năm thu hoạch, thi triển tinh thần dung quan thuật, ba người hợp nhất, miễn cưỡng có thể đạt tới đến nửa bước hợp đạo, cùng Kiên Linh Kỳ liều mạng. Đường Hình Hoặc cùng Đường Như Lang liếc nhau, đều nhẹ gật đầu. Thời gian trôi qua, Linh Kỳ cùng Như Đỉnh Thiên đi tới Thiên Thần Thượng Tông bên ngoài. Bầu trời phía trên, hình như có trăm khỏa tinh thần hạ xuống tinh quang, cùng Thiên Thần Thượng Tông trận pháp giao hòa. Trong đó tĩnh mịch vô cùng, Thiên Thần Thượng Tông người tựa hồ dự định ngồi canh giữ ở trong trận không ra. Linh Kỳ nhìn về phía Kiếm Tổ, nói, Kiếm Tổ, lần này còn muốn thử một lần sao? Lần trước trên Vũ Hóa Tông, Kiếm Tổ động kiếm chẳng trận, một kiếm chưa phá, nhưng nếu là nhiều chạm mấy kiếm, cũng có phá trận chi năng. Cho nên Linh Kỳ chủ động hỏi thăm, nhìn Kiếm Tổ phải chăng còn có nảy nhã hứng. Nào biết Kiếm Kinh tuyệt nói, tiểu tử, vẫn là ngươi tới đi, lão tổ ta áp trận là được rồi. Linh Kỳ im lặng. Hắn đang muốn xuất thủ, nào biết Thiên Thần Thượng Tông đại trận bên trong nháy mắt bay ra ba người, chính là Đường Mãn Không ba huynh đệ. Đường Mãn Không đi đầu nói, Linh Kỳ, Nam Chân vực chi lớn, có thể dung đông đảo tông môn cùng tồn, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Linh Kỳ thản nhiên nói, các ngươi nói thế nào chính mình như thế vô tội. Lần trước tại Huyền Chân bí cảnh, ta tông hai vị trưởng lão, bao quát ta ở bên trong, các ngươi Thiên Thần Thượng Tông người ỷ vào thế lớn muốn tiêu diệt chúng ta, hiện tại bất quá phong thủy luân chuyển mà thôi, các ngươi liền ra giảng đạo lý. Đường Mãn Không chỉ trệ. Bọn hắn lúc ấy cũng không xuất quan, không biết được việc này, nhưng cũng biết Thiên Thần Thượng Tông một quan tắc phong, trước đây Vô Cực Kiếm Tông bất quá là một phổ thông thượng tông mà thôi, Thiên Thần Thượng Tông làm đỉnh tiêm thượng tông, tại Huyền Chân bí cảnh hai tông môn người gặp nhau, mạnh được yếu thua, đương nhiên sẽ không cho Vô Cực Kiếm Tông người xuống đường. Phía sau hắn, Đường Hình Hoặc cả giận nói, đại ca, còn cùng hắn nói nhảm cái gì? Hắn đã không biết tốt xấu, chúng ta liền để hắn nhìn một cái chúng ta vạn năm xâm nộ bí thuật. bí thuật. Linh Kỳ bên này, mọi người đều là hiếu kỳ. Ba người còn có cỡ nào bí thuật, nhưng cùng Linh Kỳ tranh phong. Nưu Đỉnh Thiên cùng Khổng Thải Thần cùng nói, Linh lão đệ, trước hết để cho chúng ta đi thử xem bọn hắn. Linh Kỳ gật đầu. Đường Mãn Không ba người gặp lại không chuyển cơ, cùng vận tinh thần dung quang thuật. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời nguyên bản giải xuống tại Thiên Thần Thượng Tông trên đại trận trăm đạo tinh quang, đột nhiên tất cả đều bắt đầu chuyển động, bao phủ ba người thân ảnh. Ba người thể nội, từng đạo quy tắc thần liên phóng thích mà ra, lẫn nhau trói buộc, lại hấp thu lên chu thiên tinh quang tới. Trong chớp mắt, ba người thân ảnh biến mất, lại xuất hiện lúc, biến thành một đạo người khoác tinh quang cự nhân. Cự nhân cao tới 10 trượng, gương mặt là Đường Mãn Không bộ dáng, hiển nhiên là lấy hắn làm chủ. Nưu Đỉnh Thiên cùng Khổng Thải Thần hướng cự nhân bay đi, vừa bay đến một nửa lúc, cự nhân trên thân truyền ra một trận đáng sợ ba động. Tinh quang bắn ra bốn phía, khí thế hám thiên, truyền lại bát hoang, hai yêu mấy không thể gần. Nửa bước hợp đạo cảnh. Hai yêu cả kinh nói, mà hai tông môn người đồng dạng bị tia cỗ tuyệt cường khí thế bao phủ, từng cái nhìn nhau hãi nhiên. Kiếm tổ thần sắc biến đổi, tay cầm linh kiếm, đối Linh Kỳ nói, Linh tiểu tử nhanh, bọn hắn hiện tại khí thế còn chưa đủ ổn định, không thể chờ bọn hắn tiếp tục kéo lên. Mới vừa nói xong, hắn trực tiếp đi đầu một kiếm vung ra. Vạn mét hơi mở kiếm mang chém phá hư không, lăng lệ phi thường, trực tiếp chém ở cự nhân chi thân. Kia cự người khí thế mặc dù dọa người, nhưng còn có một tia không cân đối cảm giác, chưa kịp phản ứng, ngăn trở một kiếm này. Kiếm mang dung chuyển cự nhân, trực tiếp chém vào cự nhân thể nội, nhưng chỉ vẹn vẹn chạm đi vào nửa mét, liền không tiến thêm tốc nào nữa. Kiếm tổ cắn răng, vô tận kiếm ý phụ chú trên đó, nhất kiếm phá vạn pháp kiếm đạo ngự chư đạo cả hai dùng chung, mới lần nữa chạm đi vào nửa mét. Có thể đối cự nhân hình thể khổng lồ tới nói, tối đa cũng liền chặn phá mặt ngoài da thịt tầng mà thôi. Cự nhân trên người tinh quang càng phát ra nồng đậm, xa xa nhìn lại, giống như một mảnh cô tịch vũ trụ. Hắn lại bước ra kiếm tổ kiếm mang, to lớn hai tay hợp lại, trong nháy mắt ma diệt kiếm mang. Kiếm tổ góc miệng nhịn không được tràn ra một tia tiên huyết, tâm thần chấn động. Hắn hao phí linh khí, nguyên thần, quy tắc, kiếm đạo, toàn lực chút xuống một kiếm, còn lần đầu gặp được tình hình như vậy. Mà Nưu Đỉnh Thiên cùng Khổng Thải Thần không có thất thần, bọn hắn cũng minh bạch cục diện trước mắt, không được để ba người khí thế ổn định. Hai yêu hóa ra to lớn bản thể, Nưu Đỉnh Thiên thân hiện tù Nưu thần hình, ra sức phóng tới tinh quang cự nhân. Khổng Thải Thần bay lượn với thiên, phần đuôi phát ra năm màu ánh sáng, năm màu ánh sáng dung hợp là một, vẩy lên đuôi như kéo cùng, hóa thành một đạo thần tiện bắn ra. Hai yêu công kích cơ hồ đều tới, nhưng tinh quang cự nhân một cước ra, quang ảnh tùy hành, giống như hoàn toàn bóp méo không gian. Vẹn vẹn một cước, liền đem Nưu Đỉnh Thiên đá bay. Nưu Đỉnh Thiên bị đá đến tù Nưu thần hình đều tán, liền to lớn yêu thân cũng bị đá thu nhỏ, vẩy máu giữa không trung. Mà Khổng Thải Thần năm màu thần tiễn, lại bị cự nhân trong tay ngưng tụ ra một mặt tinh thuẫn ngăn trở, cũng từ trên đó cực tốc phản xạ mà quay về, trong nháy mắt xuyên thủng Khổng Thải Thần không tức yêu thân. Hắn như dã ngoại bị thợ săn bắn tên mệnh trung gà rừng, vô lực bay ngược mà ra. Chỉ có Linh Kỳ chưa xuất thủ. Kiếm tổ cùng hai yêu đều nhìn về phía Linh Kỳ, trong mắt bọn họ tiêu sắc nồng đậm, Linh Kỳ vì sao không cùng bọn hắn cùng một chỗ xuất thủ? Mà kia tinh quang cự nhân nơi này lúc truyền đến tiếng cùng thiếu, khí thế trên người cuối cùng ổn định lại. Ha ha, Linh Kỳ, ngươi sợ choáng văng sao? Đáng tiếc, ngươi bây giờ muốn cùng chúng ta đàm phán, đã tới không kịp. Tinh quang cự nhân từng ngón tay hướng Linh Kỳ, trên đầu ngón tay, một đạo sáng chói vô cùng tinh quang, sáng đến chói mắt. Mọi người tại đây trước mắt đều là tái đi, tựa hồ ngắn ngủi đã mất đi thị giác cùng nguyên thần lực cảm giác. Từ từ, chỉ nghe thấy từ từ đáng sợ tiếng vang, như tại thể nội xương cốt trên leo lên, cái kia đạo tinh quang lập tức bắn về phía Linh Kỳ.